Từ Tử Thanh thấy vừa mới mây trắng ít ỏi thanh thiên tịnh thủy thượng bỗng nhiên hiện lên này rất nhiều mây mù, không khỏi nhớ tới Thăng Long môn đại hội phía trước, bọn họ đi vào Đằng Long Sơn mạch ngoại khi, cũng là nhìn thấy phô thiên vân lộ, cực có linh tính. Hay là, hắn nghĩ đến đây, lại nhớ cập từ trước bạn tốt lời nói, không khỏi đem ý thức chìm vào giới chung, đều, vân huynh, này mây mù chính là nhân tiêu thủy chân kinh mà thành. Vân Liệt thanh âm lạnh băng, chậm rãi truyền đến, thật là như thế. Từ Tử Thanh thầm khen, kim đan chân nhân uy lực thật sự bất phàm. Quá đến nửa khắc, mây mù tràn ngập trên cao, cũng càng thêm nồng đậm lên. Đường Văn Phi tay háo bại vây vây, kia mây mù liền lại lập tức tụ lại, dần dần hình thành một mảnh dày nặng tầng mây, lại hóa thành thật dài vân lộ, vẫn luôn chạy dài phương xa, nối thẳng núi non ở ngoài. Chúng tu sĩ từng có một hồi kinh nghiệm, lúc này cũng không có vẻ cỡ nào kinh ngạc, cùng đồng môn người trong chia tay sau, lập tức đều thi triển thủ đoạn dẫm lên vân lộ, đứng ở phía trên tĩnh chờ Đường Văn Phi tới. Đường Văn Phi thân hình hơi hoảng, đã là hiện thân với chúng tu sĩ phía trước, lại cùng tới khi giống nhau đem chúng tu sĩ dẫn đi ra ngoài. Từ Tử Thanh thấy hắn dáng người tiêu sái, khí độ bất phàm, không cấm có chút hướng tới. Hắn cùng người khác khó mà nói xuất khẩu tới, cùng nhà mình bạn tốt nói nói, nhưng thật ra không sao. Bởi vậy liền hướng giới người trong nói, kia tiêu thủy chân kinh hảo sinh lợi hại, Đường tiền bối chẳng những thả ra kia rất nhiều mây mù, càng có thể đem này thao túng tự nhiên, có thể thấy được đối này công pháp rất là thành thạo. Ta nếu là tu tập này loại công pháp, chỉ sợ không biết muốn tới khi nào, mới có thể làm này có như vậy uy lực. Vân Liệt ngữ khí không gợn sóng, ngươi thuộc tính vì mục, nếu tu tập này loại công pháp, tắc làm nhiều công ít. Từ Tử Thanh cho người ta bắt thùng nước lạnh xuống dưới, ngẩn ra dưới, ngay sau đó cười nói, Vân huynh lời nói cực kỳ. Ta đã có truyền kỳ công pháp nơi tay, tự không nên tham nhiều. Vân Liệt nói, ngươi có thể tự xét lại, thực hảo. Từ Tử Thanh nguyên bản cũng đều không phải là thật sự muốn tu tập tiêu thủy chân kinh. Càng minh bạch lấy tự mình đơn mục linh căn thể chất, kia vạn mục chủng tâm đại pháp liền đã là nhất thích hợp công pháp. Bất quá nghĩ đến hắn bất quá tâm sinh hướng tới, liền thuận miệng vừa nói, không lường trước Vân Liệt thế nhưng như vậy nghiêm túc, tự nhiên lập tức tỉnh lại, để tránh xử bạn tốt thất vọng. Rồi sau đó lại nghe được Vân Liệt chi ngôn, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ, tu tiên trên đường cũng không nửa điểm nên xảo chỗ, nếu không thể thận trọng từ lời nói đến việc làm, vui đùa không nói được sẽ hóa thành dụ hoặc, dẫn người thăm dục, cuối cùng quên mất bản tâm, tiên đồ chết non. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh thần sắc cũng nghiêm túc vài phần, yên lặng truyền âm, Vân huynh thả yên tâm, ta định sẽ không bước vào lạc lối. Vân Liệt ít lời, chỉ nói một câu, nô đương xem chi. Từ Tử Thanh lại yên tâm, tâm trí cũng càng thêm kiên định lên. Không bao lâu, Vân Lộ mênh mông, cực nhanh ngắn lại, mang đến kia phong thái ngọc mạo kim đan chân nhân. Đường Văn Phi thuận gió mà xuống, rơi trên mặt đất, ống tay háo tùy ý múa may, kia mây mù liền toàn như nước lũ, cổ tay háo cũng như trường kình hút thủy, đem chúng nó toàn bộ thu vào. Rồi sau đó, này kim đan chân nhân xoay người, ôn hòa mà cười cười, từ nay về sau một năm, ngươi chờ đều ở chỗ này sơn tu hành, ta cũng ở linh mạch bên trong. Nếu không có sự sống chi ưu, không cần tìm ta. Còn lại tới hơn 20 vị tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đều là đáp, là, Đường tiền bối. Đường Văn Phi thấy chúng tu sĩ thủ giáo, cũng rất là vừa lòng. Theo sau hắn mặt hướng kia đổ tiêu vách núi, giơ tay hư không vẽ ra mấy đạo huyền ảo dấu vết, trong miệng thì thầm, khai. Chúng tu sĩ ngẩng đầu lên tới, liền thấy vách núi sinh ra rất nhiều biến hóa. Kia mấy trăm huyệt động đột ngột biến mất, duy độc dư lại hơn 20 cái, đan sen phân bố. Bọn họ đều thực nhận được, này chính là bọn họ phía trước chọn lấy sơn động. Còn chưa chờ chúng tu sĩ phản ứng, những cái đó sơn động cũng lập tức biến hóa lên. Mọi người ở đây tầm mắt bên trong, hơn 20 cái huyệt động dường như vật còn sống, với trên vách núi đá bay nhanh vận động, chỉ một thoáng ngăn cách tới. Mà xuống một khắc cửa động lại tốc tốc biến đại. Từ phía trước chỉ có thể dung một người tiến vào, biến thành có thể 4-5 người cùng nhập, này nội bộ lại càng không biết mở rộng nhiều ít. Giơ tay nhấc chân gian, lại có như thế biến hóa, liền không phải rời non lớp biển, cũng là thủ đoạn phi phạm. Chúng tu sĩ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bực này cao thâm thuật pháp, thật sự trước đây chưa từng gặp. Đường Văn Phi đảo tựa bất giác có gì chỗ kỳ dị, chỉ chiều chúng tu sĩ gật đầu, ngươi chờ động phủ hiện giờ đã tăng đại gấp trăm lần, cũng đủ tu luyện luận bản chi dùng. Bất quá nhưng muốn như thế nào so đấu luận đạo, đều không thể gây thương nhân tính mệnh, bằng không ta cũng sắp xuất hiện tay, đem gây chuyện người tru sát. Mọi người nghe vậy, đều là một cái giật mình, là ta chờ định ghi nhớ Đường tiền bối dạy bảo. Đường Văn Phi lại dặn dò hai câu, không gì hơn không thể hoang phế thời gian cần đến hảo sinh lợi dụng linh mạch vân vân, lúc sau lại không xem chúng tu sĩ liếc mắt một cái, phá không mà đi. Ở đây mọi người, thế nhưng không một người có thể khuy này hướng đi. Đều là tu sĩ. Tiết lộ dài lâu, mọi người cũng không có gì nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. nếu là môn nội lưu lại mấy người, liền tụ tập một chỗ, nếu chỉ còn một cái, liền trở về từng người trong động. Đến nỗi lẫn nhau chi gian hay không muốn nhiều hơn tiếp xúc, phàn một phàn giao tình. Liền muốn đợi cho tu hành lâu ngày sau, người xem nhân tu vì tiến cảnh như thế nào định rồi. Người đi rồi, nơi này liền chỉ có tán tu minh bốn người còn chưa trở về. Chắc hàm nhận nói, ta cùng với nhiễm sư đệ đi luận đạo, hai người các ngươi ý muốn như thế nào. Túc Hân nhướng mày cười, chắc sư tỷ có nhiễm sư huynh bồi, ta tự nhiên cũng cùng Tử Thanh huynh một chỗ. Ta hai cái cũng coi như cộng lịch chắc trở, nhiều ít có vài phần ăn ý, có thể cho nhau xác minh một phen. Chắc hàm nhạn gật gật đầu, ta đây chờ tự đi, ngươi chớ có đối từ đạo hữu quá mức quấy rầy. Túc Hân cũng là liên tục gật đầu, là, cẩn tuân sư tỷ chi mệnh. Đến tiễn đi chắc hàm nhạn, hắn mới lại kéo lấy từ Tử Thanh tay háo, cao hứng phấn chấn nói, ta đi trước ngươi kia chỗ ngồi ngồi, đang muốn cùng ngươi giảng một giảng võ đấu chúng sự. Kẻ tới sau tuy tu vi, kinh nghiệm đều không kịp đầu ngày người, bất quá cũng có chút diệu dụng, cũng không thể bỏ lỡ. Hai người liền cùng đi trước từ Tử Thanh huyệt động. Mới vào động, đều là lắp bắp kinh hãi. Phía trước huyệt động bất quá 10 thước phạm vi, nhưng nói chỉ có thể làm ẩn thân chỗ, đơn có thể dung một người ngồi nằm thôi. Nếu là thoáng muốn rỗi thân tay chân, cũng không nhưng đến. Mà hiện nay chính như Đường Văn Phi theo như lời, mở rộng gấp trăm lần không ngừng. Thả động bích chân nhắn, đáy động chân bóng, mà mặt bên càng có bộ có một cái lỗ nhỏ, bên trong có thạch đệm hương bù, giường đá, thế nhưng hình như là trong động thạch thất. Có thể nghĩ, nếu muốn đả tọa tu hành, với trong thạch thất liền thực thỏa đáng, mà nếu là muốn thi đấu, luyện một luyện thuật pháp linh tinh, thạch thất ở ngoài, càng có cực đại nơi. Như thế thiết trí, thật nhưng có thể nói là một tòa động phủ. Túc Hân bật thốt lên khen, Đường tiền bối thật là tiên nhân thủ đoạn. Ngay sau đó nhớ tới tự mình hiện giờ tu vi không quan trọng, cũng không hiểu được ngày sau tiên đồ còn sẽ hiện giờ khi thẳng thuận, càng đống nhiên đối kia diện tích rộng lớn đại thế giới có một chút sợ hãi tới. Này đều không phải là khiếp đảm, mà là nhân chạm đến thiên lộ một góc, tâm sinh kính sợ, làm này nghỉ chân mà không dám về phía trước. Từ Tử Thanh thấy thế, hơi hơi mỉm cười, A Hân hiền đệ tư chất hơn người, chung có một ngày, cũng đem như tiềm lòng xuất huyên, bay lượn cửu thiên. Đến lúc đó đủ loại thủ đoạn, định cũng không ở Đường tiền bối dưới. Túc Hân nghe vậy, cũng là thở ra một hơi dài, thừa Tử Thanh huynh cắt ngôn. Hiện giờ ta đã có tài nguyên nơi tay, so với rất nhiều tu sĩ tới càng tiến thêm một bước, thật không nên với chỉ còn một bước khi bắt đầu sinh lưu ý. Rồi sau đó thực mau cười nói, chớ nói cái này, vẫn là vì ngươi giảng một giảng đã nhiều ngày nhìn thấy nghe thấy bãi. Từ Tử Thanh vui vẻ cùng hắn ngồi chung, mà Túc Hân hứng thú bừng bừng, đem võ đấu khi chúng tu sĩ đủ loại tư thái tất cả đều nói đi, sinh động như thật, cực kỳ thú vị. Từ Tử Thanh liền mỉm cười nghe, ngẫu nhiên nghe được tinh xảo tinh diệu chỗ, cũng cảm thấy rất là sung sướng, dần dần liền cùng Túc Hân thảo luận lên. Bất chi bất giác, sắc trời bắt đầu tối. Túc Hân nguyên bản nói được hứng khởi, đột nhiên thoáng nhìn ngoài động, không khỏi a một tiếng. Từ Tử Thanh cũng chính chuyên chú khi, nghe được không đúng, hỏi, như thế nào? Túc Hân một phách ngạch, nói được lâu lắm, ngươi thả xem bên ngoài. Từ Tử Thanh cười nói, ngươi ta toàn vì tu tiên người, lúc này tinh khí sung túc, không cần đi vào giấc ngủ. Ngày xưa mấy ngày nhập định không chế đều có. Hiện giờ bất quá là một cái trời tối, lại không có gì hảo so đo. Túc Hân ha ha cười, nói, người ta luận đạo, tương thông chỗ đã là nói tẫn, không thông chỗ chỉ dư cái cỏ, cũng không thể cho nhau thuyết phục. Không bằng dừng ở đây bãi. Hắn mắt mang rảo hoạt, đi theo lại nói, hôm nay ta cần đến hảo sinh nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai, còn có chuyện quan trọng. Từ Tử Thanh khó hiểu, ra sao chuyện quan trọng. Túc Hân lúc này đã là đứng dậy, tiêu sái xuất động. Ta đánh cuộc thua ngươi hai lần, cái gọi là chuyện quan trọng, nhưng còn không phải là muốn bồi ngươi tu luyện thuật pháp sao. Ngày mai sáng sớm, lại đến quấy rầy. Tử Thanh huynh, tối nay cần phải hảo sinh nghỉ ngơi mới là. Thanh âm xa dần, từ Tử Thanh ngơ ngẩn nhiên, ngay sau đó cười, hắn nhưng thật ra nói chuyện giữ lời. Lại lắc đầu thở dài, lúc sau 6 ngày, sợ là đều không được thanh nhàn. Hắn khoanh chân mà ngồi, nhắm mắt nhập định. Hiện giờ hắn nếu ban ngày muốn tu luyện thuật pháp, này ban đêm, liền vẫn là hảo sinh tích góp linh lực, lấy đồ nhanh chóng tinh luyện ra chân nguyên tới bãi. Chương 91. Trong sân động, lưỡng đạo bóng người trên dưới phiên phi, thân hình đan sen. Bên hai có lách cách kim thiết vang lên tiếng động vang lên, thanh thúy dễ nghe, rất là dễ nghe. Nhìn kỹ khi, lại nguyên lai là hai cái khí chất không tầm thường thiếu niên lang. Trong đó một cái người mặc áo xanh, ôn hòa tuấn nhã, một cái khác hồng y liễu phân phật, tiêu nếu ánh sáng mặt trời. Áo xanh thiếu niên cầm trong tay một thanh đen nhánh binh khí, tựa kim phi kim, tựa mục phi mục, hình thái như côn, mà mũi nhọn sắc nhọn, lại phảng phất là kiếm, nhìn rất là cổ quái. Hồng y thiếu niên tắc kình một phen màu đỏ đậm phi kiếm, đỏ tươi như lửa, nhưng mà ngoại đoan lại bao trùm một tầng hơi mỏng xanh lam quang hoa, tinh tế nhìn lại, lại là một loại ngọn lửa. Hai người ngươi tới ta đi, việc binh đao tương tiếp, Hồng Y Ly chiêu thức rất là sắc bén, đó là một bộ bộ kiếm pháp sử sắp xuất hiện tới, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Mà áo xanh tắc lấy né tránh là chủ, ra tay khi lại không có gì kết cấu, bất quá cũng may thân pháp nhanh nhẹ, lúc đầu có chút chật vật, sau lại dần dần quen thuộc, trở nên linh hoạt rất nhiều. Đấu đến một lát, Hồng Y Ly thiếu niên bỗng nhiên trường kiếm ngăn, kiếm phong xanh lam ánh lửa lao ra, lao thẳng tới áo xanh thiếu niên ngực bụng. Áo xanh thiếu niên cả kinh, thoáng chốc giữa không trung quay cuồng, dựa vào vách núi phía trên, là nghiêng đầu tránh thoát. Lúc sau chiêu số không thể vì kế, Hồng Y Ly thiếu niên trên thân kiếm ánh lửa tiêu tán, mà mũi kiếm lại đã là để ở áo xanh thiếu niên cổ họng. Rồi sau đó Trương Dương cười, Tử Thanh huynh, ngươi lại thua rồi. Áo xanh thiếu niên lấy cương mục đem mũi kiếm đẩy ra, cười khổ nói, đúng vậy, ta lại thua rồi. Này hai cái thiếu niên, tự nhiên chính là cùng tập luyện thuật pháp từ Tử Thanh cùng Túc Hân. Hiện giờ đã là Túc Hân thực hiện lời hứa thứ 6 ngày, hắn nhưng thật ra vững chắc bạn từ Tử Thanh này đó thời điểm, sử từ Tử Thanh trong lòng cũng rất là cảm kích. Bất quá từ Tử Thanh đem linh lực áp chế cùng Túc Hân đồng cấp dưới, lại là thua nhiều thắng thiếu, có thể thấy được hắn thuật pháp cùng đối chiến kinh nghiệm phương diện, thật là rất là vô dụng. Kỳ thật này cũng không trách từ Tử Thanh, Túc Hân hồi lâu trước kia liền đã bái sư, nhiều năm qua vẫn luôn đi cùng sư tôn sư nương cùng với chư vị trưởng lao tu tập các loại thuật pháp, lại có rất nhiều sư huynh sư tỷ cùng y chiêu luận bản, tự nhiên rất có chút thực lực. Nhưng từ Tử Thanh tắc toàn bằng chính mình sờ soạn, liền ngẫu nhiên có Vân Liệt chỉ điểm. Cũng nhân hai người tu hành pháp môn, thân thể thuộc tính bất đồng mà không thể tinh thông, vì vậy tại đây trở lén so đấu chung thắng không được tốt hơn, cũng là đương nhiên. Huống chi loại này luận bàn đều không phải là bác mệnh chi tranh, Từ Tử Thanh cũng chưa từng thả ra yêu đằng tương trợ, thật là để lại đòn sát thủ. Nhưng hắn cũng bởi vậy càng thêm sáng tỏ này thân không đủ chỗ, đó là tu vi tiến cảnh lại mau, cũng không có thể quên lại thuật pháp tu luyện, nếu không chuyện tới trước mắt, hắn trừ bỏ chạy trốn, cũng chỉ có thể liều mạng. Từ Tử Thanh khuyết điểm như thế nào? Túc Hân cùng hắn uy chiêu nhiều ngày, tất nhiên là cũng có thể nhìn ra. Hắn lúc ấy liền hỏi nói, Tử Thanh huynh, ngươi chưa từng tập luyện quá kiếm thuật bãi. Như hắn bực này sử dụng phi kiếm người, hoặc nhiều hoặc ít, đều phải tu tập kiếm quyết, nếu không cũng không thể đối địch. Nhưng hắn vị này bạn bè ra tay, lại là không hề kịch bản, đủ thấy hắn nơi này nghèo nàn. Từ Tử Thanh gật gật đầu, thở dài, ta từ trước bốn biển là nhà, không có chỗ ở cố định, tu tập này một môn công pháp đã là cơ duyên xảo hợp mới có thể được đến. Đến nỗi kiếm quyết chờ công kích thuật pháp, là chưa bao giờ gặp qua. Túc Hân nghe xong, nói thẳng nói, ta xem Tử Thanh huynh ngươi sở cầm binh khí tuy nói kỳ quái chút, đại thể lại là cùng kiếm tương tự, ngày sau cũng ứng cùng kiếm chiêu phối hợp, mới có thể dùng ra huy lực tới. Bằng không ngươi lại cùng ta đấu thượng nhiều ít hồi, ngang nhau linh lực dưới, đều là một cái thua tự. Nếu là ta tu vi lại cao một tầng, không nói được có thể vượt cấp thắng ngươi, đến lúc đó thật sự lâm địch, với ngươi chính là đại đại bất lợi. Từ Tử Thanh lại làm sao không biết đạo lý này. Chỉ là như một hoa chỉ bực này thuật pháp hắn nhưng thật ra còn có thể mưu tới, nhưng nếu là kiếm pháp một loại, hắn lại không dám tùy ý lựa chọn sử dụng. Phía trước cũng đều không phải là chưa từng lật xem quá một ít kiếm phổ, chỉ là một thuộc tính kiếm pháp nguyên bản liền không nhiều lắm, khó khăn nhìn thấy mấy quyển, mở ra tới sau lại cảm thấy là làm ẩu. Lấy Từ Tử Thanh này lãnh hội quá như Vân Liệt như vậy lạnh thấu xương kiếm khí kiếm cương kiến thức, như thế nào có thể nhìn chúng nó. Hơn nữa hắn tu hành thời gian ngắn ngủi, có thể thành thạo hiện giờ sở học đã là thực không dễ dàng, lại có áp chế yêu đằng, câu thông vạn mục, nghiền ngẫm vạn mục chủng tâm đại pháp trung diễn sinh rất nhiều thuật pháp, cũng thật là không thể tham nhiều. Như thế xuống dưới, tự nhiên cũng liền đem này tập kiếm ý niệm gắt xuống. Hiện giờ nghe Túc Hân đề cập, hắn lại là một tiếng than nhẹ, hiện nay ta chỉ phải trước hảo sinh tu hành, ngày thường cũng đa lưu tâm vài phần. Nếu là thiệt tình muốn tập luyện kiếm thuật, chỉ sợ còn phải đợi cho đại thế giới sau bái nhập sư môn. Cầu sư tôn vì ta chọn lấy. Túc Hân xưa nay là thiên tri kiêu tử, nhưng thật ra không ăn qua nhiều ít đau khổ, thấy thế cũng là an ủi nói, tả hữu ngươi trúc cơ tất nhiên là không phải hỏi đề, muộn mấy ngày cũng là không ngại. Hiện giờ ngươi kiếm thuật tuy nói không thành, bất quá né tránh chi đạo đảo thực tinh thâm, nếu là không thể đấu quá, có thể tránh được cũng thực không tồi. Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi hơi mỉm cười, muốn thật ở sống chết trước mắt, liền tính ném chút thể diện, ta khá vậy muốn mau chút đảo tẩu mới là. Túc Hân cũng là cười to. Mệnh cũng chưa, còn muốn cái gì thể diện. Liên tính là ta, thánh mạng uy hiếp hạ cũng chỉ đến không biết xấu hổ lạc. Ha ha ha. Ngay sau đó sặc hụ vài tiếng, đem nói cho hết lời, kỳ thật Tử Thanh huynh cũng chớ cần quá mức lo lắng, ngươi những cái đó ùn ùn không dứt thủ đoạn nhỏ cũng thực có thể hù người, nghĩ đến sẽ không rơi xuống kia chờ hoàn cảnh đi. Hai người nói xong, cũng coi như nghỉ đến đủ rồi, liền từng người kình khởi binh khí, lại đấu lên. Như thế đối luyện một trận lại nghỉ một lát, lặp lại xuống dưới, còn chưa hoàn hồn, sắc trời đã tối. Ngày thường Túc Hân mỗi phùng lúc này liền tức rời đi, cũng không nhiều đãi, hôm nay lại lược dừng dừng, nói, thứ sáu ngày đã qua, hiển nhiên ngày khởi, ta cần bế quan nhập định, liền không hề tới nhớ ngươi. Từ Tử Thanh cười nói, ta cũng muốn rèn luyện linh lực, ngươi ta như vậy đừng quá, đãi ngày sau xuất quan khi tái kiến bãi. Vì thế hai người như vậy chia tay, Từ Tử Thanh nhìn theo Túc Hân rời đi, bình tĩnh nhìn kia một hồi, nâng lên tay tới, thanh quang lập lòe. Chỉ thấy hắn lòng bàn tay rào rạt vụt ra vô số màu xanh lá nhánh cỏ, dây lát gian đan chéo thành một chương lưới lớn, tế tế mật mật, cơ hồ nhìn không ra khe hở. Từ Tử Thanh trong miệng niệm một tiếng đi, kia lưới lớn liền vèo mà bay ra, tứ giác dính thượng vách đá, cực nhanh mà trương đại che kín, chặt chặt chẽ chẽ mà đem kia phong bế. Chỉ một thoáng, trong động càng thêm tối tăm lên. Theo sau Từ Tử Thanh lại bấm tay bắn ra, đánh ra một đạo vô hình lực lượng. Nay lực lượng hóa thành mênh mông thanh quang, tức khắc nhào vào lưới lớn thượng, xử nó mặt ngoài phủ lên một tầng hơi mang, này đó là hắn tầm thường thời điểm liền luôn là bày ra tới cấm chế. Nếu có người chạm đến với nó, là có thể xúc động hắn tâm thần. Này đó là hai tầng phòng hộ, nhưng mà nơi này nhiều như vậy tu sĩ, Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, chung quy không thể yên tâm. Trầm mặc một lát sau, hắn một tay vô với đan điền chỗ, đem ý thức thu nạp, đưa vào trong đó. Dung cẩn Từ Tử Thanh ý thức cũng nhu hòa lên. Thức mau, đan điền chỗ sâu trong liền truyền đến thân cận chi ý, mẫu thân, mẫu thân. Đã lâu, không tới. Từ Tử Thanh trong lòng đống nhiên sinh ra một tia xin lỗi. Kỳ thật chớ luận là Trọng Hoa vẫn là Dung Cẩn, hắn đều đã là coi như người nhà. Trọng Hoa là yêu thú, cần đến hút nhật nguyệt tinh hoa, cho nên luôn là phóng nó phi hành bên ngoài, Dung Cẩn lại thị huyết, không khỏi nó áp chế không được, xử nó chỉ biết bản năng mà không hiểu khắc chế, cũng chỉ hảo đem nó dưỡng ở đan điền, không thể thường xuyên kêu gọi. Chúng nó hai cái đều bất quá là chỉ đồng ý thức, mỗi phùng có thể cùng hắn thân cận, luôn là vui sướng vui mừng. Nhưng hắn trong lòng tuy là niệm chúng nó, rồi lại nhân đủ loại nguyên do mà không thể làm bạn, trong lòng như thế nào có thể không có áy náy. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh ý thức càng thêm ôn nhu lên, lại truyền đi rất nhiều trấn an chi ý, Dung Cẩn nhất ngoan ngoãn, hôm nay ta muốn bế quan, Dung Cẩn thả vì ta thủ một thủ cửa động, tốt không? Yêu đằng tinh tê ý thức đưa tới, rất có vài phần nhảy nhót, Dung Cẩn, ra tới, thủ mẫu thân. Từ Tử Thanh nghe nó như vậy giữ gìn, không khỏi thần sắc cấm áp, chỉ là nếu có người sống tới, chớ có tấn hút, thả cho hắn lưu một cái tánh mạng. Dung Cẩn, nhớ lấy nhớ lấy. Yêu đằng ngoan ngoan ứng đúng vậy, rồi sau đó thực mau mà, liền truyền đến sinh trưởng chi ý. Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, vươn hữu trưởng, lòng bàn tay chui ra hai điều tế bạch dây đằng, cực nhanh duỗi trưởng, lại là quay trùng quanh ở hắn bên cạnh người, vẫn chưa thoát ly. Kia yêu đằng đem dây đằng xoay uốn éo, đột nhiên quay lại, đem hai cái diệp bao phân biệt ghé vào Từ Tử Thanh tả hữu sơn mặt, ai ai cọ cọ, thân mật vô cùng. Từ Tử Thanh hiểu được chúng nó sẽ không thương cập chính mình, cũng liền tùy ý này cọ tới cọ đi, thân thiết một hồi lâu, hắn mới chỉ điểm chỗ, ôn nhu nói, Dung Cẩn, đi bãi. Yêu đằng lúc này không hề chần chờ, thoáng chốc tự đoạn này thân, liền giống như hai điều bạch xà điện xạ mà đi. Xoát. Trong chớp mắt, hai căn dây đằng đã là treo ở đỉnh, liền giống như cực lưa thưa rèm cửa, vương vàng rũ xuống dưới. Này chính là yêu đằng lần đầu thoát thể, Từ Tử Thanh mặc vận công pháp, cảm giác này bản thể vẫn như cũ nặc với đan điền chỗ sâu trong, mới cuối cùng là an tâm. Lại xem, hiện giờ đã có 3 tầng phòng hộ, hắn cũng có thể yên tâm nhập định. Vừa mới nhắm mắt, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy thần hồn một nhẹ, ý thức đã như minh nguyệt, treo cao với nội thế giới phía trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Gân cốt mạch lạc, huyết nhục vân ra, ngũ tạng lục phủ, mỗi một phân mỗi một hào đều rõ ràng mà ảnh ngược tại ý thức chỗ sâu trong. Hắn tuy rằng không biết vì sao sẽ là loại này tình hình, lại dường như bản năng giống nhau quan vọng. Phảng phất chóc sở hữu cảm tình, lại phảng phất ý thức cũng dung nhập kia mỗi một phân mỗi một hào, hoàn toàn không thể chia lịa. Quần quận linh khí giống như hồng thủy sóng lớn, tự linh căn chỗ thao thao mà xuống, chúng nó điên cuồng mà thổi quét mỗi một cái kinh mạch, lại tụ tập lên, điên cuồng mà dũng mãnh vào trong đan điền. Thức mau mà, đan điền trở nên no đủ, phát trướng, tựa hồ đã là không thể lại cất chứa càng nhiều, nhưng mà nó lại như là toàn không thỏa mãn, càng thêm nhanh chóng mà đem sở hữu linh khí một ngụm nuốt vào. Sau đó, pháp quyết bay nhanh mà vận chuyển, kéo linh lực lưu động quỹ đạo, sử chúng nó ấn đã định lộ tuyến xoay tròn, liền ở ngay lúc này, đan điền lại dường như một cái lốc xoáy, hút vào cũng đủ linh lực lúc sau, liền trợ táp xúc. Thật giống như trong nháy mắt bất thời giờ sở hữu linh lực, đan điền đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng mà tại đây trống rỗng trong trung tâm, lại đột nhiên xuất hiện một viên tròn trịa giọt nước. Không, có lẽ này cũng không phải giọt nước, mà chỉ là ngưng tụ ở bên nhau, so linh lực càng thêm ngưng thật đổ vật. Nó như vậy trong suốt, như vậy thuần tịnh, là thuần túy không hề tạp chất năng lượng thể, trong đó bao hàm lực lượng, xa xa thắng qua bình thường linh lực gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần. Chân Nguyên. Trải qua rất nhiều thiên nỗ lực, từ Tử Thanh rốt cuộc thành công mà ngưng tụ đệ nhất tích Chân Nguyên. Chương 92. Từ khi tu sĩ tiến vào luyện khí 10 tầng lúc sau, trong cơ thể trăm mạch thẳng đường, lúc sau tinh luyện chân nguyên việc, mơ hồ liền đều chỉ là hết sức công phu. Chân nguyên chính là linh lực áp xúc mà thành, đương đan điền no đủ sau, lại đem linh lực liên tục ép vào, tới nào đó tới hạn chỗ khi, đan điền liền sẽ rút cạn sở hữu linh lực, thoáng chốc hình thành một giọt chân nguyên tới. Từ Tử Thanh lúc này sở đối mặt chính là loại này tình hình. Hắn trên trán thấm ra một tia mồ hôi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Đệ nhất tích chân nguyên nhất gian nan, mà bỗng nhiên bị bất thời giờ linh lực cảm giác cũng rất là không tốt. Linh lực chính là một cái luyện khí tu sĩ căn bản, bất quá bởi vì trong cơ thể còn có một giọt chân nguyên làm chống đỡ, đảo không đến mức không thể động đậy. Lúc sau hắn sắp sửa làm, chính là lần thứ hai hấp thu thiên địa linh khí, tự đan điền chuyển hóa vì linh lực, rồi sau đó chứa đầy đan điền, lại một lần đem đan điền linh lực toàn bộ áp xúc, hình thành một giọt chân nguyên, cùng phía trước ngưng kết lên chân nguyên hợp thành nhất thể. Như thế lặp lại, thẳng đến đan điền lại xâm nhập không được nửa điểm linh lực, toàn bộ chuyển hóa vì chân nguyên mới thôi. Lúc này, chính là luyện khí 10 tầng đỉnh, có thể chạm đến trúc cơ kỳ kia một tầng lá mỏng. Tinh luyện chân nguyên bước đầu tiên thành công, Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở ra, lại điều tra một hồi nội thế giới, phát hiện đã không tổn hao gì thường, cũng không ổn chỗ, vì thế liền yên lòng, một lần nữa bắt đầu hấp thu này tam giai linh mạch mang đến vô biên linh khí. Như thế, chính là một đêm qua đi. Sáng sớm, Từ Tử Thanh mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện giới người trong thế nhưng lần thứ hai hiện thân với trước mặt. Chẳng lẽ là hôm qua Vân Huynh lại tương trợ hắn gác đêm? Hắn nghiêng đầu vừa thấy, lại thấy đến hai căn yêu đằng phàn ở đỉnh, một mặt tựa hồ có chút co rúm lại, một mặt rồi lại đem diệp bao nhắm ngay Vân Liệt, làm như sợ hãi, lại làm như cảnh giác. Từ Tử Thanh trong lòng sinh ra vài phần cảm động, lại sinh ra vài phần buồn cười. Cảm động tự nhiên là yêu đằng hộ chủ bản năng, mặc dù đối với sợ hãi người, cũng muốn bảo hộ chính mình, mà buồn cười đó là bởi vì Vân Liệt. Ở Từ Tử Thanh xem ra, bạn tốt Vân Liệt rõ ràng là cái mặt lãnh tâm nhiệt người, nhưng chớ luận là yêu đằng cũng hảo, Trọng Hoa cũng thế, thế nhưng đều đối hắn rất là sợ hãi, lại không biết là bởi vì duyên cớ nào. Chẳng lẽ quả thật là không hợp sao? Nghĩ đến đây, hắn lắc lắc đầu, nhiều tư vô ích, hiện giờ hắn trước đến cùng Vân Huynh nói một tiếng sớm an mới là. Tường tất, Từ Tử Thanh rũi ra tay, kia yêu đằng liền chạy trốn trở về, giống như về quê du tử, gấp không chờ nổi mà một lần nữa chui vào hắn lòng bàn tay, trở về đan điền. Từ Tử Thanh liền quay đầu, nhìn về phía Vân Liệt. Còn không chờ hắn nói chuyện, Vân Liệt nhưng thật ra trước đã mở miệng, từ hôm nay trở đi, ngươi theo ta luyện kiếm. Từ Tử Thanh không dự đoán được sẽ nghe hắn nói như thế, tức khắc ngẩn ra, Vân Huynh muốn dạy ta. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không biết hay không là tự mình nghe được xóa. Vân Liệt gật đầu, ban ngày luyện kiếm, ban đêm tu hành. Từ Tử Thanh lúc này mới vừa rồi phản ứng lại đây, trong lòng thoáng chốc vui vẻ, vội vàng liền phải đứng dậy hành lễ, có thể được Vân Huynh chỉ điểm. Thật sự là vô cùng cảm kích. Vân Liệt lại là một cái phất tay háo trở, người ta tương giao nhiều năm, chớ cần đa lễ như vậy. Từ Tử Thanh tắc cười nói, ngày sau ta nếu có thể nhập Ngũ Lăng Tiên Môn, cũng coi như là Vân Huynh hậu bối, này thi lễ Vân Huynh tự nhiên đương đến. Bất quá hắn lại chưa kiên trì, tả hữu cảm kích chi tình đều ở trong lòng, hắn cùng Vân Liệt nhiều năm như vậy giao tình, đến không cần như vậy làm ra vẻ. Nói hai câu này, Từ Tử Thanh chính sắc mặt nghiêm chỉnh, lại nói, thỉnh Vân Huynh dạy ta. Nếu có thể đến Vân Liệt bực này kiếm đạo cao nhân dạy dỗ, so với hắn tự mình hồ tắc cũng không biết phải mạnh hơn nhiều ít lần đi. Vân Liệt xưa nay không có gì vô nghĩa, chỉ ngôn nói, người đứng ở bên chỗ. Từ Tử Thanh tự vô hai lời, là, Vân Huynh. Nói xong liền đứng ở động bích phía trước, ánh mắt không hề chớp mắt, định ở kia bạch tí y hề nhân ảnh trên người. Vân Liệt nâng lên tay phải, tay trái tỉnh chỉ một mạng, thoáng chốc tay phải thượng liền hiện ra một thanh trường kiếm, giản dị tự nhiên, mà này hình dạng như có như không. Cùng hắn thân hình giống nhau hư ảo, rồi lại thập phần tương xứng. Rồi sau đó hắn cổ tay phải khẽ nhúc nhích, mũi kiếm liền vặn ra một chùm kiếm hoa, hóa thành mấy đạo bóng kiếm, lại một cái chớp mắt hợp hai là một, trọng lại biến thành kia một thanh trường kiếm, dường như chưa bao giờ động quá giống nhau. Từ Tử Thanh đồng tử chợt co rụt lại. Hắn thế nhưng hoàn toàn không thể thấy rõ kia nhất kiếm như thế nào khởi tay, lại là như thế nào thu thế. Chỉ nhất kiếm, Từ Tử Thanh liền hiểu được, hắn từ trước gặp qua kia rất nhiều dùng kiếm người. Đều tuyệt không nửa cái có thể để được với Vân Liệt vạn nhất. Vân Liệt lại một hai phải dạy hắn này nhất kiếm, mà bất quá là tùy tay giật giật thôi. Chỉ là hắn này mặc dù chỉ là tùy ý vừa động, lại cũng là bao hàm muôn vàn kiếm đạo chi lý, đã là biến hóa vô phương, lại có vạn kiếm về một chi ý. Ngươi thả đem cương mục lấy ra. Hắn thử qua tay sau, như vậy phân phó. Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, lập tức thủ đoạn vừa chuyển, đã là bắt lấy kia cương mục nơi tay. Vân Liệt lại nói, cùng ta song hành. Từ Tử Thanh một đốn, lập tức đi tới, đứng thẳng với Vân Liệt phía bên phải, là, Vân Huynh. Vân Liệt hai chân vi phần, cùng vai tương bình, mà cánh tay phải kình kiếm, mũi kiếm hơi hơi hạ nghiêng. Từ Tử Thanh cùng hắn có chút ăn ý, lập tức cũng phỏng theo này hành, cùng hắn tư thái giống nhau như lúc. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh pha có thể lĩnh hội, liền không nhiều lắm luôn, thẳng nâng cánh tay, nhất chiêu chém xuống. Xoát! Này nhất kiếm xuống dưới, tựa liền không khí đều chạm vỡ ra tới. Thả kiếm thế chỉ một, dứt khoát lưu loát, không hề thừa. Mặc dù nhìn thường thường vô kỳ, tựa cũng không sáng lạng kỹ xảo, rồi lại có khiến người không rời được mắt mị lực. Từ Tử Thanh xem kia kiếm xu thế, cũng là cánh tay phải huy hạ. Hắn này vung lên, lại là phát ra ong ong trầm đục, có vẻ ướt át bẩn thỉu. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, ý muốn trọng tới, nhưng mà bỗng nhiên cánh tay trọng với ngàn quân, thế nhưng không thể nâng lên, nếu muốn lần thứ hai huy hạ, lại phảng phất lâm vào nước bùn, chút nào không thể động tác. Hắn trong lòng biết là Vân Liệt việc làm, không cấm mở miệng, Vân Huynh. Vân Liệt lãnh đạm nói, mặc động. Nếu Vân Huynh nói bất động, hắn liền bất động. Từ Tử Thanh quả nhiên liền đứng thẳng bất động tại chỗ, không làm ra cái gì hành động tới. Vân Liệt lúc này, thắp đi tới Từ Tử Thanh trước người. Hai người ly đến cực gần, Vân Liệt hơi hơi cúi người, tịnh chỉ với cương mục thượng hơi hơi xẹt qua. Tuy nói đầu ngón tay mông lung, dường như chưa từng thật sự chạm đến này thượng, nhưng mà cương mục lại thật thật thoảng qua một tầng nhàn nhạt kim quang đi. Từ Tử Thanh cúi đầu vừa thấy, liền thấy cương mục nguyên bản như côn trạng cán đột nhiên trở nên bẹp, đằng trước vẫn là sắc bén, lúc này xem ra lại không hề cổ quái, mà như là cực kỳ đơn sơ một thanh mục kiếm. Lúc này hắn lại giắc cánh tay buông lỏng, liền biết bạn tốt đã là giải trừ giam cầm. Hắn sang tỏ bạn tốt chi ý, lập tức như lúc trước giống nhau, lần thứ hai huy tiếp theo kiếm. Xoát! Lúc này liền cùng mới vừa rồi trầm đục bất đồng, có vẻ sắc bén vài phần. Từ Tử Thanh trong mắt sáng ngời, quay đầu nhìn về phía kia bạch y liễu nhân ảnh, Vân Huynh, như thế nào? Vân Liệt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, nói, kiếm lộ chưa sai, kiếm thế vẫn không tinh chuẩn, còn cần nhiều luyện. Từ Tử Thanh nghe vậy, đầu tiên là có một phần thất vọng, ngay sau đó tỉnh lại lên, ánh mắt cũng trở nên kiên nghị lên, ta đương cực lực đạo chuẩn kiếm thế, thỉnh Vân Huynh vì ta chỉ ra chỗ sai. Vân Liệt không nói, Từ Tử Thanh lại biết hắn đã là đáp ứng, lập tức liền cũng không nhiều lắm lời nói, dụng tâm bổ ra đệ nhị kiếm, đệ tam kiếm tới. Với tu luyện việc, Từ Tử Thanh từ trước đến nay thập phần nghiêm túc, cho nên hắn mỗi bổ ra nhất kiếm, đều có thể so với phía trước càng chuẩn xác một phần, như vậy nhiều lần tinh tiến, Vân Liệt cũng chưa từng mở miệng quát bảo ngưng lại với hắn. Rốt cuộc ở bổ ra 28 kiếm khi, Vân Liệt mở miệng, kiếm thế đã chính. Từ Tử Thanh thoáng chốc dừng lại, vui vẻ ra mặt, là, Vân Huynh. Hắn lúc này bỗng nhiên nhớ tới một chuyện tới. Hãy còn nhớ rõ lúc trước hắn xem Tử Phong công tử ba đạo kiếm khí liên chạm hai người, rất là tán thưởng, liền cùng bạn tốt chia sẻ. Mà cũng là khi đó, lại nghe tới rồi từ trước sở chưa từng nghe qua ngôn luận. Dùng kiếm thuật giả, đương thiên truy bách luyện, mới tính nhập môn. Không vận linh lực, ngày huy kiếm tam vạn lần, cho đến đạo chính kiếm thế, lại nói mặt khác. Nếu muốn tập kiếm, liền phách, thứ, chạm, mặt đều không thể tinh chuẩn, gì nói kiếm thuật. Mấy câu nói đó ngữ nói chính là kiếm khí vẫn thực pha tạp Tử Phong công tử, lại chưa chắc không phải tập kiếm giả cần đến tuần hoàn chi đạo. Hiện giờ Vân Huynh nguyện dạy hắn tập kiếm, nói vậy cũng muốn tuần hoàn lời này mới có thể. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh không khỏi hỏi, Vân Huynh, ta hiện nay sở tập, chính là phách, thứ, chạm, mặt chung nào nhất thức kiếm chiêu. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, ngươi còn nhớ rõ, thực hảo. Lại nói, ngươi sở tập giả, vì phách tự quyết. Từ Tử Thanh cười nói, ta hiện giờ không cần linh lực, ngày đó phách ba vạn chữ, chính là. Vân Liệt lại gật đầu, đúng vậy. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, ngày phách ba vạn chữ, riêng là suy nghĩ một chút, cũng là cực kỳ khó khăn. Bất quá nếu Vân Liệt có thể nói như thế, tự nhiên là hắn cũng từng làm như thế quá, mới vừa rồi yêu cầu với hắn. Một khi đã như vậy, Vân Liệt có thể kiên trì đi xuống, hắn còn chưa nếm thử, nào biết không được. Lập tức nín thở ngưng khí, chuyên chú với thân kiếm, xoát. Lại là nhất kiếm chém xuống. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm. Từ khi mới vừa rồi đạo chính kiếm thế, Từ Tử Thanh kiếm lộ liền lại chưa bỏ lỡ. Mỗi nhất kiếm đều cùng Vân Liệt phía trước kiếm phách chi quỹ đạo kín kẽ, vô nửa điểm bất đồng. Vân Liệt thấy hắn tâm thần đã là chìm vào kiếm trung, liền ngồi ngay ngắn với đối diện, hai mắt xem này kiếm chiêu, cũng là vẫn không nhúc nhích. Từ Tử Thanh xuất kiếm, thu kiếm, mỗi nhất chiêu đi xuống, hắn đều phảng phất có thể thấy do nó quỹ đạo, làm này chính xác không có lầm. Hắn tinh thần cực kỳ chuyên chú, thế cho nên chuyên tâm, căn bản không thể cảm thấy chung quanh phát sinh việc. Nhưng mà dần dần mà, hắn trong đầu bắt đầu sinh ra mỏi mệt, cánh tay cũng chậm rãi trở nên trầm trọng lên. Nếu muốn mỗi nhất chiêu đều tinh chuẩn, làm tu sĩ, lúc đầu cũng không khó khăn, chỉ cần thái độ đoan chính, dụng tâm lĩnh hội, là có thể làm được không kém. Nhưng khó, còn lại là kiên trì. Đồng dạng kiếm chiêu, rõ ràng đã là thành thạo, cố tình còn phải không ngừng đánh xuống, không thể có chút chậm trễ, không thể có nửa điểm lơi lỏng. Mà mặc dù là tu sĩ thân thể, chăm mạch thẳng đường, lúc nào cũng đều có linh khí vì này bổ sung. Cũng vẫn như cũ sẽ dần dần chết lặng, trở nên đau nhức trầm trọng, khó có thể vì kế. Từ Tử Thanh phía sau lưng, bắt đầu sinh ra mồ hôi lạnh. Rất khó ngao. Không ngừng liên tục tương đồng động tác đã là khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, thậm chí liền thần trí đều trở nên có chút mơ hồ lên. Nhưng Từ Tử Thanh vẫn là muốn bảo trì linh đài một chút thanh minh, ghi nhớ lạc kiếm số lượng. Mới vừa rồi là 3.600 kiếm, lúc này đây, cho là 3.601 kiếm. Lúc sau, không chỉ có là thần trí hỗn độn, càng liền hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Từ Tử Thanh sắc mặt trắng bệnh, duy độc chỉ nhớ rõ bản năng huy kiếm cùng với mặc niệm kiếm chiêu. Rồi sau đó mỗi một cái thời khắc, hắn đều cảm thấy phảng phất đã là không thể kiên trì đi xuống, nhưng mỗi khi hắn đều kiên trì trụ, như cũ cắn răng tiếp tục. Như vậy không biết qua bao lâu, hắn nửa người cũng chết lặng, tiện đạt tựa hồ toàn thân chỉ có thể cảm giác đến này một cái cánh tay ở động, còn lại, cái gì cũng không biết. Chương 93. Từ Tử Thanh tự hỗn độn trung thanh tỉnh, đúng là có chút mờ mịt, ngay sau đó liền giác dưới thân lãnh lạnh, túi đầu vừa thấy, lại là một trương giường đá. Hắn lúc này eo đau bối đau, toàn thân ma mềm, nếu là muốn động nhất động, lại giác thân mình rất là trầm trọng, không thể dễ dàng động tác. Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ tới, hôm qua hắn rõ ràng là ở tùy bạn tốt Vân Liệt tập kiếm, sau lại dần dần thần trí không rõ, hiện giờ cũng không biết đến tuột cùng hay không luyện được tam vạn lần, cũng không biết là như thế nào đến này trên giường đá nghỉ tạm. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, kêu gọi Vân Liệt. Nhưng mà tam hô lúc sau vẫn không người trả lời, hắn liền biết được, Vân Liệt tất nhiên là không ở giới chúng. Từ Tử Thanh không khỏi trong lòng một cái lộp bộ, liền ngồi dậy, hạ giường đá. Thật sự là lược đi một bước đều vạn phần khó khăn. Hắn âm thầm cười khổ, trên mặt tắc không hiện. Đỡ vách đá đi ra môn đi, trong động trống rỗng, lại không thấy kia bạch tí hề nhân ảnh. Vân huynh đâu, vì sao không ở? Từ Tử Thanh tức khắc hoảng hốt, lại là sinh sôi kéo, bước nhanh đi ra ngoài, Vân huynh, Vân huynh. Cho đến một đạo lạnh băng tiếng nói vang lên. Chuyện gì? Hắn mới lập tức quay đầu, xem hướng ra tiếng phương hướng. Nguyên lai Từ Tử Thanh tự động tới, chỉ vội vàng xem qua động phủ phía bên phải, lại không nhìn thấy bên trái vách núi phía trước, đang có một người ngồi ngay ngắn. Từ Tử Thanh tâm thần buông lỏng, mới vừa rồi cường tự kéo động cũng là một cái lảo đảo, liền xuống phía dưới đảo đi. Bất quá hắn lại không có thật sự đổ, mà là cấp một cổ vô hình chi lực nâng lên, khiến cho hắn thân mình một hoai, vững vàng ngồi ở trên mặt đất. Từ Tử Thanh đó là cười, đa tạ Vân huynh. Vân Liệt liếc hắn một cái, nói, gọi ta chuyện gì? Từ Tử Thanh nhớ tới mới vừa rồi việc, vẫn là lòng còn sợ hãi, phía trước ta tỉnh lại khi, với giới chung không thấy Vân huynh, ra tới lúc sau, cũng là chưa từng phát hiện Vân huynh, còn tưởng rằng. Vân Liệt ánh mắt hơi liễm, ta nếu phải đi, đương cùng ngươi nói rõ. Từ Tử Thanh hiểu được Vân Liệt xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, nghe vậy thoáng yên tâm, như thế liền hảo. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nếu là Vân huynh phải đi, cho là thân có chuyện quan trọng. Ta tuy tu vi không quan trọng, lại là sớm đã đem Vân huynh coi là chí thân, nếu chuyện tới trước mắt, liền xá đi tánh mạng, cũng nguyện vì Vân huynh tẫn một phần tâm lực. Vân Liệt đạm nhiên nói, ngươi không cần như thế. Từ Tử Thanh lại là cười. Lấy hắn xem ra, Vân Liệt như thế nào ý tưởng cũng không quan trọng, nếu là hết thể không có việc gì tự nhiên là hảo, nhưng nếu là Vân Liệt thân hãm chắc trở bên trong, liền tính tan xương nát thịt, hắn cũng là nghĩa vô phản cố. Nghĩ đến chỗ này, Từ Tử Thanh thay đổi câu chuyện, nói ra mới vừa rồi liền sinh ra nghi vấn tới, Vân huynh, không biết ta hôm qua hắn lược có thẹn thùng, hôm qua ta luyện đến sau lại, hôn hôn trầm trầm, không hiểu được hay không huy kiếm tam vạn, còn thỉnh Vân huynh báo cho. Vân Liệt sắc mặt lãnh túc, chỉ 26.400, liền đã ngất. Từ Tử Thanh thở dài, quả nhiên như thế sao, sau lại lại cười cười, còn chưa cảm tạ Vân huynh, đem ta đưa lên giường đá. Vân Liệt nói, không cần cảm tạ ta, ngươi thể chất suy nhược, ý chí trả thù không tồi. Bất quá hôm qua sở thiếu, hôm nay cần đến bổ thượng, không thể nhân thể hư mà có điều hoang phế. Nghe được lời này, Từ Tử Thanh cười khổ không thôi. Hắn đã là luyện khí 10 tầng tu sĩ, lại liền này nhất tầm thường cơ sở kiếm chiêu cũng không thể đạt tới bạn tốt yêu cầu, thật sự là không mặt mũi nào tương đối, chỉ có càng thêm nỗ lực, mới có thể thoáng vãn hồi thể diện. Bạn tốt như thế nghiêm khắc, Từ Tử Thanh càng sâu biết đây là vì hắn suy nghĩ, tự nhiên vô có không ứng, Vân huynh thả yên tâm, ta tự nhiên tận lực kiên trì. Hôm nay liền có 33.600 thứ huy kiếm, ta tất sẽ không quên lại. Vân Liệt hơi hơi gật đầu, kia liền đi bãi. Từ Tử Thanh cũng là gật gật đầu, giơ tay nắm lấy cương một kiếm, liền như hôm qua giống nhau, dọn xong tư thái, nhất chiêu đánh xuống, hôm nay, tuyệt đối không thể lần thứ hai ngất. Từ đây Từ Tử Thanh ngày ngày khổ tu không chế, ban ngày luyện kiếm, vào đêm tắc đả tọa hành công, tinh luyện chân nguyên, như thế xuống dưới, qua đến cũng rất là phong phú. Đang Long Phong Thượng không cung rượu và thức ăn, chúng tu sĩ cần đến tự gánh vác đồ ăn nước uống, ngày thường cũng thường thường cực nhỏ cùng người lui tới, Từ Tử Thanh càng là đem động phủ phong bế, không để một người tiến vào. Cũng may hắn tới trước liền bị hạ cũng đủ tích cốc đan, nhưng thật ra không lo lắng bụng đói việc. Trong bất chi bất giác, chính là nửa năm qua đi. Trong đó Từ Tử Thanh nhân thể chất có hạn, chỉ cần là thói quen ngày ấy phách tam vạn kiếm, chính là hao phí chừng 2 tháng, mới có thể không ngất, thả trả hết phía trước sở thiếu. Rồi sau đó lại quá 2 tháng, hắn cuối cùng là đem phách tự quyết luyện được tạm được. Theo sau với Vân Liệt chỉ điểm dưới, Từ Tử Thanh lại học cái trảm tự quyết, đồng dạng là dẫn đường chính kiếm thế, ngay trảm tam vạn kiếm thứ. Bất quá luyện phách tự quyết khi, Từ Tử Thanh thể chất rất là tăng cường, mà chân nguyên từ từ tăng nhiều, cũng sử đan điền tràn đầy rất nhiều, càng thêm sử thể trạng cường kiện. Cho nên sau lại trảm tự quyết tập luyện là lúc, hắn lại là xa xa không bằng phía trước như vậy vất vả gian nan. Đến lúc này, ban đầu luôn là có vẻ ôn nhu dễ thân, hoặc là yếu đuối dễ khi dễ Từ Tử Thanh, nhìn liền so với từ trước nhiều ra một cổ kiên nghị, đem hắn loại này hóa thành ngoại hòa nội cương, có một tia ẩn ẩn không thể tàng trụ nhuệ khí. Một ngày này, hắn mới vừa chém xuống tam vạn kiếm thứ, đột nhiên, trong lòng vừa động. Dường như có cái gì cùng hắn tương quan, lại cùng hắn không quan hệ việc phát sinh, khiến cho hắn tò mò chi tâm đột nhiên sinh ra. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại chưa xúc động, mà là quay đầu, nhìn về phía ngồi ngay ngắn với phía trước bạn tốt. Vân Liệt dương mắt, có người trúc cơ, ngươi nhưng đi đánh giá. Từ Tử Thanh kinh ngạc, không ngờ đã có người trúc cơ sao. Lập tức cười nói, là, Vân Huynh. Hắn nói xong liền đẩy ra cấm chế, bước nhanh chiều ngoài động bước vào. Vách núi hạ đã là thưa thớt đứng hơn 10 người, Từ Tử Thanh thả người đi xuống, liền thấy bốn phía toàn là không lắm quen thuộc gương mặt. Lại qua đến một hồi, Hồng Y thiếu niên đạp phi kiếm dưới, cùng với song hành giả có lạnh lùng ngạo nữ tử, cùng một quái gở thanh niên, đều là phi thân mà đến. Đãi bọn họ rơi trên mặt đất, Từ Tử Thanh trước đón nhận đi, cười tiếp đón, Á Hân hiền đệ, Chắc cô nương, Nhiễm công tử. Nhiều ngày không thấy, chư vị nhưng mạnh khỏe. Chắc Hàm Nhạn cùng Nhiễm Tinh kiếm đều là gật đầu ý bảo. Duy độc một cái Túc Hân cười hì hì lại đây, Tử Thanh huynh, ngươi lúc này đảo tới sớm, ta nguyên muốn đi gọi ngươi, không ngờ ngươi lại trước tới. Từ Tử Thanh nhìn thấy Túc Hân, tâm tình cũng rất là không tồi. Nay nửa năm xuống dưới, không những hắn tự mình tiến cảnh không ít, Túc Hân cũng là không nhường một tấc. Hãy còn nhớ mấy tháng trước hai người chia tay là lúc, Túc Hân mới bất quá luyện khí 8 tầng tu vi. Nhưng hôm nay lại đến xem hắn, lại là đã là đột phá luyện khí 9 tầng, hơn nữa quanh thân hỏa khí bùng cháy mạnh, hiển nhiên thanh diễm bảo hỏa cùng hắn cũng càng thêm dung hợp được. Hắn liền cũng cười cười, vừa lúc lòng có sở cảm, cho nên trước tới. A Hân hiền đệ tiến cảnh phi phàm, nghĩ đến thực mong là có thể đột phá luyện khí 10 tầng, có hy vọng trúc cơ. Túc Hân tự nhiên cũng là đánh giá quá Từ Tử Thanh, đầu tiên là có vài phần đắc ý nói, ta tất nhiên là không thể rơi xuống quá nhiều. Lại nói, Tử Thanh huynh quả nhiên đi luyện kiếm thuật sao, nhìn tới cũng có chút khí thế. Từ Tử Thanh lắc đầu cười, bất quá là nỗ lực nếm thử, thả trước tự hành ước lượng thôi. Không đáng giá nhắc tới. Túc Hân thấy hắn nói như thế, liền cũng là không hề để. Bọn họ hiện nay đều là đuổi sát mau đuổi, tranh tiên tu hành, lúc này có chút nhàn rỗi, cũng chỉ là vì xem người trúc cơ, cũng làm tốt tự mình tăng chút kinh nghiệm mà thôi. Lập tức hai người dừng lại nói chuyện với nhau, vách núi dưới, người cũng lại nhiều mấy cái. Từ Tử Thanh lược đếm đếm, thế nhưng phát giác trừ bỏ một vị ước chừng là đang ở trúc cơ bên ngoài, còn lại người chờ đều tới rồi nơi này. Xem ra chúng tu sĩ cũng đều là làm được đồng dạng tính toán. Mọi người đều là gắt gao nhìn chằm chằm trên vách núi đá một cái, tập trung tinh thần, chuyên tâm. Đột nhiên, chúng tu sĩ đều là trong lòng căng thẳng. Tới, chỉ thấy trong thiên địa, đông nhiên sinh ra một loại cực kỳ huyền ảo ý thức, tự không trung sậu hàng, thẳng tắp rừng ở kia tòa đầu tiêu vách núi phía trên. Mà kia, tắc từ từ sinh ra vài sợi tím yên, từ trong động chậm rãi tràn ra, dần dần tràn ngập mở ra, đem toàn bộ hoàn toàn phong bế. Liền có tu sĩ trước kinh hô, tử phủ sinh yên. Tử phủ sinh yên. Cũng có người phụ họa, mau xem. Lúc này, đúng là tu vi cùng trúc cơ kỳ càng là tiếp cận, liền có thể có càng nhiều đoạt được. Từ Tử Thanh hiện giờ linh lực đã có 8 phần nửa chuyển hóa vì chân nguyên, ở chúng tu sĩ chung, tu vi đúng là hàng đầu. Cho nên hắn chút nào không vì kia rượu tương sở nhiễu, ngược lại tích tụ tâm lực, cẩn thận thể ngộ ngày đó thượng giáng xuống huyền ảo chi ý tới. Ở kia nói huyền ảo chi ý, tràn ngập một loại cực kỳ bá liệt ý vị, dường như thiên hạ lò luyện, đem chu thiên chi hỏa thu nạp trong đó, ảo diệu vô cùng. Này chính là ngũ hành trung hỏa chi đạo, Từ Tử Thanh sở tập lại là mộc chi đạo, bất quá mộc có thể nhóm lửa, hắn liền lấy hỏa chi tâm nghịch diễn mộc chi tâm, lại đem hỏa chi thuật nghịch diễn mộc chi thuật, do đó đông nhiên sinh ra một loại hiểu ra tới, khiến cho hắn si ngốc như say, không thể tự thoát ra được. Mộc sinh hỏa, tắc hỏa chung có mộc, hừng hực, nhưng mà nếu mộc đem hỏa hàm mà không phát, tắc vì mộc trung hỏa. Thiên hạ to lớn, có chân hỏa phi vạn tái huyền băng không thể diệt, vì mộc trung hỏa, thạch trung hỏa, không trung hỏa, cũng xưng tam muội chân hỏa, càng áp đảo đông đảo tiên hỏa bảng bảo hỏa phía trên. Nhưng mà chân hỏa khó được, Từ Tử Thanh thuần mộc thể chất, với lúc này cảm giác một chút mộc trung chân hỏa chi đạo, chỉ là nhân kiến thức, tu vi đều thực nông cạn mà không thể kịp thời lĩnh ngộ. Đợi cho hắn tu vi tinh thâm sau, lại đến hồi tưởng hôm nay đoạt được, liền phải so với hắn tự hành ngộ đạo dễ dàng đến nhiều. Ngộ ở đây, Từ Tử Thanh chợt tỉnh dậy, lại muốn tiến vào kia huyền diệu chi cảnh, chính là thiên nan và nan. Hiện nay Từ Tử Thanh đã là biết được, kia trong động tu sĩ sở tập vì hỏa thuộc tính công pháp, hắn tại nơi đây trúc cơ, theo lý thuyết, hẳn là như Túc Hân như vậy hỏa thuộc tính tu sĩ đoạt được nhiều nhất. Từ Tử Thanh đánh bậy đánh bạ, đến chân hỏa diệu nghĩa, thật là số phận thật tốt. Hắn lúc này trong mắt đảo qua một người, tức khắc ngẩn ra. Thiên Diễn môn thiếu môn chủ Nghiêm Bá Thưởng. Ở hắn xem ra, hôm nay trúc cơ người, nguyên hẳn là vị này Nghiêm thiếu chủ mới là. Sớm tại nửa năm trước, Nghiêm Bá Thưởng liền cùng trúc cơ kỳ chỉ dư một đường chi cách, ở tam giai linh mạch xúc phát dưới, lý nên thời cơ đã đến. Nhưng hắn lại không đội vàng, thật không hiểu việc làm đâu ra. Mà nay một vị đang ở trúc cơ, còn lại là Từ Tử Thanh thực xa lạ một vị. Lữ Hỏa môn Trình Ngạn, năm đó với tụ linh thông bảo thượng đánh ra gần đỏ tím quang người xuất sắc chi nhất, tu tập hỏa thuộc tính công pháp, võ đấu một trận chiến mà thắng, lúc sau liền tức bế quan, cho đến hiện giờ trúc cơ. Từ Tử Thanh đã có điều đến, liền tinh tế nhìn về phía kia. Chỉ thấy đã là bao bọc lấy toàn bộ động phủ tím yên bỗng nhiên lượn lờ bay lên, đột nhiên biến thành một cái màu tím yên long, chính diện hướng kia nói huyền ảo chi ý nên đi. Và anh, chương 94, màu tím yên long, chính là đánh sâu vào tử phủ chi chân nguyên bên ngoài cơ thể hiện hóa, trời dáng huyền ảo chi ý, chính là thiên đạo dưới hỏa chi ý cùng nên hỏa thuộc tính tu sĩ tương hợp chỗ biến thành. Nếu yên long có thể thắng, tắc tử phủ khai, trúc cơ thành, kia một chút tương hợp hỏa chi ý cũng sẽ cùng tu sĩ dung hợp, sử tu sĩ thoát thai hoàn cốt. Nếu yên long bị thua, tắc trúc cơ thất bại, đến lúc đó hậu quả như thế nào, khó có thể kết luận. Chúng tu sĩ từng người ngưng tụ thị lực, đều đồng thời nín thở, nhìn về phía kia màu tím yên long. Mà khi bọn họ thấy rõ lúc sau, lại là đồng thời biến sắc. Cái kia màu tím yên long bên trong, điểm đen mà bố, tuy số lượng không nhiều lắm, lại biến với này thân. Này rõ ràng là chân nguyên trung sở hàm tạp chất, tùy chân nguyên cùng đánh sâu vào tử phủ đi. Mọi người đều biết, tạp linh căn giả, nhưng bằng ngươi thiên phú như thế nào vô cùng cao minh, lực lĩnh ngộ như thế nào yêu nghiệt, đều phải chịu tạp chất sở khổ. Kinh tạp linh căn mà nhập trong cơ thể linh khí, mặc dù đại bộ phận đều cùng chủ linh căn cùng thuộc. Nhưng mà những cái đó thứ linh căn, cũng hoặc nhiều hoặc ít muốn mang tiến một ít, hàng năm xuống dưới, liền tụ với trong cơ thể. Đồng thời rất nhiều tu sĩ vì cầu tu vi tiến triển, sẽ ăn đan dược, xúc nảy tiến cảnh, bổ sung tu vi. Mà linh đan giả bên trong cũng có tạp chất, trừ phi có thượng phẩm đan dược, kia tạp chất cực kỳ bé nhỏ, có thể tùy hô hấp gian bài xuất bên ngoài cơ thể, còn lại trung phẩm, hạ phẩm đan dược nếu là dùng đến nhiều, bên trong tạp chất cũng sẽ tồn trữ, liền cùng dị thuộc linh khí gặp gỡ. Hóa thành cái loại này màu đen hạt, dày đặc với chân nguyên bên trong. Hiện giờ xem này Trình Ngạn chân nguyên hiện hóa yên long, kia màu đen hạt giống như ma điểm, viên viên rõ ràng, hiển nhiên đã là trầm tích nhiều năm. Hắn lại có gan lúc này đánh sâu vào tử phủ, thật sự là cái không sợ chết ra hỏa. Bất quá cũng nhân như thế, chúng tu sĩ đều lòng có sở giác. Cái này Trình Ngạn, chỉ sợ không thể trúc cơ thành công. Từ Tử Thanh trên mặt có vài phần ưu sắc, rốt cuộc cũng thuộc đồng đạo người trong, mắt thấy này trúc cơ không thành. Chỉ mong hắn chớ có cái gì tánh mạng chi nguy mới hảo. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, thiên đạo dưới, tu tiên ngạch cửa, chặt chẽ tạp chết, nghiêm khắc vô tình. Mọi người thấy được yên long cực nhanh nào lên, mà trời dáng huyền ảo chi ý chung, đột ngột mà phun ra một đoàn liệt hỏa. Kia độ lửa bạch, giống như ngưng nũ, nhưng mà thanh thế cực đại, một xúc yên long, liền dường như lửa cháy dính vào dầu hỏa, chỉ một thoáng phản viện mà thượng, không ngừng lan tràn. Chỉ trong chớp mắt, trắng sữa ngọn lửa liền đem yên long toàn bộ bao vây lại, biến thành một cái màu trắng hỏa long, trông rất đẹp mắt. Nhưng phàm là ở đây tu sĩ, sắc mặt đều không cấm hơi hơi trắng bệnh. Bọn họ chứng kiến đến, nhưng đều không phải là đẹp, mà là đáng sợ. Chính lúc này, trong động phát ra hét thảm một tiếng. A, này tiếng kêu thảm thiết cực kỳ sắc bén, mà trên bầu trời hỏa long cũng dần dần thu nhỏ lại, nguyên lai lại là yên long bị liệt hỏa cắn ướt, đã là sắp hầu như không còn. Yên long trung quy tiêu tán với không trung, cùng lúc đó, kêu tiếng kêu tiệm tức, lại không người thành tự trong động truyền ra. Thần hồn câu diệt. Trình Ngạn trúc cơ, thất bại. Lại vô trì hoãn, từ Tử Thanh cùng chúng tu sĩ đều là hơi hơi ảm đạm. Nay Trình Ngạn chính là chúng tu sĩ trung đầu một cái trúc cơ, sở dĩ này rất nhiều người tới xem, không chỉ có là vì mượn cơ hội hiểu được một phen, tăng tiến kinh nghiệm, càng ôm có quan sát tâm tư, mong này thành công, cũng vì tự mình nhiều thêm vài phần tin tưởng. Đáng tiếc Trình Ngạn thất bại. Hắn thua ở hắn quá mức kiêu ngạo thượng, này lại làm sao không phải cấp mọi người gõ một cái chuông cảnh báo. Chớ nên đắc ý vong hình, mặc dù có tam giai linh mạch tương trợ, mặc dù tư chất hơn xa người khác, lại không thể bảo đảm trúc cơ thành công. Một vô ý, liền giống như này Trình Ngạn giống nhau, liền chuyển thế cơ hội cũng không. Chúng tu sĩ từng người trầm tư thật lâu sau, mới top 5 top 3, rời đi nơi đây. Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng, cũng là xoay người muốn đi. Nhưng là ngay sau đó, hắn lại bị người gọi lại. Từ Tử Thanh, ngươi thả chờ một chút. Thanh âm này thực không quen thuộc, Từ Tử Thanh dừng lại bước chân, quay đầu lại đi xem. Hắn nhìn đến người, là ngoài ý liệu, lại cũng tại dự kiến bên trong. Trương Thị, Vô Lượng Tông lưu lại duy nhất tu vi ở luyện khí 9 tầng trở lên đệ tử, cũng là cái kiên định tiến tới thả một lòng người tu hành. Nhưng mà này nửa năm bế quan trước Từ Tử Thanh liền đi qua Túc Hân nhắc nhở quá, người này phẩm tính đích sắc còn tính đoan chính, đáng tiếc quá mức cổ hủ, trong đầu một cây gân. Bực này khiến cho hắn với tu hành tiến tới cảnh pha mau, lại cũng khiến cho hắn chớ luận đúng sai, tử trung Vô Lượng Tông, mà không biết vì tự mình tính toán một vài. Từ Tử Thanh xoay người, mặt hướng Trương Thị. Lúc này hắn gọi tự mình, nói vậy cách làm đem cùng bọn họ từ trước phân tích kém không xa. Quả nhiên, Trương Thị bước nhanh đi tới, mở miệng liền nói, Từ đạo hữu, ta muốn cùng ngươi ước chiến. Từ Tử Thanh thầm than một tiếng, lại hơi hơi mỉm cười, Trương đạo hữu, ngươi ta cũng không giao tình, ngươi tới ước chiến, là vì luận bản, vẫn là vì bên. Trương Thị một đốn, này, liền chỉ là ước chiến. Hắn miệng lưỡi vụt về, quan sẽ không khoe khoang lời nói. Hắn rõ ràng hiểu được là phải đối này áo xanh thiếu niên làm hạ không ổn việc, lại cứ đã không thể nói thẳng mục đích, lại không biết như thế nào lừa gạt, liền có chút nghẹn lời. Từ Tử Thanh trong lòng biết việc này là trốn chi bất quá, tái kiến hắn như thế, không cấm có chút buồn cười, lại có chút bất đắc dĩ. Hắn nghĩ nghĩ, mới nói, Trương đạo hữu, chớ luận ngươi muốn như thế nào, thả đến lấy một cái chương trình tới. Đường tiền bối có lệnh, bất đắc dĩ tánh mạng tương bác, nếu là luận bàn, liền phải điểm đến mới thôi. Trương Thị cũng nghĩ nghĩ, nói, không phải luận bàn, là ước chiến. Từ Tử Thanh sáng tỏ. Liền cũng là nói, mặc dù không thể đả thương người tánh mạng, lại sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ sợ, hắn âm thầm còn phải kêu Hồ Quang Viễn cái gì yêu cầu, muốn xử ở chính mình trên người. Từ Tử Thanh rốt cuộc đều không phải là trốn tránh người, liền dứt khoát gật đầu, Trương đạo hữu thịnh tình không thể chối từ, ước chiến liền ước chiến bãi. Cần phải một cái chứng kiến người. Trương Thị lắc đầu, không cần. Vô Lượng Tông bất quá chỉ để lại hai người, còn có một cái nhân linh căn chọn lấy tu vi vô dụng, mà tán tu minh lại có bốn người, các tu vi bất phàm. Trương Thị tất nhiên là không muốn làm cho bọn họ lưu lại, e sợ cho gây trở ngại với hắn. Từ Tử Thanh nghiêng đầu xem qua, Túc Hân mới vừa rồi xem người trúc cơ, có điều linh ngộ, sớm đã vội vàng trở về động phủ, còn lại chắc Hàm Nhạn Nhiễm Tinh Kiếm hai người cũng là rời đi, chỉ dư hắn một người động tác chậm một chút, hiện nay lại cũng không hảo lại đi gọi người. Lược suy nghĩ, liền đồng ý tới. Này đó thời gian khổ tu xuống dưới, Từ Tử Thanh cũng tưởng biết được tự mình thực lực có gì tiến triển, cái này Trương Thị, cũng coi như là một khối đá mài dao bãi. Trương Thị sớm có dự mưu, liền đem Từ Tử Thanh đưa tới sau núi, rời xa này một mảnh vách núi, cũng ngăn chặn người khác quan khán. Từ Tử Thanh cũng không đồng ý, liền tùy hắn qua đi. Thức mau, hai người đã là tương đối mà đứng. Trương Thị cũng không khách khí, cánh tay rung lên, trong lòng bàn tay đã là hiện ra một thanh phi kiếm. Này phi kiếm ước chừng có 3 thước dài hơn, kiếm phong sắc bén, toàn thân phiếm ra một tầng màu nâu, có thể thấy được hắn tu hành chính là thổ thuộc công pháp. Này loại công pháp phòng ngự nhất kiên cố, nếu muốn tiến công, còn lại là tương đối hơi yếu. Bất quá Từ Tử Thanh chính là một thuộc tính, nếu là so với lực công kích tới, so với thổ thuộc càng thêm không bằng. Hắn thấy Trương Thị chuẩn bị được, tay phải lòng bàn tay thanh quang chợt lóe, cũng là bắt được chuôi này cương một kiếm. Trương Thị không đến cái gì vô nghĩa, chỉ nói một tiếng, ta tới. Liền lập tức phi thân dựng lên, kình trụ phi kiếm, xoay người đã đến Từ Tử Thanh bên cạnh người. Từ Tử Thanh thấy hắn thân pháp cực nhanh, thở sâu, đem cương một kiếm như vậy nghiêng chạm mà ra, vừa lúc chống lại phi kiếm, gõ ra binh một thanh âm vang lên. Mới cùng này đánh giáp lá cả, Từ Tử Thanh liền giác cương một kiếm làm như đâm vào một chỗ đầm lầy, phảng phất thân hãm trong đó, không thể dễ dàng rút ra. Nhưng mà này cũng bất quá là rằng co thôi, nhưng ngay sau đó, hắn thế nhưng nhìn thấy Trương Thị tay trái cũng hiện ra một phen truy thủ, lại là hiện ra đạm kim sắc trạch, thân hình đẻ thấp, liền hướng Từ Tử Thanh đan điền chỗ thọc tới. Từ Tử Thanh mày nhăn lại, nguyên lai này Vô Lượng Tông mục đích, lại là muốn phế bỏ hắn đan điền. Hắn đan điền đã là phế quá một lần, ít nhiều ở đáy hồ động thiên đánh bậy đánh bạ hút ớt một chi tinh, mới vừa rồi có thể tu bổ hoàn hảo. Hiện nay hắn cũng không thể mong đợi lại đến một lần ớt một chi tinh, nếu là lúc này bị phế, phía trước gần 10 năm khổ tu, liền toàn muốn uổng phí. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một tia tức giận. Nếu chỉ cần chỉ nghĩ ở trên thực lực gáp quá hắn, đến hồi chút thể diện còn chưa tính, cùng lắm thì đấu thượng một hồi, thắng thua đều tính có điều thu hoạch. Cố tình là dùng ra này thủ đoạn, chiêu thức gian càng như đánh lén, hoàn toàn không thấy nửa điểm phong độ. Hắn lại nghĩ đến năm đó bị Niên Hoàng Chí chờ ba người lừa gạt việc, càng thêm sinh ra không vui tới. Vì thế Từ Tử Thanh tay trái trong lòng rào rạt vụt ra rất nhiều nhánh cỏ, đem hắn toàn bộ bàn tay bao ở. Theo sau hắn lập tức gáp xuống bàn tay, bắt lấy chùy thủ, dùng sức nắm chặt. Trương Thị ngẩng đầu, trong thần sắc rất là kinh ngạc. Hắn vẫn chưa nghĩ vậy nhìn như ôn hòa thiếu niên lại có như thế nhẫn tâm, cư nhiên dám lấy tay bắt lấy pháp khí. Cũng thật là Từ Tử Thanh tâm tàn nhẫn một phen, kia nhánh cỏ mặc dù là linh vật, cũng rất là mềm dẻo, lại xa không thể ngăn cản pháp khí chi lợi, chỉ có thể thoáng trở thượng một trở thôi. Từ Tử Thanh nắm chặt chùy thủ, ngạnh sinh sinh bắt nó bất động, cho nên chùy thủ rốt cuộc đâm thủng nhánh cỏ. Nhập thịt ba phần, khiến cho hắn lưu tới. Sấn Trương Thị kinh ngạc khi, Từ Tử Thanh vi phân, đúng lúc đứng cái này nửa năm qua hắn quen thuộc nhất tư thái, mà tay phải cương một kiếm dùng sức ép xuống, Sử Trương Thị phi kiếm kiếm phong chết đi, theo sau lần thứ hai chấn động thủ đoạn, trọng phách mà xuống. Keng. Trương Thị chỉ cảm thấy cánh tay phải thừa trọng, hổ khẩu truyền đến một trận đau đớn, cơ hồ không thể nắm chặt phi kiếm. Nhưng lúc này đang ở đối chiến bên trong, không thể sử phi kiếm rời tay, liền đành phải buông ra truy thủ. Lắc mình lui về. Này một kích không trúng, Trương Thị trong lòng biết lại vô càng nhiều cơ hội, cho nên nhanh chóng quyết định, đem pháp khí chủy thủ từ bỏ. Từ Tử Thanh tâm niệm khẽ nhúc nhích, bị trảo tiến thịt chủy thủ thoáng chốc biến mất, bị thu vào nhẫn chữ vật chung. Theo sau, hắn đem nhánh cỏ thu hồi, lộ ra kia huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay tới. Từ Tử Thanh biểu tình bình tĩnh, thúc giục cất một chi lực, trong nháy mắt, miệng vết thương kết vảy sinh ra phấn thịt, mà thực mau phấn thịt biến thành thịt luộc. Phía trước kia nơi miệng vết thương liền dường như cảnh trong mơ giống nhau. Toàn bộ quá trình bất quá trong chớp mắt liền đã làm xong, hắn hiện nay đã biết đối phương là có muốn hạ kiểu gì thủ đoạn độc ác, cũng không hề có chút lưu tình chi ý. Hiện giờ này tình hình, liền không phải không chết không ngừng, cũng cần đến có một người nằm ngang đương trường mới nhưng. Trương Thị cũng là như thế ý tưởng, hắn với Từ Tử Thanh tự liệu phía trước, liền đã thay đổi cái kiếm thức, hoành cánh tay vung lên phi kiếm, cao cao giơ lên, thật mạnh rơi xuống. Tức đất không cho, nức. Nức, nức, chỉ một thoáng, phi kiếm nện ở mặt đất, mở nhạt quang mang bốn phía. Mũi kiếm lạc chỗ, thổ địa phiên khởi quần cuộn bụi mù, tấp tấp ra nẻ, như mạng nhện không ngừng hướng Từ Tử Thanh dưới chân tới gần. Chương 95. Từ Tử Thanh trong mắt hiện lên một tia sắc bén, mắt thấy kia thổ địa đã là sắp sửa nứt đến trước người, vẫn là không hề sợ hãi. Lại không phải bởi vì khác, mà là một có thể khắc thổ, mặc dù là kia Trương Thị đi qua nửa năm tu hành cũng đột phá luyện khí 10 tầng, nhưng ngang nhau tu vi dưới Mục thuộc tính thể chất càng có ưu thế. Vì thế hắn không chút hoang mang, thu hồi cương một kiếm. Giờ phút này đều không phải là so đấu kiếm chiêu là lúc, mà là muốn đấu thuật pháp. Từ Tử Thanh đôi tay băng mà tạo thành chữ thập, hai trưởng tương tiếp gian thoáng chốc phát ra ra vô số thanh khí, hóa thành màu xanh lá quang điểm, bay nhanh sái lạc mà ra. Chính như giả dích mưa xuân, đẹp không sao tả xiết. Quang điểm hạ xuống kia quay bùn đất phía trên, trong khoảnh khắc sinh ra điểm điểm tân mầm, cấp tốc sinh trưởng, biến thành xù xù xuân thảo. Trải rộng hòn đất, hình thành một tầng mượt mà lục ra, truyền đến mới mẻ thảo hương. Nhưng mà thảm cỏ lại không phải chỉ lưu với mặt ngoài. Chỉ thấy kia hòn đất phiên đảo khe danh chỗ, màu nâu thảo căn lẫn nhau liên lụy, hình thành một trương mật mật đại võng, cực nhanh về phía dưới nền đất lan tràn mà đi. Dần dần tinh tế thảo căn đi qua vô số quấn quanh hóa thành thô tráng căn cần, với mặt đất hạ trình mạch lạc đan chéo. Phía trên ban đầu còn đang không ngừng quay cuồng thổ địa, đã bị này đó vong trạng căn cần chặt chẽ bắt lấy. Không bao giờ có thể tiến thêm. Cho nên mạng nhện kéo dài tới lại mau, lại sắp tới đem tới Từ Tử Thanh trước người khi sinh sôi dừng lại. Dừng lại ở hắn ba bước ở ngoài. Từ Tử Thanh nâng lên mắt, nói, ta cũng có một cái chiêu số, muốn thỉnh Trương đạo hữu thưởng thức một vài. Hắn nói xong, song trưởng xoay tròn sát động. Đột nhiên, thảm cỏ động. Kia vô số lông tơ tế thảo bay nhanh sinh trưởng, lập tức chịu thành thật dài nhánh cỏ, cực nhanh mà ở giữa không trung ninh thành xanh tươi dây cỏ, mà dây cỏ lại lập tức rối rắm thành võng, một mặt sinh trưởng tốt một mặt che trời lấp đất về phía Trương thị trùng tới. Trương thị thấy từ tử thanh phản công, cũng là ánh mắt một ngưng. Hắn chịu khởi trôi này phi kiếm, với không trung vẽ ra mấy đạo kiếm quang, một mảnh đất khô cằn. Phi kiếm thượng quang mang bốn phía, chính diện đón nhận kia Trương thảo võng. Thảo vong cùng kiếm quang tương tiếp, như là bỗng nhiên bị bỏng cháy giống nhau, biến thành đen nhánh một mảnh, liền tức tự giữa không trung rơi xuống, hóa thành từng trận cho bụi. Kia kiếm quang vẫn chưa tiêu tán, mà lại hướng những cái đó còn tại sinh sôi thảm cỏ thượng rơi đi. Bởi vậy những cái đó thảm cỏ cũng có thể thấy được nhanh chóng biến hắc, dần dần trở thành cỏ cây chi hôi, dung nhập kia một phương thổ bùn bên trong. Mục sinh với thổ, dựng với thổ, lại cũng ở điêu tàn khi dung với thổ. Cho nên vạn vật sinh khắc có nói, mục tuy có thể khắc thổ, lại rốt cuộc cũng muốn cậy vào với thổ, mà không thể đem này sinh cơ đoạn tuyệt. Từ tử thanh thi pháp sinh ra vô biên bích thảo hóa thành ốc thổ, Trương thị cũng chưa chắc cỡ nào nhẹ nhàng. Này hai cái thuật pháp chính là một bộ băng thổ kiếm pháp trung liên miên nhị thức, là vì kia cùng với tương khắc một thuộc tính tu sĩ sáng chế, bởi vậy một khi dùng ra, đó là đem một thuộc tính tu sĩ đối ứng phương pháp suy xét trong đó, mới có thể một cái chớp mắt phá vỡ từ tử thanh thuật pháp. Bất quá dùng này kiếm chiêu tiêu hao pha đại, mới dùng ra tới, khiến cho Trương thị sắc mặt trắng một phân. Nhưng Trương thị chiêu thức lại chưa dừng lại, sơn băng địa liệt. Hắn nhất kiếm chém ra, kiếm phong thả ra một đạo màu nâu cường quang, hình thành một cái viên trảm, vòng thứ nhất chu, kiếm quang cũng thành viên hình cung, hướng tứ phía bính khai. U u tiếng vang không dứt, kiếm quang lướt qua, vách núi hỏng mất, rơi xuống quần quận nham thạch. Giữa không trung thạch lạc thành vũ, rầm rầm nện xuống. Mà trên mặt đất ốc thổ hạ hãm, cứng rắn chỗ tràn ra thật lớn cái khe, thâm hắc mà không thấy được dưới nền đất, chỗ tác hình thành rộng lớn đầm lầy, lấy Trương thị vì trung tâm, hướng bát phương kéo dài tới. Rõ ràng, đây là kia bộ kiếm pháp sau chiêu. Từ tử thanh nhíu mày, dưới chân bích diệp nhẹ thác, đã là cách mặt đất ba thước. Nhưng kia vô số đá núi lăn xuống, đổ ập xuống chiều hắn tập tới, hắn lại không thể rơi xuống đất, tìm không được dựa vào chỗ, cũng chỉ đến như vậy tả hữu tránh né. Nhưng mà nham thạch rơi vào dày đặc, căn bản muốn tránh cũng không được, từ tử thanh thần sắc một ngưng, nghịch lưu thẳng thượng, trở tay bổ ra cương một kiếm. Bang! Ở giữa một khối đá núi, kia đá núi tự trung bộ tách ra, hướng hai bên rơi rụng, từ tử thanh cũng không chần chờ, nghiêng người tránh thoát hô hô phong vang, lại là xoay người, chém xuống một khắc khối thật lớn nham thạch. Vô số cự thạch bên trong, túc đạp bích diệp áo xanh thiếu niên đúng như ở trong mưa phiêu linh, thân hình có vẻ đặc biệt gầy yếu. Mà trong tay hắn lại kình một thanh ô kim ngoan kiếm, đem sở hữu đâu đầu nện xuống loạn thạch phách chạm mở ra. Hắn nhất chiêu nhất thức không hề hoa lệ, mà là sắc bén, dứt khoát lưu loát, nửa điểm chưa từng hoảng loạn. Từ tử thanh bình tĩnh, mà xuống phương Trương thị, lại ở trong lòng đột nhiên sinh ra vài phần lo lắng. Hiện giờ hắn đã là hao hết hơn phân nửa linh lực, này tam thức kiếm chiêu chính là hắn tỉ mỉ chọn lấy, nhiều năm tinh thâm tu luyện mà thành, đúng là vì khắc chế hắn sở ngộ một thuộc tính tu sĩ. Khá vậy nguyên nhân chính là uy lực của nó thật lớn, không chỉ có hao phí thật nhiều, đến đệ tam thức sơn băng địa liệt khi, kiếm thuật lại chỉ biến thành một cái lời dẫn. Hắn cần đến tập trung tâm lực, để với thao túng kiếm chiêu, làm này uy lực không đến mức mất khống chế. Từ tử thanh lại không đến kia rất nhiều ý tưởng. Hắn hiện giờ tâm thần đã là đắm chìm với kiếm chiêu bên trong, kia đầy trời cự thạch lúc đầu hắn cũng pha giác khó có thể ứng phó, mà khi thật thượng thủ, bất quá kẻ hèn mấy chiêu, liền nhẹ nhàng lên. Cự thạch lăn xuống tuy là dồn dập, nhưng quỹ đạo lại có thể dễ dàng bắt giữ, hắn chỉ cần thao tác dưới chân bích diệp, làm này cùng rất nhiều nham thạch đối diện mà đứng, lại lấy vân liệt sở thụ nhất bình thường cơ sở kiên quyết phách chạm, là có thể như ngày thường luyện kiếm khi như vậy, tự nhiên đem này tức lạc. Cũng may mà này nửa năm qua, từ tử thanh ngày ngày huy kiếm tam vạn lần, nếu không kia cự thạch tiểu gì nhiều, lấy hắn phía trước năng lực, nơi nào sẽ như vậy dễ dàng. So với tại hạ đầu ngưng thần chống đỡ này thuật pháp chứng thị, từ tử thanh kiếm chiêu thượng linh lực chưa từng có một tia lãng phí, mỗi nhất kiếm đều không nhiều lắm một phân, không ít một ly, linh lực tiêu hao cũng xa xa thiếu với Trương thị. Trương thị nguyên tưởng rằng từ tử thanh tại đây như mưa cự thạch bên trong chống đỡ không được bao lâu, không ngờ đến nửa canh giờ qua đi, một canh giờ qua đi, kia từ tử thanh động tác thế nhưng vẫn là có nề nếp, chút nào không loạn. Hắn không khỏi rất là nôn nóng, nếu là không thể lấy này chiêu đem từ tử thanh bắt lấy, lúc sau hắn linh lực không kịp từ tử thanh, lại muốn làm chút cái gì, chính là thiên nan và nan. Rốt cuộc cũng là có luyện khí 10 tầng tu sĩ, Trương thị mánh hút một hơi, định ra thần tới. Hắn dựng thẳng lên hai ngón tay, lẩm bẩm. lập tức trong tay trường kiếm bay lên, vòng hắn đầu xoay tròn số chu, rồi sau đó huyền với đỉnh đầu hắn, tỏa sáng ra màu nâu hào quang, nhẹ nhẹ từng đợt hướng ra phía ngoài khuếch tán, như gợn sóng. Trương Thị Hạp mục niệm nửa khắc, đột nhiên mở miệng, tịnh chỉ nhất điểm, tật. Phi kiếm lập tức hóa thành một đạo nâu quang, cấp tốc chiều từ Tử Thanh giữa lưng đâm tới. Từ Tử Thanh thể sắc và tinh thần toàn đắm chìm với phách trảm bên trong, chính như ngày thường tu hành giống nhau. Bực này mê mẩn, hắn bổn ứng không biết ngoại vật, nhưng mà mỗi phùng tu luyện kiếm thuật khi, Vân Liệt tất nhiên ở phía trước mắt nhìn với hắn, cho nên Từ Tử Thanh lại là tập mãi thành thói quen mà phân ra vừa phân tâm lực bên ngoài, để vì Vân Liệt chỉ ra chỗ sai kiếm chiêu chung không ổn chỗ. Nay hồi Từ Tử Thanh tuy là trầm mê, cũng không ngoại lệ. Càng nhân Vân Liệt sát tính rất nặng, ngày thường sát ý đầy người, bởi vậy Từ Tử Thanh đối sát khí rất là nhạy bén. Hiện giờ kia phi kiếm vừa mới tới gần, một sợi sát khí còn chưa tới, Từ Tử Thanh đã là có điều cảm thấy. Hắn lập tức bổ ra trước mắt cự thạch, chợt xoay người, vừa lúc chặn chuôi này phi kiếm. Ken ken hai vang, Từ Tử Thanh thần trí một thanh, liền thấy kia Trương Thị ra tay niệm chú, mà mới cho hắn mở ra phi kiếm lại là ong ong chấn động, lại bay ngược trở về. Phía sau càng có cự thạch tạp tới, đúng là trước có lang, sau có hổ, hai tương giáp công. Này hai người nhưng có một cái thượng thân, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Hơn nữa kia sát khí. Từ Tử Thanh trong lòng biết Trương Thị là liều mạng bị Đường Văn Phi trách tội, cũng muốn đem hắn chém giết tại đây. Hắn kiềm chế tâm thần, đan điền công pháp bay nhanh vận chuyển, trong đầu cũng ở hồi tưởng phương pháp thoát thân. Linh quang vừa chuyển gian, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, trong miệng cũng là một cái hô lên, trọng hoa. Thoáng chốc không chung một cái xanh nhạt khí đoàn đánh tới, Từ Tử Thanh xoay người mà làm, chính thoát ra giáp công chỗ, mà hắn trốn tránh nơi nguyên cung có cự thạch gào thét mà đến, nhưng lại ở mới vừa rồi đã bị khí đoàn đánh trúng, biến thành dập nát. Này đó là chủ sủng hai cái tâm ý tương thông, không cần nhắc nhở, trọng hoa đã sáng tỏ Từ Tử Thanh trong lòng tính toán, trước tiên vì hắn khai ra một con đường sống tới. Trương Thị chưa từng tưởng còn có một đầu hùng ưng nửa đường sát ra, một vô ý, khiến cho kia sát chiêu hoàn toàn mất tác dụng. Mới vừa rồi hai kiếm, lại háo đi hắn không ít lực lượng. Hồi tưởng nhập sư môn chung đủ loại chuyện cũ, Trương Thị tâm trầm xuống, há mồm phun ra một ngụm cực tế phi kiếm. Này phi kiếm tuy cũng là thổ thuộc phi kiếm, nhưng phía trên linh quang cực kỳ chói mắt, gần như linh khí. Nó đó là Vô Lượng Tông tông chủ ban cho linh kiếm, nguyên bản liền ở pháp khí thượng phẩm đỉnh, cực kỳ chân quý. Trương Thị tự đắc về sau, yêu thích phi thường, liền muốn đem nó làm một kiện bản mạng pháp bảo. Hiện giờ trôi này phi kiếm đã bị Trương Thị lấy đan điền ẩn dưỡng 10 năm lâu, cơ hồ đã là dung nhập đan điền. Chỉ đợi ngày sau trúc cơ đến thành, này pháp khí liền cũng có thể tùy theo tiến giai, thăng vì linh khí. Nhưng hiện nay, Trương Thị đòn sát thủ đã là dùng quá, chỉ dư lực lượng không nhiều lắm. Nếu muốn hoàn thành tông môn gửi gắm, cũng chỉ đến dùng ra bản mạng phi kiếm tới. Lập tức cũng không do dự, Trương Thị tịnh chỉ liền đánh mấy cái pháp quyết. Từ Tử Thanh liền giác giữa không trung cự thạch lạc thế biến đổi, thế nhưng sôi nổi tụ tập một chỗ, hướng hắn nơi này lung tung tạp tới. Hắn trong lòng cả kinh, tức khắc hướng tả nghiêng đầu, thoáng chốc bên phải có cự thạch hiểm hiểm cọ qua, chút xíu chi kém liền phải đánh trúng hắn thể diện. Hô, không đợi hắn phản ứng, lại là mặt khác một viên cự thạch bên trái bay tới. Từ Tử Thanh lần thứ hai trốn tránh, lúc này hắn dục xuất kiếm, lại không thể tìm được cơ hội. Đáng tiếc hắn luyện kiếm thời gian ngắn ngủi, kiếm chiêu chỉ có nhất cứng nhắc hai chiêu thôi. Bằng không liền lấy hắn kia trở thành thạo trình độ, cũng sẽ không như thế chật vật, càng muốn so với hiện giờ nhiều ra rất nhiều cơ biến tới. Đồng thời mặt đất đầm lầy cũng sinh ra biến hóa. Chỉ thấy trong đó đông nhiên toát ra rất nhiều khói trắng, bọt khí hào hạt bay lên, trong chớp mắt nước bùn đằng khởi, hình thành điều điều bùn xả, muốn đi lôi kéo Từ Tử Thanh mắt cá chân. Từ Tử Thanh cương một kiếm tật huy mà xuống, nhất kiếm chạm khai bùn xả, nhưng mà giữa không trung cự thạch lại đến, hắn vội vàng lấp mình, đem nó miễn cưỡng né qua. Trọng hoa phi với không trung, khi thì với hắn cực nguy hiểm khi phun ra phong đoàn, đáng tiếc nó rốt cuộc tu vi còn thấp, mặc dù là tiểu thần thông, cũng không thể lúc nào cũng phát ra. Như thế luôn mãi, sử Từ Tử Thanh cơ hồ không thể đằng ra nửa điểm công phu, đi lưu tâm Trương Thị kia chỗ tình hình. Mà Trương Thị đã là dùng còn lại linh lực một nửa, đi làm cuối cùng một phen lực. Nay thuật dùng sau, kia cự thạch, đầm lầy toàn không khỏi Trương Thị thao tác, mà là tự hành khuy người chỗ yếu, chẳng phân biệt địch ta, lung tung công kích. Trương Thị đem chuôi này dùng quán phi kiếm huyền với phía trước, sử cự thạch cùng đầm lầy biện này sinh sôi căn nguyên, đi trước công kích Từ Tử Thanh. Mà hắn tự mình còn lại là lợi dụng này đó hứa cơ hội, muốn lại đem linh kiếm rèn luyện. Linh kiếm tiểu xảo, chỉ có bàn tay dài ngắn, mà tế như ngón tay. Nó toàn thân màu nâu, bảo quang lấm lấm, uy áp kinh người. Trương Thị không tha mà xem nó liếc mắt một cái, trầm tâm tĩnh khí, cắn chốt lưới một búng máu phun ra. kia huyết xối với thân kiếm, thoáng chốc liền sử nó quang mang đại lượng, thân kiếm thượng cũng mạ một tầng hơi mỏng huyết quang. Bản mạng linh kiếm cùng tâm huyết tương liên, này một bước nguyên nên là đãi nó hoàn toàn cùng đan điền tương dung, toàn vô nửa điểm trệ ngại khi mới có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay vì từ tử thanh, Trương thị không thể không trước tiên tiến hành nấy bước, lúc sau mặc dù thuận lợi đem từ tử thanh phế bỏ, hắn này một ngụm linh kiếm, cũng là bạch bạch luyện liền. Để tránh càng nhiều không tha, Trương thị bế một nhắm mắt, lại phun ra một ngụm đầu lưỡi huyết tới. Kia linh kiếm không ngừng xoay tròn bay múa, cực nhanh mà sinh ra một loại thâm thúy chi ý, chính như đại địa diện tích rộng lớn, dưới nền đất thâm vô biên tế, lại dường như mãng dã bạc phơ, tịch liêu cô xa, núi đá san sát, tuyên cổ bất biến. Lúc này, nhân đầu lưỡi huyết không ngừng rèn luyện với nó, làm này thế nhưng mang lên một tia mậu thổ cương ngạnh ý vị. Dần dần mà, phi kiếm càng chuyển càng nhanh, phía trên quang mang cũng càng ngày càng thịnh, đau đớn người mắt. Trương thị trên mặt lại lộ ra một mặt mừng như điên, hắn biết, hắn liền phải thành công. Bên kia, từ tử thanh vững vàng ứng đối kia loạn quét cự thạch, vọt lên đầm lấy nước bùn, cũng thấy ra vài phần không đúng. Hắn vòng qua mấy khối cự thạch, đột nhiên cực nhanh mà bay đến chỗ cao, đảo qua mắt, liền thấy Trương thị đang ở rèn luyện linh kiếm, mà kia hơi thở xa xưa, từ tử thanh trong lòng cũng có một tia bất an. Chính lúc này, những cái đó cự thạch chợt quay cuồng hướng về phía trước, lại là thoát ly thuật pháp phạm chủ, trở nên cuồng loạn lên. Chúng nó nhìn chằm chằm chuẩn từ tử thanh, muốn đem hắn hoàn toàn tạm chết. Từ tử thanh tâm niệm vừa động, cũng bất chấp mặt khác, lập tức đáp xuống. Này phương hướng, lại là hướng tới kia Trương thị. Chớ luận Trương thị ở đánh cái gì chủ ý, hắn đều không thể làm hắn thành công. Chỉ một thoáng, một cái áo xanh thiếu niên túc đạp bích diệp, ở phía trước bay nhanh mà đi, gần như chạy nạn. Mà hắn phía sau tắc chế mấy chục cự thạch, ầm ầm ầm va chạm tiếp cận, theo đuổi không bỏ. Trương thị linh kiếm mới vừa thành, liền nghe được vang lớn từng trận. Hắn vội vàng vừa nhấc đầu, liền thấy kia kỳ dị tình hình, mắt thấy cự thạch đều bị đưa tới, mà đầm lầy như sóng, cũng là ép sát không tha. Chúng nó truy thật là từ tử thanh, nhưng mà từ tử thanh lại hướng hắn mà đến. Như thế, không thiếu được bị liên lụy. Trương thị đồng tử co rụt lại, vận chỉ một chút, đi. Linh kiếm vèo một tiếng bay đi, nhẹ nhàng thoáng động, đã là đánh nát mười mấy khối cự thạch, mà kia đầm lầy vì này quang mang chiếu rọi, cũng thực mau bình tĩnh trở lại. Nhân từ tử thanh này một cái họa thủy đông dẫn, Trương thị khó khăn rèn luyện linh kiếm, liền phải trước vì hắn đánh một cái tiên phong. Trương thị mày nhíu chặt, tất nhiên là không nghĩ tới như thế. Bất quá nhớ tới linh kiếm đã thành, lại không có quá nhiều hoảng loạn. Từ tử thanh tự nhiên cũng gặp được kia linh kiếm uy lực, so với tầm thường phi kiếm tới, thắng không ngừng gấp 10 lần. Hắn một bên vòng Trương thị phi hành, một bên trong lòng suy tư. Bực này linh kiếm, nên như thế nào đối phó? Trong chớp mắt, linh kiếm chen chúc vài lần. Những cái đó cự thạch đã là tất cả đều quét lạc, mặt đất cũng khôi phục như thường. Nó lại bay trở về, lại là đối với từ tử thanh mà đến. Kia linh kiếm rất là thật nhỏ, tốc độ cực nhanh, hành động khi hóa thành một đạo sắc bén, nháy mắt chính là gần ngay trước mắt. Từ tử thanh không kịp phong bị, hiểm hiểm lấy cương mục đem nó chụp bay, nhưng bực này kỳ tốc dưới, cũng là làm hắn ra một thân mồ hôi lạnh. Quá nhanh. Cương mục kiếm cùng linh kiếm bất quá một cái tiếp xúc, phía trên liền có chút vết rách, có thể thấy được linh kiếm sắc nhọn. Càng ở pháp khí phía trên. Từ tử thanh trong lòng biết, nếu muốn lại lấy cương mục kiếm cùng linh kiếm chính diện chống đỡ, còn lại là không thể. Nhưng kế tiếp lại muốn như thế nào? Linh kiếm bị cương mục kiếm đánh bay lúc sau, thoáng chốc quay lại tới. Nó cùng Trương thị tâm thần tương liên, Trương thị sử dụng đến tự nhiên là dễ sai khiến, viên chuyển tự nhiên. Nhưng bằng từ tử thanh như thế nào trốn tránh, chỉ cần Trương thị tâm thần vừa động, linh kiếm liền chỉ nào đánh nào. Bước cho từ tử thanh là thanh ảnh liền hoảng, đáp ứng không xuể. Nhưng mà từ tử thanh trong lòng lại rất là thanh minh. Lúc này tình huống đích xác nguy cấp, nhưng hắn cũng biết được, đây là Trương thị cuối cùng một bác. Chỉ cần hắn có thể chịu đựng linh kiếm đánh bất ngờ, lại căng một lát, là có thể đem Trương thị linh lực háo không, làm linh kiếm không thể tiếp tục được nữa. Chính là không được. Hiện giờ Trương thị đã là không ngừng là muốn phế bỏ hắn đan điền, càng là muốn tánh mạng của hắn, cái này làm cho từ tử thanh như thế nào có thể chịu đựng. Một phen hai phiên tính kế, hoặc là không thể tưởng tượng nguyên do. Hoặc là đố này thiên tư, nhiều vô số, đều là khinh từ tử thanh tính tình hiền lành, nhân từ nương tay. Thế cho nên sau lại liên tục được một tức lại muốn tiến một thước, liền tính tâm địa lại mềm, lúc này cũng đến ngạnh thượng một hồi. Từ tử thanh trong đầu đột ngột hiện lên một niệm, lại không do dự. Hắn tức khắc biến chuyển phương hướng, một mặt trốn tránh linh kiếm, một mặt chiều Trương thị bên kia di động mà đi. Nay cử rất là mịt mờ, gần ba thước, xa một thước, như thế tiệm gần, mới có thể không để người dễ dàng phát hiện. Có lẽ là Trương thị thấy từ tử thanh chật vật, thậm chí số hồi bị linh kiếm tua nhỏ ống tay áo, vạt áo, tự cho là sự tình đem thành. Trong lòng vui sướng, thêm chi linh lực tiệm không, liền khó tránh khỏi lược thất phòng bị. Từ Tử Thanh thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, chính diện nhắm thẳng Trương Thị chỗ phóng đi. Hắn phi đến cực nhanh, ngắn ngủn 5-6 thước gian chớp mắt tức đến. Linh kiếm theo sát mà đến, nhưng đúng lúc muốn cùng Trương Thị đụng phải khoảnh khắc, Từ Tử Thanh bỗng nhiên biến mất. A, Trương Thị tức khắc phát ra hét thảm một tiếng. Nguyên lai kia linh kiếm không kịp sát trụ, thẳng tắp xuyên phá Trương Thị đan điền. Trương Thị đan điền toàn hủy. Nếu là linh kiếm là ở cùng đan điền dung hợp thành công sau đi thêm rèn luyện, nó tất sẽ không thương đến Trương Thị đan điền nửa phần. Nhưng đúng là này một tia không dung, đương linh kiếm hiệp vạn quân uy thế muốn đâm thủng Từ Tử Thanh khi, tia lực lượng cường đại liền thoáng chốc đem Trương Thị đã là không hơn phân nửa đan điền rào thành dập nát. Trương Thị phun ra một ngụm máu tươi, tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi, biểu tình càng là vẻ vải bất kham. Nhân hắn lại không thể thao túng, linh kiếm cũng chợt rơi xuống đất, cách hắn lại còn hiểu rõ thức xa. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, trong mắt cuối cùng là hiện lên một mặt không cam lòng. Nguyên lai liền ở một bên không đủ ba thước chỗ, không biết khi nào sinh ra một gốc cây cự mục, toàn thân đen nhánh, tựa kim phi kim. Đúng là ngàn năm cương mục bản thể. Mà này cương mục bên trong, chính chậm rãi đi ra một cái áo xanh thiếu niên. Lúc này hắn xưa nay nhu hòa bộ mặt thượng lộ ra một phân lãnh lạnh, luôn là mang cười khỏe môi cũng hơi hơi nhấp, như là có chút tức giận, lại phảng phất có chút thương hại. Đúng là Từ Tử Thanh. Kia cây ngàn năm cương mục, đúng là hắn với nghìn cân treo sợi tóc khi ném cương mục kiếm rơi xuống đất mà hóa, hắn tắc nháy mắt dùng ra một độn chi thuật, ẩn nấp với cương mục bên trong. Sử kia linh kiếm thuận theo thế tới, phản vệ này chủ. Nhân đường văn phi lập hạ quy củ, không thể đả thương người tánh mạng, hắn liền cũng sẽ không chu sát Trương Thị. Người này lòng tràn đầy ngu trung, tính tình ngoan cố, không thể hiểu chi với lý. Từ Tử Thanh cũng không tâm cùng hắn nói rõ lý lẽ. Nếu Vô Lượng Tông muốn phế bỏ hắn đan điền, như vậy hắn cũng chỉ làm cho Vô Lượng Tông này đại nhất phụ trọng vọng thiên tài cũng nếm thử cái này tư vị. Áp xuống trong lòng kia một phân không đành lòng, Từ Tử Thanh nhìn Trương Thị liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Việc này đã xong, hắn hiện nay đương tiếp tục tu hành. Đến nỗi này Trương Thị ngày sau tao ngộ như thế nào, đã là không bị hắn treo ở trong lòng. Không ra Từ Tử Thanh sở liệu, còn lại mấy ngày, chưa từng có người đến hắn trong động bái phỏng, cũng không Đường Vân Phi gọi đến. Liên dương như việc này vẫn chưa phát sinh quá giống nhau, không có chút nào dấu vết. Từ Tử Thanh cũng thực bình yên, cùng ngày xưa giống nhau, thần khởi sau huy kiếm tam vạn lần, lại đả tọa nhập định, tinh luyện chân nguyên. Như thế lặp lại, bất giác mệt mỏi. 2 tháng sau, ngoài động lại sinh dị triệu. Từ Tử Thanh mở mắt ra, lại có người trúc cơ. Lần trước kia Lưu Hỏa Môn Trình Ngạn trúc cơ thất bại, thần hồn câu diệt, rất là đả kích các vị thiên tri tiêu tử, khiến cho bọn hắn nguyên bản tự cao thiên tư mà sinh ra ngạo mạn chi tâm thoáng chốc rơi vào trong bụng, đồng thời trong lòng cũng sinh ra rất nhiều sợ hãi. Lần này không biết là người phương nào khắc phục kia chờ tâm ma, cư nhiên có gan trúc cơ. Từ Tử Thanh không khỏi có vài phần bội phục. Nhân hắn tự mình là đơn linh căn, nhưng thật ra không bằng những cái đó tạp linh căn tu sĩ, lo lắng trong cơ thể tạp chất với sáng lập tử phủ khi có ngại. Nhưng Túc Hân tất nhiên còn không thể trúc cơ, này một cái trúc cơ người, tất nhiên là có đại nghị lực, đại kiên nhẫn tuyệt hảo thiên tài. Hắn lập tức đứng lên, huy đi cấm chế. Hôm nay tam vạn huy kiếm sớm đã làm xong, nhưng thật ra không ngại ngại hắn đi ra ngoài coi một chút vị kia chắc tuyệt tu sĩ. Tường định rồi, Từ Tử Thanh liền đi ra động đi, cùng lần trước giống nhau rơi xuống vách núi dưới. Cũng là giống như trên hồi giống nhau, rất nhiều tu sĩ sớm đã chờ ở kia chỗ, thế nhưng có vẻ so lần trước càng thêm vội vàng. Hồng Y thiếu niên cùng hắn tán tu minh người trong một chỗ, nhìn thấy Từ Tử Thanh, chính là cười nói, ngươi lần này chậm. Từ Tử Thanh cười, tổng không thể lần này đều mau, nước đầy sẽ tràn sao. Túc Hân cũng không cùng hắn trêu ghẹo, vẻ mặt có vẻ có vài phần thần bí, ngươi đoán lúc này lại là ai ở trúc cơ. Từ Tử Thanh thấy hắn út út mở mở, liền hướng khắp nơi quét một vòng, đãi quay đầu lại, hơi kinh ngạc nói, Nghiêm thiếu chủ. Túc Hân gật gật đầu, đúng là Thiên Diễn môn Nghiêm bá thưởng. Từ Tử Thanh giữa mày liền nhiều một chút nghiêm túc. Nếu là người này lời nói, chúng tu sĩ gấp không chờ nổi muốn quan khán, liền cũng là đương nhiên. Chỉ nghe Túc Hân lại nói, lần trước kia Trình Ngạn trúc cơ lại là vừa mới tụ đầy chân nguyên, liền dám tùy tiện trúc cơ, thế cho nên Yên Long thượng tạp chất vô số, khiến cho hắn một kích liền bại. Nhưng cái này Nghiêm bá thưởng lại thông minh thật sự, hắn tu vi sớm đã là gần như trúc cơ, vì sao còn muốn khổ chờ 8 tháng. Tất nhiên đó là ở một lòng bài trừ tạp chất. Người này xưa nay cẩn thận, hiện giờ chắc là ít nhất có 9 thành nắm chắc, mới có thể ra tay một bác. Từ Tử Thanh lược nghiêng đầu, kia chẳng phải là lúc này có 9 thành khả năng xem hắn thành công trúc cơ. Túc Hân gật đầu nói, đúng là. Thì ra là thế. Lần trước nhìn cái trúc cơ thất bại, những cái đó tu sĩ tâm cảnh thượng hơn phân nửa đều có ảnh hưởng. Hiện nay nếu có thể thấy một cái thành công, liền nhưng trừ bỏ khói mù. Chương 96. Nghiêm Bá Thưởng không hổ là này tăng trở lại Long Môn đại hội đệ nhất nhân, hắn huyệt động đằng trước, không bao lâu liền toát ra vô số nồng đậm tím yên. So với lần trước cái kia lưu hỏa môn trình ngạn thưa thất tím yên bất đồng, Nghiêm Bá Thưởng tử phủ sinh ra tím yên, chỉ một thoáng liền hóa thành một cái ngang nhiên trường long. Nay trường long toàn thân tím đậm, thuần tịnh trong sáng, giống như không rảnh ngọc thạch, trong đó cơ hồ không có màu đen tạp chất. Lại bất đồng kia trình ngạn yên long hư ảo, như có như không, này một cái tím long ngưng mà không tiêu tan, phảng phất thực chất, khẩu mục cần đuôi lân giáp, đều là sinh động như thật. Chúng tu sĩ đều là tập trung tinh thần, nhìn đăm đăm mà nhìn cái kia tím long. Cái này Nghiêm Bá Thưởng tích lũy hảo sinh hùng hậu, thế nhưng ở thiên đạo ý thức giáng xuống phía trước, liền đã ngưng tụ thành tử phủ yên long. Chính lúc này, không trung bên trong, cuối cùng là có một đạo huyền mà lại huyền kỳ diệu ý thức buông xuống, dừng ở này vách núi phía trên, vô cùng to lớn, vô cùng diện tích rộng lớn. Này một đạo thiên đạo trong ý thức, cất chứa chính là vô tận thủy chi đạo, quý thủy thuộc tính âm, biển rộng vô nhai, nhâm thủy thuộc tính dương, cam trạch trường lưu. Nghiêm Bá Thưởng thân là nam tử, sở tập đúng là nhâm thủy chi đạo, liền như giang lưu thao thao, nảy sinh cỏ cây, trường dưỡng vạn vật. Mắt thấy thiên đạo ý thức buông xuống, tím long không chút nào sợ hãi, hăng hái mà thượng, xông thẳng trong đó. Chỉ thấy kia long rung đùi đắc ý, tư thế oai hùng, long đầu dữ tợn, long đuôi rêu rao, ngạnh sinh sinh cùng kia thiên đạo ý thức chạm vào nhau. Liền như sao trông, đã là dũng manh vô hồi, lại có điếc thai nổ vang. Một cái, hai cái, ba cái. Kia long đầu cuối cùng là cùng thiên đạo ý thức tương hợp, long hé miệng, đem kia ý thức một ngụm nuốt hết. Ngay sau đó tím long một cái vây đuôi, túi người mà hồi, liền nhập kia động phủ bên trong. Mọi người nín thở mà vọng, liền thấy một đạo ánh sáng tím từ bay ra, hóa thành một cái tím hồng, nháy mắt tức biến mất chân trời. Đồng thời, một cổ quần quần uy áp bốn phía mở ra. Thành. Thẳng đến lúc này, chúng tu sĩ mới là thư khẩu khí. Tử phủ sáng lập khi, có tím hồng như điện, khí cơ vì thiên đạo sở nhiếp, từ đây chân chính bước vào tu tiên chi môn. Hiện giờ Nghiêm Bá Thưởng, đã là trúc cơ thành công. Không hổ là thiên diễn môn thiếu môn chủ, quả nhiên không giống bình thường. Nghiêm Bá Thưởng đó là ta chờ chung trúc cơ đệ nhất nhân, thật là cái thế thiên tài. Xem này trúc cơ, được lợi rất nhiều, ta cũng muốn đi bế quan một phen. Đích xác như thế, đại hắn xuất quan. Nhất định phải cùng với kết giao, mới không uổng phí tới đằng Long Phong một hồi. Lúc này, động phủ sở phát ra hơi thở cũng dần dần thu liễm đi vào, bất quá chúng tu sĩ vẫn cứ có thể cảm giác được, có chút không ổn định chi vật không ngừng chìm nổi, đó là nhân Nghiêm Bá Thưởng vừa mới trúc cơ, cảnh giới còn không vững chắc duyên cớ. Vì thế mọi người cũng chỉ là sôi nổi khen ngợi vài câu, liền từng người tan đi. Thế nhân đều biết như nước với lửa, mà thủy lại có thể khắc hỏa, cho nên Túc Hân ở Nghiêm Bá Thưởng lúc này đầy trúc cơ kỳ gian. Nhân như vậy cường đại nhâm hơi nước tức, pha giác không khỏe. Bất quá hắn đảo cũng bởi vậy có chút giác ngộ, hắn này hỏa thuộc tính tu sĩ nếu là lấy sau gặp như Nghiêm Bá Thưởng như vậy thủy thuộc tính, chỉ sợ thật đúng là đến né tránh ba phần. Mà nếu là không muốn như thế, liền phải tìm một ít khắc chế thủy chi đạo pháp môn. Mà từ tử thanh tắc bất đồng, thủy có thể sinh mục, kia nhâm thủy chi đạo cực kỳ cường đại, hắn chi một khí ở hơi nước tầm bổ dưới, cũng càng thêm cô động vài phần. Hiện giờ từ tử thành đã là có 9 thành 9 linh lực chuyển hóa vì chân nguyên, duy dư một phân, là có thể đủ tới luyện khí 10 tầng đỉnh. Hiện nay hắn chi chân nguyên vì hơi nước xúc phát, liền ở ngắn ngủn mấy phút gian, trong cơ thể linh lực điên cuồng vận chuyển, thế nhưng liền ở ngay lúc này, linh lực toàn bộ thay đổi. 10 thành 10 chân nguyên mãn doanh với đan điền trong vòng, từ tử thanh thỏa mãn mà nhẹ nhàng bật hơi, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập một loại cực kỳ thoải mái cảm, thần khí tràn đầy, sinh khí nội chứa. Khắp người chân nguyên hội tụ, cũng phảng phất bị kia thủy chi đạo triệu hoán, hình thành chảy nhỏ giọt tế lưu, sử trong cơ thể kinh lạc cùng giang lưu tương hợp, xa xa hô ứng, bơi lội không ngừng. Hắn trong thai dường như có thể nghe được nước chảy róc rách tiếng động, thanh linh dễ nghe, hối cả ngày nói chương nhạc. Lúc này đây xem người trúc cơ, lại là thu hoạch rất nhiều. Thật lâu sau, đái tử tử thanh tự loại này huyền diệu cảnh giới trung thoát thân mà ra sau, đã bị người vỗ nhẹ nhẹ bả vai. Nay chụp vai người, tất nhiên không phải là người khác. Hắn nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên chính là Túc Hân. Vì thế từ tử thanh đó là cười, ngươi làm sao còn chưa trở về động phủ sao? Khắp nơi sớm đã không người, nhưng thật ra Túc Hân thấy từ tử thanh quanh thân khí thế ẩn ẩn bay lên, biết hắn có điều thành tựu, liền lưu lại vì hắn làm cái hộ pháp, không để người đem hắn ngộ đạo đánh gãy. Thực mau từ tử thanh phản ứng lại đây, lại là nói, còn chưa đa tạ ngươi vì ta hộ pháp. Túc Hân lắc đầu nói, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, không đáng giá nhắc tới. Sau còn nói thêm, ta đúng là có việc còn muốn hỏi với ngươi. Từ tử thanh ngẩn ra, chuyện gì? Túc Hân cười nói, mới vừa rồi ta phải một tin tức, nghe nói là kia Vô Lượng Tông Trương Thị cho người ta trục xuất đi rồi, không biết việc này ngươi nhưng biết được. Hắn như vậy hỏi, thần sắc tắc đều là hiểu rõ. Từ Tử Thanh cười, ta nói ra sao sự, nguyên lai là cái này. Hắn nhớ tới người nọ, khe khẽ thở dài, không tồi, Trương Thị chi đan điển, thật là bị ta phế đi. Túc Hân nghe hắn thừa nhận, biểu tình liền có vài phần phức tạp, quả thật là hắn tới cùng ngươi tìm cha bãi. Từ Tử Thanh gật gật đầu, hắn lúc đầu liền hành đánh lén, muốn phế ta đan điển, sau lại càng có sắc ý, muốn ta tánh mạng. Ta thật sự nhận hắn không được, liền hạ nặng tay. Túc Hân cũng là thở dài, Trương Thị sinh đến một cái du mục đầu, kia Vô Lượng Tông chiếm cứ với Thượng Lô Châu Trung, từ trước là cỡ nào quái vật khổng lồ, đáng tiếc một thế hệ không bằng một thế hệ. Tới rồi lúc này, khó khăn được cái tâm trí cứng cỏi Trương Thị, nếu là chịu buông tay bồi dưỡng, chưa chắc không thể ra một vị tuyệt thế cao thủ. Hiện nay lại cấp kia Hồ Quang Viễn hủy hoại đi. Trương Thị lần này trở về Vô Lượng Tông, đã không có giá trị lợi dụng, cũng không biết kiểu gì kết cục chờ đợi với hắn. Đợi cho cái loại tình trạng này, nay Trương Thị, cũng không hiểu được hay không hối hận. Từ Tử Thanh lược cười cười, cũng không ngôn ngữ. Vô Lượng Tông sở dĩ một thế hệ càng so một thế hệ nhược, muốn nói trong đó không đến tán tu minh bút tích, hắn lại là không chịu tin. Bất quá tông môn thay đổi, luôn có nguyên do. Vô Lượng Tông không tư tiến thủ, cùng với nói là một cái tông phái, chi bằng nói đã là bị Hồ Thị nhất tộc nắm chắc, cái gọi là tông chủ, tự nhiên liền phải nhiều hơn vì Hồ Thị mưu lợi, cho nên không thể cân bằng môn trung đệ tử, cũng không thể bồi dưỡng ra cực kỳ ưu tú đệ tử. Mà tán tu minh lại bất đồng. Liên Từ Tử Thanh cùng tán tu minh tiếp xúc này đó thời gian tới xem, không những nội minh, ngoại minh các có một bộ chương trình, nội minh càng là bền chắc như thép, liền chúng trưởng lao gian có điều tranh chấp, cũng có tông chủ điều phối, mà tông chủ ý nguyện nếu có không ổn, cũng có trưởng lao nhắc nhở. Kể từ đó, tự nhiên đối minh trung tử đệ có lợi. Cũng khó trách Vô Lượng Tông nhiều năm qua bị tán tu minh từng bước như tầm ăn lên, thế cho nên trong bất chi bất giác, đã là hai bên phân chiếm Thượng Lô Châu. Lại như vậy đi xuống, chỉ sợ Vô Lượng Tông muốn càng thêm nhược với tán tu minh. Bởi vậy tăng trở lại Long Môn Đại Hội việc, đó là có thể thấy được một chút. Túc Hân cũng bất quá thuận miệng tiết hận vài câu, đảo không thấy được thật sự cỡ nào để ý việc này, nhắc mãi lúc sau, liền lại nhìn về phía Từ Tử Thanh, cười nói, Tử Thanh huynh, ngươi hiện giờ tiến cảnh như thế nào? Hắn làm như lo lắng Từ Tử Thanh hiểu lầm, vội vàng lại nói, ta hiện nay mới đột phá luyện khí 10 tầng, chỉ là tinh luyện chân nguyên việc thượng, lại rất không đến nắm chắc. Hai người đều là đơn linh căn, cũng không có gì không thể nói. Từ Tử Thanh liền nói, ta vừa mới có điều ngộ đạo, chân nguyên đã là toàn bộ chuyển hóa, lúc sau lại lắng động lại một phen, liền nhưng đánh sâu vào tử phủ, trúc cơ nhập đạo. Túc Hân vui vẻ, vội la lên, trong lúc có từng gặp cái gì phiền toái. Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nhưng thật ra cũng không cái gì phiền toái. Chỉ là hết sức công phu, đặc biệt lấy tinh luyện đệ nhất tích chân nguyên nhất quan trọng, ngươi cần đến nhất thiết tiểu tâm mới là. Túc Hân nhẹ nhàng thở ra, ta chỉ nghe nói phàm là đơn linh căn giả, cùng trúc cơ này đóng lại hẳn là muốn so tầm thường tạp linh căn dễ dàng, nhưng chuyện tới trước mắt, nhiều ít cũng có vài phần khẩn trương. Từ Tử Thanh cũng là cười, tóm lại đều phải như thế, ngươi cũng chớ có quá mức lo lắng, ngược lại dao động đạo tâm. Hai người nói được một trận, Túc Hân cũng coi như bị Từ Tử Thanh trấn an không ít, liền cùng hắn chia tay, lần thứ hai trở về động phủ bên trong. Hiện giờ Ly Thăng Long môn mở rộng ra khi còn có tháng tư, nếu là chăm chỉ chút, nghĩ đến trúc cơ việc, cũng có thể thuận lý thành trương. Tặng Túc Hân, Từ Tử Thanh xoay người, cũng muốn trở về. Lúc này, hắn lại thoáng nhìn một cái lén lút thân ảnh, né tránh, như là nhìn trộm với hắn. Từ Tử Thanh nhíu mày, ra tới. Bóng người kia giật giật, dường như muốn tới phía sau co rụt lại. Từ Tử Thanh nơi nào có thể dẫn. Lập tức vỗ tay đánh ra một cái thanh tác, trực tiếp xoắn lấy người nọ cẳng chân, đem hắn kéo lại đây. Rồi sau đó vừa thấy, liền có chút dự kiến bên trong. Người này nhìn ước chừng hơn 20 tuổi, tu vi chỉ ở luyện khí 7 tầng, với đông đảo đằng lòng phong tu sĩ chung, đúng là đoạn kết của trào lưu nhân vật, hiển nhiên là bởi vì linh căn chọn lấy. Lúc này hắn bị thanh tác trói buộc, uể oải với mặt đất, càng là có vẻ rất có vì chật vật. Từ Tử Thanh nhận ra tới, hắn chính là Vô Lượng Tông còn lại một người khác, chỉ là tên lại không lắm nhớ rõ. Người này một thô một tế song linh căn thiên phú, lại ở hơn 20 tuổi khi mới khó khăn lắm có luyện khí 6 tầng tu vi. Có thể thấy được tâm tính chi nhược, chi nóng nảy. Hơn phân nửa cùng kia Hồ Quang Viễn là cá mẹ một lứa. Lập tức liền trước tâm lệnh ba phần, ngươi ở chỗ này lén lút, việc làm đâu ra. Ngươi nọ lại là già mồm, đại lộ hướng lên trời, cắt đi một bên. Chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đánh nơi này đi qua, lại không được ta đi sao? Từ Tử Thanh thấy hắn như thế, lại là có chút buồn cười. Ngươi nếu đều không phải là đi theo ta, vì sao như thế trốn tránh? người nọ rất có vài phần tài ăn nói, là nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ngươi ngày trước phế đi Trương thị, như thế tàn nhẫn, nếu là thấy ta sinh ra giận chó đánh mèo tới, ta chẳng lẽ không phải rất là oan uổng. Từ Tử Thanh liếc hắn một cái, nếu ta lòng dạ như thế hẹp hòi, ngươi lúc này nói ta tàn nhẫn, lại không sợ ta giận chó đánh mèo với ngươi sao? Ngươi nọ quay đầu đi, tả hữu cũng là rơi vào ngươi tay, ngươi nếu muốn tra tấn với ta, ta cũng không thể nơi hả. Lại đến che lấp, còn có tác dụng gì? Hắn này phiên ngụy biện xuất khẩu, đảo có vẻ đều là Từ Tử Thanh sai lầm, mà hắn tắc như vậy vô tội lên. Từ Tử Thanh thấy hắn xảo lưới như hoàng, đúng là múa mép khua môi quán, cũng không muốn cùng hắn nhiều lời. Chỉ nói, ngươi một khi đã như vậy giỏi ăn nói, không bằng liền tại nơi đây hảo sinh nói nói. Này thanh tác trói chặt ngươi thân, một ngày đêm sau tự nhiên bùng ra, đến lúc đó ngươi đi đâu ta toàn mặc kệ, chỉ có một cái. Hắn một đốn, trong thanh âm cũng có một phân lạnh lẽo, chớ có lại với ta bên người xuất hiện, cũng chớ có âm thầm sinh ra cái quỷ gì vực kỹ xảo. Nếu không, mặc dù đua đến đường tiền bối trách tội, cũng muốn đem ngươi chém giết đường trường. Lược hạ này một câu sau, hắn lại không để ý tới người này, thân hình khẽ nhúc nhích, đã là phiêu nhiên mà thượng. Chương 97. Có lẽ là Từ Tử Thanh chi uy hiếp có chút tác dụng duyên cớ, còn lại nhật tử tới, Từ Tử Thanh cũng lại chưa thấy qua kia Vô Lượng Tông còn lại người. Kế tiếp một tháng gian, ước chừng là bởi vì Nghiêm Bá Thưởng trúc cơ thành công, vì mọi người tăng thêm chút tự tin, đi theo lại lục tục có 3 năm người trúc cơ, cũng đều rất là thuận lợi. Có thể thấy được sự thành do người, nhưng phàm là chuyên tâm tu hành tới rồi này nông nỗi các tu sĩ, chỉ cần cẩn thận mà làm, đó là ít có thất bại. Từ Tử Thanh cũng thường xuyên đi trước xem chi, vài lần xuống dưới, nhiều ít đều có điều đến. Buổi tối ngày ngày mài ruôi trong cơ thể chân nguyên, chỉ cảm thấy này cổ đãng như nước, kịch liệt như sấm, lúc đầu càng cảm thấy này không thể so linh lực dễ dàng khống chế, cho nên thường xuyên có chút trệ ngại. Nhưng mà một khi vớt phẳng đến thuận, là có thể tùy tâm mà động, trong cơ thể lực lượng bạo tăng, gần như từ trước mấy trăm lần nhiều. Thực lực như thế khác nhau như trời với đất, khó trách trúc cơ tu sĩ đều đem này hạ người coi là con kiến. Trong khoảng thời gian ngắn cảm xúc mênh mông, đột nhiên, Từ Tử Thanh trong đầu sinh ra một loại hiểu ra. Hắn sở tập công pháp vạn mục trùng tâm đại pháp, lấy một mục vi căn cơ, hiệu lệnh thiên hạ vạn mục, hóa vạn mục vì mình dùng. Hắn bản mạng chi mục thị huyết yêu đằng, đằng tính âm nu, vì ất mục, đúng lúc hắn hút ất mục chi tinh, sử trong cơ thể ất mục chi khí tràn đầy, đem này xúc phát, cho nên hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Hiện giờ hắn muốn trúc cơ, tương hợp chi đạo ứng vì ất mục chi đạo. Ất mục giả, đằng la hoa thảo, ngại sinh cứng cỏi, thiện chịu đựng, tính bướng bỉnh, sinh cơ kéo dài, khó có thể đoạn tuyệt. Từ Tử Thanh khoanh chân mà ngồi, hạp mục không nói. Hắn chi thân sườn thanh quang mộ mộ, có vô số kỳ dị linh thảo hiện hóa hư giống, huyền phù này quanh thân tứ phía. Một gốc cây dây đằng phân hai cổ, phan viện mà thượng, sắc trình ngọc bạch, đổi triều đỉnh, ẩn ẩn đem này hộ ở giữa. Trong sơn động, bích thảo nhân nhân, trải ra mà đi, giống như lục thảm. Áo xanh thiếu niên ngồi ngay ngắn trong đó, thiên linh chỗ khí cơ tràn đầy, dục cùng ý trời tương liên. Lúc này phải nên là trúc cơ là lúc. Từ Tử Thanh nội thế giới chân nguyên sôi trào, hình thành một cổ tuyệt cường lực lượng, hóa thành một cái chân nguyên trí long, chính duyên nhậm mạch hướng về phía trước, xông thẳng trăm xé chỗ, dục hướng lên trên đan điền mà đi. Người trong vòng thế giới có trên dưới đan điền chi phân. Hạ đan điền vì tàng tinh khí chỗ, dựng dục chân nguyên, khiến người chi tinh khí cùng huyết khí tương hợp, chung có một ngày ôm đan trong lòng ngực, tiện đà phá đan thành anh, thọ hưởng ngàn năm. Mà thượng đan điền lại là tàng thần nơi. Người chi trúc cơ trước trăm mạch thẳng đường, trong vòng tận vô chướng ngại, nhưng mà tàng thần nơi vẫn chỗ hỗn độn, cần đến tụ tinh khí chi tinh hoa, lấy chân nguyên đánh sâu vào thiên linh, đả thông trăm sẽ chi huyệt, khai thượng đan điền mà tích tử phủ. Nếu tử phủ không ra, ngày sau hồn phách không chỗ nào dựa vào, liền không thể dựng dục nguyên thần. Vâng, vâng, vâng, trăm sẽ phong tỏa thượng đan điền, chính như thủ quan chỗ, lại như một mặt cự cổ, đâm tác sinh ra tiếng sấm vang lớn, ầm ầm không dứt. Chân nguyên không ngừng dâng lên, nhiều lần đòn nghiêm trọng, muốn đem kia trăm sẽ phá khai, bổ ra tử phủ. Trăm sẽ dao động, chậm rãi phá vỡ một cái lỗ thủng, bên trong mây tía mở mịt, tự thiên linh từ từ mà ra. Thượng đan điền dần dần mở ra, mây tía ngoại giật, chảy vào ngoài động, hình thành tử phủ yên long. Mà chân nguyên không dứt đánh sâu vào dưới, tiêu hao hơn phân nửa, đan điền dần dần hư không. Lúc này phải nên là ăn trúc cơ đan là lúc, nhưng đơn linh căn giả không cần như thế, đều có tam giai linh mạch đưa vào quần quận linh khí, tự linh căn điên cuồng dũng mãnh bảo, hóa thành chân nguyên, không ngừng bổ sung tiêu hao. Chân nguyên dùng đến mau, đi vào cũng mau, không bao lâu, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy trong đầu phát ra một tiếng vang lớn, tức khắc đầu váng mắt hoa, đau đớn khó làm. Tử phù khai. Càng nhiều mây tía thoáng chốc dẫn ra ngoài, nháy mắt hóa thành gào thét chi long, cấp hướng mà ra. Trong cơ thể chân nguyên chợt rút cạn, Từ Tử Thanh sắc mặt tái nhợt, đã là run nhẹ nhẹ lên. Hắn lại cố nén đau đớn, chấn định tâm thần, đem công pháp nhanh chóng vận chuyển, liên tục bổ nhập chân nguyên. Rồi sau đó ý thức ngoại phóng, hóa nhập tiên long, nhắm thẳng ngày đó hàng thiên đạo ý thức chung nên diện đánh tới. Ngoài động, một cái màu tím cự long thượng hành, chính diện cùng thiên đạo ý thức đón chào. Một kích mà nhập. Quan khán trúc cơ các vị tu sĩ đều là kinh hãi, sôi nổi buột miệng thốt ra. Thật nhanh. Cư nhiên một lần liền cùng thiên đạo ý thức tương hợp. Người này thể tính cùng một chi đạo lại là như vậy xứng đôi sao. Chẳng lẽ đơn linh căn liền có thể như thế dễ dàng hợp đạo. Ta chờ không kịp nhiều rồi. Túc Hân cảm xúc phập phồng, so với người khác càng nhiều rất nhiều thể ngộ. Một có thể nhóm lửa, hôm nay hắn xem Từ Tử Thanh trúc cơ, thật là được lợi rất nhiều. Tiên Long một kích cùng một chi đạo tương hợp, tức khắc Long khẩu đại trường, hút vào thiên đạo ý thức. Ngay sau đó xoay người hồi động, tổng cộng cũng bất quá dùng mấy phút công phu. Từ Tử Thanh tĩnh tọa trong động, sắc mặt đã là dần dần chuyển biến tốt đẹp. Tử phủ Yên Long túi người mà hồi, hắn chính đem hai mắt mở, đó là ánh mắt một ngưng. Thức mau, màu tím Yên Long hóa thành màu tím trường mang, thẳng tắp chui vào hắn giữa mày mà đi, trong nháy mắt đã hóa nhập tử phủ. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một cổ mát lạnh cảm giác tự tử phủ mà xuống, tức khắc khắp cả người sinh lạnh, thanh tỉnh vô cùng. Đồng thời vô số mục chi đạo huyền ảo ý thức ở hắn tử phủ trung bồi hồi không thôi, lại cùng hắn chi ý thức thời hợp, thoáng chốc hóa thành một mảnh thức hải, nấp trong tử phủ chi đế, tinh mang điểm điểm, vô biên vô giới. Tử phủ khai, thức hải thành, ý thức cùng huyết nhục chi thân giao tương hô ứng, lẫn nhau nối liền. Từ Tử Thanh hai mắt đảo qua, chỉ cảm thấy động phủ nội biên giác chỗ mảy may tất hiện, lại quét ngoài động, mười dặm trong vòng cả người lẫn vật hoa điểu thu hết đáy mắt, giống như đang ở trước mắt. Này đó là thân thức. Xem qua lúc sau, thiên linh châu có một đạo ánh sáng tím cực nhanh bay ra, thẳng đến thiên đạo mà đi. Từ đây, Từ Tử Thanh đã vì trúc cơ tu sĩ, sở hợp chi đạo, đã ở thiên đạo khảo sát bên trong. Lúc này Từ Tử Thanh, ngũ cảm sáu thức đều vô cùng rõ ràng, so với luyện khí kỳ khi muốn thắng qua mấy trăm lần không ngừng. Hán chi tinh khí thần toàn đã hơn xa luyện khí tu sĩ, đó là cũng giống như so từ trước nhẹ số phân, cơ hồ có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn trong lòng biết, này đó là nhân trúc cơ khi có thiên đạo ý thức vì hắn tẩy đi trong cơ thể phàm tục chi khí duyên cớ, hiện giờ hắn tuy còn không tính là bất diệt thân thể, bất quá cũng coi như có một tôn đạo thể. Từ nay về sau thiên địa linh khí nhập thể khi, liền phải càng thêm dễ dàng rất nhiều, muốn bài trừ trong cơ thể đủ loại duyên cớ mà đến tạp chất, cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Trúc cơ đã thành, nhưng mà cảnh giới còn không tính hoàn toàn củng cố. Từ Tử Thanh thoáng cảm thụ một phen lúc này bất đồng, liền lại vận chuyển khởi vạn mục trùng tâm đại pháp tới. Hiện giờ hắn đã tập xong luyện khí cuốn 10 cái văn chương, nên muốn tập luyện trúc cơ chi cuốn thượng sở tái nội dung. Đầu tiên bước đầu tiên, đó là trầm tâm tĩnh khí, củng cố tu vi. Đem trong động còn chưa cập cùng Yên Long cùng tiến vào tử phủ tán loạn thiên đạo ý thức thu nạp, hóa nhập thức hải, không thể có chút để sót. Từ Tử Thanh nhắm mắt nhập định, ấn công pháp sở thuật mà đi. Nay cảnh giới một củng cố, chính là 3 ngày 3 đêm. Đương Từ Tử Thanh lần thứ 2 trợn mắt khi, trong đôi mắt linh quang sáng láng, cực kỳ lóa mắt. Nếu là nhìn chằm chằm người đi xem, liền dường như có thể nhìn thấu ngũ tạng lục phủ, thanh minh thanh thấu đến cực điểm. Thật lâu sau, hắn thật sâu phun ra một hơi, hơi hơi trước mắt, lúc sau thần khí nội liễm, liền không bằng mới vừa rồi như vậy hiển lộ ra kia rất nhiều bất đồng tới. Nhiều năm khổ tu, một sớm rốt cuộc trúc cơ thành công, tuy là Từ Tử Thanh đã là bình phục tâm cảnh, trên mặt cũng không cấm mang ra một ít ý cười tới. Rồi sau đó hắn định định tâm, đầu một hồi đem thần thức chìm vào nhẫn chữ vật chung. Thần thức dưới nhẫn chữ vật chung hết thể cảnh tượng đều vô cùng rõ ràng. Chỉ thấy nhẫn chữ vật nội bộ chính là một mảnh vô tận màu đen, vô số linh thảo, thú đan, còn lại tạp vật phù phiếm trong đó, như ẩn như hiện, nhưng tâm niệm vừa động, liền cũng có điều di động. Thần thức lướt qua này một mảnh chữ vật nơi, lại hướng trung tâm mà đi. Thần thức chi tốc cực nhanh, không bao lâu liền phát giác một chỗ ánh sáng, là vì một phương thạch đài. Mà này trên thạch đài ngồi ngay ngắn một vị bạch y dí tóc đen lạnh lùng nam tử, sống lưng thẳng thắn, hơi thở lạnh băng, mũi nhọn như kiếm. Thần thức vừa đến, nam tử đột nhiên trợn mắt, hai luồng kim mang chợt lóe mà không. Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh cười, thần thức đã là truyền vào nhu hòa ý niệm, may mà chưa từng cô phụ quân chi dạy dỗ. Vân huynh, ta trúc cơ đã thành, ngươi nhưng nhìn thấy sao? Bạch Y Liễu nam tử hơi hơi gật đầu, ngươi siêng năng tu luyện, thực hảo. Từ Tử Thanh trong mắt mỉm cười, nếu đã là báo quá hỉ, hắn cũng không hề quấy rầy bạn tốt, nháy mắt sắp thần thức thu hồi. Rồi sau đó hắn phất tay giải trừ cấm chế, tức khắc hút vào một ngụm mới mẻ linh khí, đúng là thần thanh khí sảng, tâm tình rất là không tồi. Lúc này hắn đi ra động phủ, xem ngoài động đằng long phong cảnh sắc, liền có một loại cùng phía trước bất đồng vui sướng cảm giác. Luyện khí kỳ có khả năng cảm giác chi vật, cùng trúc cơ có khả năng cảm giác chi vật, nhưng nói có thiên địa chi biệt. Từ Tử Thanh nhìn một hồi, đang muốn hồi động, bỗng nhiên nghe được có người gọi hắn. Từ đạo hữu, nhưng tới một tự. Từ Tử Thanh cúi đầu, liền thấy phía dưới có một, Ngự Phong đi ra một người tới. Người nọ xuyên một thân tím đế tay háo rộng pháp y rìa, tế mi môi mỏng, cũng là một vị trúc cơ tu sĩ. Từ Tử Thanh nhận được hắn, là Lôi Hỏa phái Điêu Tử Mặc. Liên ôn hòa cười, nguyên lai là Điêu đạo hữu, đúng là cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn dứt lời, liền lược hoàng thân, đi vào Điêu Tử Mặc bên cạnh người, tùy hắn đi vào trong động. Điêu Tử Mặc động phủ đã có một người, cũng rất là làm người quen mắt. Từ Tử Thanh nhìn thấy, nao nao. Liền thấy người nọ ôm quyền nói, Từ đạo hữu, mời ngồi. Từ Tử Thanh cũng chắp tay vì lễ, la đạo hữu thỉnh. Nguyên lai người này là một vị chín thước đại hán, lưng hùn vai gấu, khí thế cực kỳ mạnh mẽ, chính là Kình Thiên Môn La Hống. Hắn cùng Điêu Tử Mặc đúng là cùng chàng đối thủ, tu vi thế lực ngang nhau, chỉ là Điêu Tử Mặc người mang lôi pháp, cho nên La Hống còn chưa có thể dùng ra nhiều ít thủ đoạn, liền đã bị thua. Chiếu đạo lý La Hống bại với Điêu Tử Mặc, liền chưa kết hạ xuống núi, trong lòng cũng nhiều ít có chút không mau. Không nghĩ hai người thế nhưng đồng thời trúc cơ, hiện nay càng là lẫn nhau có lui tới. Có thể thấy được hai người bọn họ đều là lòng dạ trống trải, cũng không lấy thắng bại luận anh hùng, nhưng thật ra đáng giá một dao. Từ Tử Thanh ngồi trên La Hống đối diện, Điêu Tử Mặc dừng một chút, liền ngồi đến mặt bên. Này Điêu Tử Mặc tướng mạo nhìn tuy có chút lạnh nhạt, bất quá ở chung lên, lại có vẻ rất là sảng khoái. Chỉ nghe hắn mới vừa vào tòa, liền mở miệng nói, phía trước thấy Từ đạo hữu trúc cơ như vậy trôi chảy, ta hai cái trong lòng đều có chút bội phục, rất muốn kết bạn một phen. Hôm nay thấy đạo hữu xuất quan, liền tùy tiện ra tiếng quấy rầy, mong rằng đạo hữu chớ trách tội. La Hống cũng là như thế, hắn xách theo một cái vò rượu, khác lấy một cái chén rượu vì Từ Tử Thanh rót thượng, đẩy qua đi, lại cùng Điêu Tử Mặc cùng nâng chén, rượu nhạt một ly, lấy kỳ thanh ý. Từ Tử Thanh thấy thế, tự nhiên không hảo không chịu, liền cười nâng chén uống, hai vị khách khí, không đáng giá như thế. Điêu Tử Mặc nói một tiếng, thông khoái. Lại nói, nếu mời đạo hưu tiến đến, ta liền cũng không nói hư lời nói. Người ta mấy người hiện giờ đều đã là trúc cơ tu sĩ, ít ngày nữa liền muốn bay vọt Thăng Long Môn, tiến vào đại thế giới. Không biết Từ đạo hữu đối ngày sau việc nhưng có cái gì so đo. Chương 98. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng cũng có vài phần hiểu rõ. Hắn liền cười cười, ta trúc cơ không lâu, tài lược hơi có chút ý tưởng, không đáng giá nhắc tới. Nhưng thật ra hai vị đạo hữu trong lòng ứng có dự tính. Điêu Tử Mặc cùng La Hống nhìn nhau, liền có Điêu Tử Mặc trước mở miệng, ta hai người cũng chưa nói tới tính toán trước, bất quá đại thế giới trung tông môn đông đảo, sắc có mấy cái trong lòng rất là hướng tới. Từ Tử Thanh nổi lên chút hứng thú, liền hỏi, không biết là nào mấy cái tông môn. Điêu Tử Mặc liền nói, ta từng nghe gia sư đề cập, lấy ta như vậy tập luyện lôi pháp tu sĩ, nếu muốn ở đại thế giới trung có một vị trí nhỏ, tắc hoặc là gia nhập Vạn Lôi Tông, hoặc là đầu nhập một cái có thể dung chư gia thuật pháp đại môn đại tông, mới có thể có chút tiền đồ. Từ Tử Thanh nghe hắn lời này, hiểu được lời còn chưa nói xong, liền hơi hơi nghiêng đầu, lấy kỳ chăm chú lắng nghe. Điêu Tử Mặc rồi nói tiếp, nhân tập lôi pháp giả rất ít, Vạn Lôi Tông bất quá một giới tiểu tông môn, cũng không so với kia chút quái vật khổng lồ tài nguyên hùng hậu, cũng không nên. Đến nỗi kia chờ có thể dung chúng ra chi lớn lên tông môn, mơ hồ có Cảnh Hoa Tông, Hạo Thiên Tông, Đoạn Tình Tông, Đan Hà Môn trở, trong đó Hạo Thiên Tông cùng Đoạn Tình Tông đều có lôi pháp lưu phái, hẳn là có thể thử một lần. La Hống cũng là gật gật đầu, chỉ nghe nói Đoạn Tình Tông người trong cần đến trảm trừ thất tình lục dục, sở tu chính là vong tình tuyệt dục phương pháp, ta lại không thích. Hai người nói đến chỗ này, ngụ ý, thế nhưng đều là cảm thấy Hạo Thiên Tông rất là không tồi, nhưng kham vừa vào. Từ Tử Thanh nghe vậy, liền đem thần thức phân một sợi, đưa vào nhẫn chữ vật chung. Hắn hỏi, này Vạn Lôi Tông chờ 5 cái môn phái, Vân Huynh có từng nghe nói? Vân Liệt đáp rằng, Vạn Lôi Tông truyền lưu mấy trăm vạn năm, lúc đầu từng vì tiên đạo ngón tay cái, rồi sau đó dần dần xuống dốc, thế cho nên hiện giờ chỉ có thất phẩm danh hiệu, trở thành loại nhỏ tông môn. Hạo Thiên Tông cùng Đoạn Tình Tông đứng hàng ngũ phẩm, Cảnh Hoa Tông cùng Đan Hà Môn toàn vì lục phẩm, đều là tông môn cỡ vừa. Từ Tử Thanh nghe được, không khỏi liễu lưới. Điêu Tử Mặc vì Lôi Hỏa Môn cao đồ, ân sư lời nói định vì này môn trung lưu truyền xuống dưới cực quý giá tin tức. Nhưng nói như thế tới, này tiểu thế giới nhất đẳng nhất môn phái, cư nhiên cũng chỉ đối đại thế giới chung, loại nhỏ tông môn có chút hiểu biết, có thể thấy được lớn nhỏ thế giới chi biệt, mấy như thiên địa chi cách. Kỳ thật nhưng phàm là tiểu thế giới người trong, có thể vào đại thế giới giả. Toàn vì một giới chi người xuất sắc, tới rồi đại thế giới, cũng là rất nhiều loại nhỏ, tông môn cỡ vừa cực lực mượn sức nhân vật. Rốt cuộc đại thế giới thiên tài tư chất đệ tử, đa số đều nghe được tông môn cỡ lớn uy danh, là nóng vội mà nhập, ngẫu nhiên lẩu ra một ít, mới bị tông môn cỡ vừa được đến, tông môn cỡ vừa lại lẩu thượng một ít, mới có thể đến phiên loại nhỏ tông môn. Mà bực này cơ hội, thường thường thiếu chi lại thiếu. Nhưng đối với tông môn cỡ lớn mà nói, thiên tài vô số, tiểu thế giới nhân tài tuy hảo, bọn họ cũng cố ý mượn sức, lại sẽ không quá mức cưỡng cầu, càng sẽ không như cỡ trùng, loại nhỏ tông môn giống nhau cầu hiền như khác. Các tòa Thăng Long môn phụ cận đại môn đại phái bên trong, thường xuyên phái kim đan chân nhân đến tiểu thế giới tọa chấn giả, hơn phân nửa cũng là tông môn cỡ vừa. Tông môn cỡ lớn cực kỳ hiếm thấy, cũng hoàn toàn không với phương diện này cùng phía dưới môn phái quá mức tranh đoạt, cho nên khó được đến phiên một lần người trông cửa. Thả đáng ra xuất từ tông môn cỡ lớn chung người trông cửa mượn sức, cũng bất quá chỉ có đơn linh căn. Liên như thế tăng trở lại Long môn đại hội, trưởng sự người Đường Văn Phi đó là rất khó đến từ tông môn cỡ lớn người. Hắn tư thái cũng không hùng hổ doa người, lại có một loại tự nhiên trên cao nhìn xuống khí thế. Mà toàn bộ đại hội bên trong, hắn tổng cộng cũng chỉ là chủ động cùng Từ Tử Thanh cùng Túc Hân Lược nói một hai câu nói xong. Bởi vậy tiểu thế giới người trong, trừ bỏ đơn linh căn giả bên ngoài, hơn phân nửa đều là vào tông môn cỡ vừa, số ít tắc chảy vào loại nhỏ tông môn. Như vậy điêu tử Mạc Ân Sư đề cập tông môn đại phái toàn vì cỡ chung, loại nhỏ tông môn, chính là đương nhân sự. Cũng là Từ Tử Thanh cơ duyên xảo hợp hạ nhận biết Vân Liệt, mới có như vậy kiến thức. Nếu là hắn thật sự một mình một người lang bạt, không nói đến khả năng có mệnh sống đến việc này, nhưng là chư loại đại thế giới tin tức, hắn cũng chỉ có thể từ Túc Hân trong miệng biết được một vài, lại không thể như hiện nay trong lòng thanh minh. Bên kia điêu tử Mặc cùng La Hống hai người còn đang đợi người trả lời, Từ Tử Thanh nghị sơ tưởng, liền hỏi nói, vì sao hai vị không đem Đường tiền bối vị trí tông môn suy xét một phen. Theo đạo lý, Đường Văn Phi sở hiện ra đủ loại thủ đoạn, đương thực có thể dẫn nhân chú mục mới là. Điêu tử Mặc một đốn, ngay sau đó cười nói, không dối gạt Từ đạo hữu. Điêu mỗ sở dĩ lựa chọn kia Hạo Thiên Tông, cũng là bởi vì ta Lôi Hỏa phái có mấy vị tiền bối sớm tại nhiều năm trước liền nhập này tông môn. Ta nếu đi, liền có đồng môn tiền bối trông nom, nhiều ít có vài phần phương tiện. Hắn nói xong xem một cái La Hống, lại nói, ta phía trước mời La Huynh, nguyên nhân chính là ta xem hắn bằng phẳng, thả tư chất bất phàm, có thể cùng chi vì hữu. Hiện giờ ta mời tới Từ đạo hữu ngươi, cũng là làm quyết định này. Không biết Từ đạo hữu nghĩ như thế nào? Điêu tử Mặc tâm tư, kỳ thật lại dễ dàng hiểu không quá. Nếu đã là trúc cơ hoàn thành, tới rồi đại thế giới, tự nhiên phải có giúp đỡ. Nay vừa thấy phẩm tính, nhị xem thiên tư, tam cũng coi một chút nhân mạch. La Hống phẩm tính thiên tư cũng chưa nói, môn chung nhiều năm không người có thể vào đại thế giới, nhưng nói cũng không nhiều ít liên lụy, nếu là ở chung đến hảo, là có thể trở thành điêu tử Mặc nhân mạch. Mà Từ Tử Thanh, trước hai người cũng là không thể bắt bẻ, đến nỗi nhân mạch. Còn lại là đến từ chính hắn phía sau. Điêu tử Mặc sớm có điều sát, tán tu minh lưu lại bốn người, các bất phàm, thả phẩm hạnh vô cấu. Từ Tử Thanh tuy là ngoại minh người trong, lại cùng Túc Hân giao hảo, chắc hàm nhạn cũng đã trúc cơ, mà còn lại Nhiễm Tinh Kiếm, lại là đã là gần như trúc cơ, còn lại mấy tháng nội, trúc cơ không thành khó khăn. Bốn người này hiểu biết, nếu là tới rồi đại thế giới, hơn phân nửa là muốn đi vào cùng tông môn. Mà bọn họ sở tập công pháp đều không tương đồng, tự cũng là như Hạo Thiên Tông bực này hải nạp bách xuyên môn phái, mới có thể đem này tất cả đều bao dung. Đến lúc đó bọn họ liền có thể có 6 người cộng đồng tiến thối, càng là có 2 gã đơn linh căn, 4 gã song linh căn như vậy thiên tư, gì sâu Hạo Thiên Tông không thu nạp bọn họ. Đáng tiếc điêu tử Mặc nghĩ đến tuy hảo, cũng tự nhận chính là song thắng phương pháp. Nhưng mà Từ Tử Thanh lại là lược một suy nghĩ, lắc đầu cự tuyệt, nếu điêu đạo hữu như thế thẳng thắn, ta liền cũng không lừa gạt. Đã từng ta bất quá một cái tư chất hạ tán tu, lại ngoài ý muốn kết bạn một vị đến từ đại thế giới bạn tốt. Này bạn tốt lưu lại di nguyện, muốn ta nhập hắn sinh thời nơi chi ngũ lăng tiên môn, cho nên đạo hưu thịnh tình, ta cũng chỉ có thể hắn một đốn, mong rằng đạo hưu thứ lỗi. Điêu tử Mặc cùng La Hống đều vì nghĩ đến sẽ là như thế, đều là có chút trinh lăng. Ngay sau đó điêu tử Mặc lại đột nhiên thất thanh mà ra, từ đạo hưu nói khụ là ngũ lăng tiên môn. Từ Tử Thanh gật đầu một cái, đúng là ngũ lăng tiên môn. Lại có chút khó hiểu, như thế nào? Đến lúc này, điêu tử Mặc thần sắc lại có vài phần phức tạp lên, nói, điêu mộ ân sư từng luôn, nhưng phạm là đại thế giới chung, trong môn phái có một cái tiên tự, toàn vì ra quá tiên nhân tuyệt cường tông môn. Từ đạo hưu có thể nhận biết kia chờ môn phái người trong, quả nhiên phúc duyên phi thiện. Hắn tuy có vài phần cực kỳ hâm mộ chi ý, lại không đến mức thất lễ đề cập người nọ thân chết việc. Từ Tử Thanh cũng có chút kinh ngạc, hắn cũng không biết còn có như vậy điển cố. Lập tức lại truyền âm Vân Liệt, hỏi, Vân Huynh, thật sự như thế? Vân Liệt nói, đích xác như thế, lại không chu toàn. Từ Tử Thanh càng thêm kinh dị. Thiên nhân. Cái gọi là thiên nhân, đến thiên địa tạo hóa tự nhiên pháp tắc, lĩnh ngộ vô cùng diệu nghĩa, thoát ly phàm thể, thành tựu thân thể thần tiên, cử hà phi thăng, có vô cùng vô tận thần thông chi lực. Chính là trong truyền thuyết nhân vật. Với tiểu thế giới trung kim đan chân nhân đã là đứng đầu, mà đại thế giới trung lại là có thể tìm tiên nhân tung tích. Kia có thể có đệ tử thành tiên tông môn, lại nên là kiểu gì hùng vĩ to lớn ngang nhiên. Từ Tử Thanh còn ở hoàng hốt, liền nghe Vân Liệt lại nói, tu sĩ vạn năm mà thành một thế hệ, đời đời đều có đệ tử thành tiên, tông môn mới có thể mang lên một cái tiên tự. Nếu là liên tục tam đại không người thành tiên, tắc muốn đem tiên tự trích đi, luôn mãi đại không người thành tiên, liền muốn rớt xuống một cái phẩm cấp. Bởi vậy, đại thế giới nửa đường thống tài nguyên chi tranh, thật so tiểu thế giới càng kịch liệt ngàn lần vạn lần. Vân Liệt chưa thế nhưng chi ngữ, Từ Tử Thanh rất là minh bạch. Phía trước kinh dị đến qua, hiện nay ngẫm lại, lại cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nếu quyết định tu tiên, tất nhiên là lấy thành tiên để ý nguyện, nếu là không người có thể thành tiên, lại vì sao có tu tiên vừa nói. Hắn thật là định lực không đủ, còn cần càng vì nỗ lực mới là. Bình tâm tĩnh khí sau, Từ Tử Thanh đã là có thể thản nhiên đặt câu hỏi, Vân Huynh, Ngũ Lăng Tiên Môn có thể được này danh, nói vậy cũng là đời đời toàn gia tiên nhân. Bất quá nếu sáu đại không người thành tiên liền phải rớt xuống phẩm cấp, kia nếu muốn thăng lên một cái phẩm cấp, lại có gì chờ yêu cầu. Nói ra lời này, hắn chỉ cảm thấy giới trung bạn tốt nhàn nhạt đảo qua tự mình thân thức, khiến cho hắn hơi hơi có chút phát lạnh. Liền nghe Vân Liệt nói, nhị phẩm tông môn nếu muốn thăng vì nhất phẩm, trừ phi liên tục tam đại đều có ba người thành tiên, mới có thể bằng này tăng lên phẩm giai. Mỗi vạn năm ba người thành tiên, mặc dù đại thế giới thiên tài như mây, này số lượng tưởng cũng là rất khó đạt tới. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, chỉ nghĩ ngày sau bái đến sư tôn, liền phải càng thêm siêng năng tu hành mới là. Hai người truyền âm dây lát tức quá, Từ Tử Thanh lại nhìn về phía Điêu Tử Mặc hai người, ôn hòa cười nói, Điêu đạo hữu kiến thức uyên bác, ta nhiều có không bằng. Điêu Tử Mặc thở dài, nếu Từ đạo hữu có như vậy hùng tâm, Điêu mộ tự nhiên muôn chức cầu chúc một tiếng mã đáo công thành. Nghĩ đến lấy đạo hữu như thế thiên phú, muốn vào kia tiên môn, ứng cũng không khó. Từ Tử Thanh thấy hắn cùng La Hống trên mặt tuy có hâm mộ, lại vô ghen tị, đều là trí tuệ rộng lớn người, trong lòng hảo cảm cũng nhiều ra vài phần, không khỏi nói, nếu Ngũ Lăng Tiên Môn uy thế hiển hách, nhị vị vì sao không cũng đi thử thời vận. Ta cho rằng hai vị tư chất bất phàm, nếu muốn nhập môn, cũng chưa chắc không thể. Hắn đã là đem Ngũ Lăng Tiên Môn coi như chính mình tương lai sư môn, tất nhiên là nguyện này nhiều những người này mới, cũng nhiều mấy cái khả năng thành tiên anh kiệt. Chiếu hắn xem ra, Điêu Tử Mặc hai người mặc dù đều không phải là đơn linh căn, cũng là thượng đẳng tư chất, bất quá so tự mình lược tốn một phân thôi. Hơn nữa bọn họ hai người tâm tính thật tốt, nhưng thật ra so với kia chút uổng có thiên phú, tâm cảnh nóng nảy người tốt hơn rất nhiều. Điêu Tử Mặc cười, Điêu mỗi trước cảm tạ từ đạo hữu hảo ý tiên môn bên trong, thiên tài yêu nghiệt nhiều không kể xiết, ta chờ song linh căn tu sĩ, liền như dưới ánh trăng ánh sáng đong đóm, không quan trọng hào quang. Chỉ sợ không được này môn mà nhập. Từ Tử Thanh nghe hắn như vậy tự coi nhẹ mình, lại là khẽ như mày, Điêu đạo hưu cũng là trải qua thật mạnh hiểm khó mới có thể thành công trúc cơ, nhưng hôm nay trúc cơ, như thế nào ngược lại nhát gan lên. Tu sĩ nếu vô kiên quyết tiến thủ chi tâm, ngày sau tiên đổ mênh mông quần quận, từng bước bụi gai, chẳng lẽ không phải muốn bị té nhào. Bên kia La Hống cũng chấn an nói, từ đạo hưu nói được là, Điêu hiền đệ, người ta đó là sấm thượng một sấm lại có thể như thế nào. Nếu là thành, tất nhiên là tốt lắm, nếu là không thành, người ta lại khác đầu Hạo Thiên Tông không mượn. Điêu Tử Mặc sắc mặt mấy lần, cuối cùng là một kích trưởng, cũng thế, ta Điêu người nào đó lại sợ quá đâu ra. Chương 99. Từ khi cùng Điêu Tử Mặc, La Hống hai người nói chuyện qua đi, Từ Tử Thanh liền cùng hắn hai cái thỉnh thoảng ngồi đối diện luận đạo một phen, thường xuyên qua lại, ba người cũng có vài phần giao tình. Lúc sau ba tháng, còn lại phi lấy linh căn chọn nhập chúng tu sĩ cũng đều sôi nổi nếm thử trúc cơ, trừ bỏ có hai người căn cơ không xong thất bại bên ngoài, khác mười hơn người đều là thành công. Đồng thời, Túc Hân cũng vừa vặn ở cuối cùng 5 ngày trúc cơ xong, nhân này sở lịch thế sự không ít, tâm cảnh pha dai, cho nên trừ bỏ hơi có chút cảnh giới không xong ngoại, thế nhưng cũng thành công. Bởi vậy tán tu minh 4 người đều là trúc cơ thành công, thật sự là tiện sát rất nhiều tông môn thế gia người trong. Chắc Hàm Nhạn, Nhiễm Tinh kiếm nhân Từ Tử Thanh dẫn tiến, cùng Điêu, là hai người có chút kết giao, âm thầm hình thành một loại không tính củng cố lại có liên lụy đồng minh quan hệ. Ngày sau nếu là tới rồi đại thế giới, này mấy người hơn phân nửa cũng đem lẫn nhau vì giúp đỡ, lẫn nhau lôi kéo một phen. Nhưng mà cũng nhân Túc Hân bận về việc bế quan, thêm chi Từ Tử Thanh nói rõ muốn nhập Ngũ Lăng Tiên môn việc, chắc Nhiễm hai người cứ việc cảm kích Từ Tử Thanh tương trợ chữa thương, nhưng rốt cuộc vẫn là không thể cùng hắn chân chính như đồng môn thân mật khăng khít. Trong nháy mắt, một năm qua đi. Một ngày này sáng sớm, động phủ ngoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ lảnh lót thanh hào thanh, tựa như kim ngọc va chạm giống nhau, cực kỳ nhẹ nhàng, cũng cực kỳ dễ nghe. Nhưng phàm là trong động tu sĩ, nghe thế thanh hào thanh đều là trong lòng vừa động, thoáng chốc ra động tới. Chỉ thấy chân trời đột ngột bay tới một đoàn mây bay, toàn thân trắng tinh, nhẹ nhàng vô cùng, chính không ngừng tới gần. Đại nó đi vào trước mắt, chúng tu sĩ lúc này mới thấy rõ, nguyên lai kia đều không phải là vân, mà là một con thật lớn loan điểu, chiều cao chừng 3 trượng, hai cánh mở ra lại có 3 trượng. Nó linh vũ như tuyết, duy độc đỉnh đầu có một đóa kim quan, cùng nó một đôi kim nhãn lẫn nhau ấn sấn, càng thêm có vẻ chói mắt phi thường. Kia chính là linh cầm bạch loan, trong thiên địa cực kỳ nổi danh linh thú. Lúc này chúng tu sĩ lại gặp được, nguyên lai bạch loan trên sống lưng, còn ngồi một người. Hắn ăn mặc một thân màu trắng áo gấm, tay áo, góc áo toàn như lưu vân, với trong gió quần quận mà vũ. Mà hắn sinh đến cũng cực kỳ anh tuấn, mắt như sao sáng, bên môi mỉm cười, đúng là lại quen thuộc cũng bất quá kim đan chân nhân, Đường Văn Phi Đường tiền bối. Chỉ nghe Đường Văn Phi nói, phàm trúc cơ giả, thượng ta linh cầm, chưa trúc cơ giả, nhập ta trong tay áo. Hắn vừa dứt lời, ống tay áo đảo qua, chúng tu sĩ trước mắt liền ít đi mấy người. Phàm là lấy linh căn chọn nhập giả, trừ từ Tử Thanh cùng Túc Hân hai cái đơn linh căn ngoại, còn lại mấy người cũng không trúc cơ. Đó là trong đó tâm trí kiên nhẫn, rụt rè kiêu ngạo từ Tử Đường, cũng bất quá chỉ có gần như với luyện khí 10 tầng tu vi. Chúng trúc cơ tu sĩ nhìn đăm đăm xem kia Đường Vân Phi động tác, lúc này tuy là thấy rõ này quét tay háo quý đạo, nhưng mà nhìn kỹ lúc sau, thế nhưng đều có chút chóng mặt nhức đầu, lại muốn nhiều xem, liền phải cả người đau đớn lên. Tức khắc đều là sợ hãi, lập tức rời đi mắt đi. Lúc này chúng tu sĩ mới biết cảnh giới không đến, đó là nhìn thấy thuật pháp diện mạo chân thực, cũng không được tập luyện. Vì thế từng người cũng không nhiều lắm tưởng, sôi nổi dùng ra các loại thủ đoạn, thả người nhảy lên linh cầm sống lưng. Đại chúng tu sĩ đứng yên, linh cầm hai cánh khẽ nhúc nhích, liền thản nhiên mà đi. Nó dáng người như nước chảy, hành động tự sinh phong, đoan đến là bình tĩnh, ưu nhã nhanh nhẹn. Có gấp gáp tu sĩ lược tìm kiếm này linh cầm tu vi, cư nhiên là tứ giai linh thú, có thể so với trúc cơ tu vi. Mà này loại linh thú sớm có linh trí, thậm chí có thể khẩu ra người ngữ, nhưng dù vậy, nó cũng bất quá chỉ là kim đan tu sĩ dưới thân tọa kỵ thôi. Đại sát minh sau, này tu sĩ lập tức thu liễm xuống dưới, không dám có chút làm cản. Bạch Loan phi đến cực nhanh, ngắn ngủn mấy phút gian đã là lướt qua này mênh mang đằng lòng sơn mạch, đi vào sau đó phương một mảnh cực kỳ trống trải mênh mang đất hoang thượng. Nơi này xương trắng mênh mông, che đậy người mắt, xương trắng bên trong lại có tiếng nước tích tích, như xa như gần, nghe không rõ ràng. Này đối với các vị đã là trúc cơ tu sĩ mà nói, lại là thực không tầm thường. Xương trắng ở ngoài, đã có rất nhiều người chờ đợi tại đây. Đã có các tông môn tông chủ, trưởng lão, cũng có rất nhiều thế gia gia chủ trưởng lão chờ, cùng với rất nhiều tông môn thế gia tuổi tác còn kham tạo thành trúc cơ kỳ tu sĩ. Mặt khác càng có cũng không ở môn phái thế gia nội tu sĩ, bất quá nhưng phàm là cố ý bay vọt thăng long môn, tu vi đều ở trúc cơ kỳ chính là. Bạch Loan với không trung xoay quanh ba vòng, với mọi người khát khao nhìn lên trung chậm rãi rơi xuống, đứng ở một cái đỉnh núi nhỏ. Đường Văn Phi ngồi ngay ngắn với Bạch Loan sống lưng, cũng không rụt xuống dưới cùng chúng tu sĩ nói chuyện với nhau. Bất quá hắn lại là phẩy tay háo một cái, đem trong tay háo mấy cái thiên phú pha giai tu sĩ phóng ra. Này mấy cái tu sĩ rơi xuống đất, còn tính chạm đến vững chắc, ngay sau đó liền sôi nổi hướng từng người môn phái, thế ra đi. Từ Tử Đường hơi hơi nhìn xung quanh liếc mắt một cái, liền chiều nàng huynh trưởng bước vào, mà từng lén lút đi theo Từ Tử Thanh vị kia, cũng là thực mau tìm được Vô Lượng Tông phương hướng. Nhìn thấy Đường Văn Phi hành động, nguyên bản ở Bạch Loan trên lưng trúc cơ các tu sĩ cũng thực thông minh, đều là từng người với hắn cáo tử, thực mau cũng đều tự hành xuống dưới. Từ Tử Thanh cùng Túc Hân đám người một đạo, nhắm thẳng tán tu minh chúng tu sĩ nơi phương hướng mà đi. Tán tu minh minh chủ cùng với Thê Hoắc Đồng chính sóng vai mà đứng, nhìn thấy bốn người toàn đã thành công trúc cơ, không khỏi lộ ra ý mừng. Mà Hoắc Đồng còn lại là bình tĩnh nhìn Túc Hân, thấy hắn bước nhanh lại đây, chính là một phen kéo vào trong lòng ngực, dây thanh nghẹn ngào, ngươi tên tiểu tử thối này. Túc Hân tất nhiên là nghe ra sư nương ngự thanh lo lắng vui sướng chi ý, cũng là cười hắc hắc, sư nương yên tâm, ta chính là ngươi cùng sư phụ tỉ mỉ dạy dỗ ra tới đồ nhi, như thế nào có sai. Hoắc Đồng nghe được, cười giận vài câu, cũng là buông tha hắn. Túc Hân chiều Từ Tử Thanh tễ nháy mắt, Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy một trận buồn cười, liền cũng trở về cái tươi cười. Chắc Hàm Nhạn cùng Nhiễm Tinh Kiếm cũng đều trở về tự mình sư tôn trước mặt, trong mắt cũng có kích động chi tình. Trong khoảng thời gian ngắn, tán tu minh dịu dàng thắm thiết, mà một khắc sườn lại có người hư lạnh một tiếng, Từ Tử Thanh nhìn lại, lại thấy đến Vô Lượng Tông người, tức khắc trong lòng hiểu rõ. Lại xem tán tu minh minh chủ, hắn vẫn là lao thần khắp nơi, cũng chỉ đương cũng không từng nghe đến này hư thanh, là hoàn toàn không để ý tới. Từ tử thanh âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên là tán tu minh minh chủ càng có nhất phái chi chủ khí độ. Chợt lại tưởng, đảo cũng là đạo lý này. Tán tu minh đã là thắng vô lượng tông, cần gì phải đem nhảy nhót vai hề để vào mắt. Vô luận vô lượng tông có gì khó chịu, lại không thể nhiều làm cái gì. Người trông cửa đang ở linh cầm trên lưng cư cao thất vọng, là không người dám can đảm động cái gì tay chân. Tán tu minh minh chủ thấy mọi người hàn huyên qua đi, liền nói khởi chính sự tới, người bốn người đều có thể trúc cơ, lòng ta rất an ủi, ngày sau đi đại thế giới, ngươi chờ cũng muốn cùng nhau trông coi mới là. Bốn người tự nhiên đều là đáp đúng vậy. Liền nghe kia minh chủ lại nói, nếu muốn tiến đến đại thế giới, cần biết đại thế giới người trong kiến thức tất nhiên hơn xa ta chờ, ngươi chờ chớ có mù quáng kiêu ngạo, dễ dàng cùng người tranh chấp, lại cũng chớ có tự ti hối tiếc, nhậm người khi dễ. Ta chờ tu tiên người, nghịch thiên giành mạng sống, thuận lòng trời cầu đạo, muốn nhiều hơn cẩn thận, mới có thể tiên đổ lâu dài. Đây là lời vàng ngọc, bốn người liền lại đáp, là, minh chủ. Nói xong này đó, minh chủ khiến cho làm thân mình, mặt mày cũng thư hoan xuống dưới, dư thừa báo cho ngươi chờ tự biết, ta liền không nói nhiều. Bất quá đã muốn tiến đến đại thế giới, cũng đương dịu dắt minh trung sư đệ muội mới là. Hắn liền đem xem ra chỉ có 13-14 tuổi hai cái nam đồng, một cái nữ đồng đẩy đến đằng trước, lại nói, này ba người đều là song linh căn thượng đẳng tư chất, liền muốn hàm nhạ, tinh kiếm cùng tinh nhi các ngươi ba cái mang nhập đại thế giới, cùng đầu nhập sư môn, hảo sinh tài bồi. Này ba cái hài đồng cũng rất là thuận theo, sôi nổi đi đến một người trước mặt, chờ đợi phân phó. Túc Hân đám người tự sẽ không cự tuyệt, đã có lương tài mỹ chất, đương nhiên là sớm chút nhập đại thế giới càng tốt. Bọn họ tất nhiên sẽ tận mình có khả năng, hảo sinh chiếu cố. Đối này ba cái nói xong, minh chủ lại xoay người, nhìn về phía từ tử thanh, từ tiểu hữu tương trợ chi tình, lao phu còn chưa hướng ngươi trí tạ. Từ tử thanh bội nói, ta chịu tán tu minh thu dụng chi ân, bất quá lược làm hồi báo, đảm đường không nổi này một tạ. Minh chủ ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng cũng có chút thở dài. Bọn họ tán tu minh đối từ tử thanh tuy có quan tâm, lại không lắm nhiều, không lường trước hắn lại là khó gặp đơn mục linh căn, thật là có chút tính sai. Hiện giờ hắn cùng tán tu minh quan hệ không thâm, lại đối chắc hàm nhạn cho viện thủ, cũng không tính thiếu tán tu minh tình cảm, cũng may Túc Hân đối hắn hợp ý, hai người có chút giao tình. Bởi vậy hắn đương nhiên cũng không thể đưa ra muốn từ tử thanh mang một cái đệ tử tiến vào đại thế giới quan tâm, để tránh đem này vài phần giao tình cũng thiệt hại. Minh chủ cũng không nhiều nói, từ tử thanh cũng là cười cười, liền đem tầm mắt lược đến một bên. Mà này vừa thấy, lại là gặp được người quen. Chỉ thấy từ gia gia chủ từ chính thiên cùng vài tên trưởng lão đứng trước với một chỗ đất trống, có mười mấy con cháu quay chung quanh, trong đó trừ từ tử phong ngoại, còn có hai cái trúc cơ tu sĩ, bên người đều đi theo một người, nghĩ đến chính là muốn mang đi đại thế giới người. Còn lại con cháu tu vi cũng coi như không tồi, đều ở luyện khí 6 tầng trở lên. Có thể thấy được từ gia tuy chịu đựng chắc trở, lại nhân cầu viện kịp thời, mà chưa thương gân động cốt. Từ tử thanh lược phân biệt, chính là hơi hơi kinh ngạc. Vị kia mặt trắng có cần trúc cơ tu sĩ bên cạnh người, theo chính là cái ăn mặc vàng nhạt váy sam tiểu tiếu nữ tử, rất là hoạt bát đáng yêu. Cư nhiên là từ tử thục, nếu luận bối phận, ứng thuộc từ tử thanh cùng chi ruột thịt đường muội. Từ tử thanh từng ở Bách Thảo Viên khi, này nữ tử liền leo lên từ tử la, hiện giờ nhiều năm qua đi, nàng không biết dùng cái gì biện pháp, rõ ràng mới luyện khí 3 tầng tu vi, thế nhưng có thể làm trúc cơ tu sĩ mang nàng cùng. Hơi nghĩ nghĩ. Từ tử thanh lại nhìn về phía một cái khác trúc cơ tu sĩ bên người, đồng dạng cũng là cái mỹ mạo nữ tử. Nàng này biểu tình hơi mang ngạo mạn, rất có vài phần đanh đá cảm giác, mà này tu vi thì tại luyện khí 5 tầng. Nói lên nàng này, cũng là từ tử thanh không thể quên người. Từ tử thanh cuộc đời này đầu một hồi bị thương, chính là cái này từ tử la ra tay, càng suýt nữa bỏ mạng. May mà hắn vị nào bạn bè ra tay. Từ tử thanh ánh mắt không khỏi dừng ở cùng từ tử la cách xa nhau xa xa 5-6 bước chỗ. Nơi đó đứng cái vóc người không thấp nam tử, tu vi hiện giờ cũng chỉ ở luyện khí 5 tầng. Hán tướng mạo lược hiện hàm hậu, tư chất xuất thân đều có chút bình phàm, nhưng làm người thành khẩn chân thành tha thiết, phẩm tính cực kỳ khó được. Đúng là Trang Duy. Nhưng lúc này Trang Duy chính yên lặng nhìn từ tử la, trong mắt rất có ảm đạm chi ý. Từ tử thanh sớm biết Trang Duy tâm mộ từ tử la, mà từ tử la kia chờ phẩm tính nữ tử. Xem ra mấy năm nay cũng là trước sau như một, đối Trang Duy không có gì sắc mặt tốt. Trang Duy cầu mà không được, tâm mộ nữ tử lại muốn đi trước đại thế giới, tất nhiên là trong lòng tích tụ, khó có thể thoải mái. Khẽ thở dài một cái, từ tử thanh nâng bước qua đi. Trang Duy đối hắn có ân tình, năm đó hắn thân phận hèn mọn, người này đối hắn chưa từng có chút khinh bỉ, ngược lại nguyện ý cùng hắn kết giao. Mà hiện giờ từ Tử Thanh tuy nói đã là trúc cơ, lại cũng như cũ coi hắn vì hữu. Tự nhiên, cũng không đành lòng thấy hắn buồn bực không vui. Chương 100. Trang Duy im lặng nhìn hắn để ý nữ tử, nàng xưa nay hiếu thắng, cũng thực đánh đá, có thể cùng trúc cơ tu sĩ giao hảo, đến một cái tiến vào đại thế giới cơ hội, hắn lín lên vì nàng vui mừng mới là. Bất quá lại vẫn là khó nén trong lòng ảm đạm. Hắn đều không phải là không biết Tử La cô nương, chỉ là tuổi nhỏ đủ loại toàn ở trong lòng, hắn từng chịu này ân huệ, lại đến nàng quan tâm, mới có sau lại gặp gỡ. Không nói đến ân cứu mạng sâu nặng, đơn nói kia một năm ở chung quan cảnh, đã là hắn nấp trong đáy lòng mạc có thể quên đi ôn nhu. Sau lại Trang Duy chằn trọc dấn thân vào Từ gia, nỗ lực tu hành, cũng là vì có thể giúp Tử La cô nương giúp một tay. Đáng tiếc đương Tử La cô nương nhập tông gia là lúc, không chỉ có điều biến hóa, càng là đã là quên mất hắn. Tuổi nhỏ kia đoạn ở chung, thế nhưng chỉ ở hắn một người trong lòng. Trang Duy trong lòng thất vọng, lại vẫn là cam tâm tình nguyện, nơi trốn quan tâm với nàng. Chỉ là từ nay về sau Tử La cô nương đi trước đại thế giới, hắn Trang Duy năng lực không quan trọng, không được này môn mà nhập, kiếp này đó là lại tưởng gặp nhau. Hắn nếu muốn vì nàng tận một tận tâm ý, cũng là lại không thể. Nghĩ đến đây, Trang Duy càng thêm có chút nản lòng lên. Chính lúc này, lại có một đạo thanh nhuận tiếng nói truyền đến, rất là quen thuộc. Trang huynh, còn nhớ rõ năm xưa bạn cũ. Trang Duy chấn động, cầm lòng không đậu quay đầu đi, lại thấy một áo xanh thiếu niên chậm rãi mà đến, khí chất ôn hòa, ý cười doanh doanh. Hắn trong lòng cả kinh, ngay sau đó lại là vui vẻ, chính là Tử Thanh hiền đệ. Hắn bằng hữu tuy nhiều, cảm nhận được đến hợp ý lại chỉ là ít ỏi, trong đó tiểu hắn mấy tuổi từ Tử Thanh đó là một người. Từ Tử Thanh có duyên tiến vào bí cảnh, hắn nguyên là thực vì hắn vui mừng, nhưng sau lại nghe nói hắn ngã xuống bí cảnh bên trong, lại làm hắn đau buồn nhiều năm, khó có thể tiêu tan. Hiện nay Tử Tử Thanh tuy nói đã là không hề là kia nho nhỏ thiếu niên, nhưng tướng mạo vẫn chưa có quá nhiều biến hóa, hắn tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Từ Tử Thanh cũng rất là vui sướng, Trang Duy tính ra là hắn đến này dị thế sau đầu một cái bạn bè, nhiều năm trôi qua còn có thể đem hắn nhận ra, có thể thấy được trọng tình trọng nghĩa. Hắn hoảng thân liền đi tới Trang Duy trước người, chiều hắn cười, chính là ta, đã lâu không thấy, xem Trang huynh ngươi mạnh khỏe, lòng ta rất là vui mừng. Trang Duy lúc này mới vừa rồi lưu ý đến Từ Tử Thanh hơi thở biến hóa, cái loại này một trời một vực giống nhau hơi thở, chẳng phải là. Hắn thoáng chốc kinh dị lên, nói, Tử Thanh hiền đệ ngươi. Không, hiện giờ ta ứng đổi giọng gọi từ tiền bối bãi. Từ Tử Thanh bội nói, năm đó ngươi ta thân phận khác nhau một trời một vực, ngươi cũng chịu nhận ta này hiền đệ, chẳng lẽ ta bất quá là có chút tiến cảnh, liền phải làm ngươi tiền bối. Trang huynh, với ngươi trong lòng, ta chính là bực này đổ vô sỉ sao. Trang Duy nghe vậy, tự cũng không nhiều lắm lời nói. Hắn thấy Từ Tử Thanh kỳ thật cũng bất giác kính sợ, chỉ có may mắn cùng thân thiết, liền buông ra thân phận gông cùm xiềng xích, nói, ngươi có thể có như vậy tu vi, chỉ sợ cũng chịu khổ không ít. Hắn nhớ tới từng nghe được tin dữ, trong lòng có chút ý niệm chuyển qua, đã là minh bạch vài phần. Ngay sau đó thở dài, có thể gặp ngươi sống sờ sờ ở ta trước mắt, ta chưa thế nhưng chi ngữ, liền không hề xuất khẩu. Từ Tử Thanh tư cập năm đó, lại xem hiện giờ, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một ít cảm khái. Bất quá hắn lại cũng chưa quên ý đồ đến, liền nói, ta đã là trúc cơ, đại thăng long môn khai, liền phải đi trước đại thế giới. Chỉ là với đại thế giới chúng ta rất là mới lạ, liền muốn đến một vị lương hữu tương trợ, không biết Trang huynh chịu viện thủ không. Từ Tử Thanh như vậy nói, tất nhiên là bận tâm Trang Duy mặt mũi. Mà Trang Duy ở Từ thị nhiều năm, thậm chí còn có thể hộ Từ Tử La ba phần, lại sao lại thật sự ngu dốt. Nghe được lời này, hắn cũng là hơi hơi cười khổ. Tử Thanh hiền đệ không cần như thế vì ta giành vinh quang, ngươi hắn xem một cái Từ Tử La, ngươi biết ta tâm sự, vì ta suy nghĩ, ta đa tạ ngươi. Từ Tử Thanh thở dài một hơi, liền cũng không dối trá mượn cớ che đậy, nói thẳng nói, chỉ là đại thế giới trung tình thế không biết như thế nào, nhưng nhất định phải xa so với ta chờ tiểu thế giới trung quỷ quyệt phức tạp. Ngươi muốn đi theo Tử La cô nương mà đi, ta thực sự có chút lo lắng. Lo lắng là lo lắng, hắn lại cũng không thể khuyên bảo. Tình yêu việc thật là như người uống nước, ấm lạnh tự biết. Với hắn xem ra, Từ Tử La tất nhiên là đại đại không đáng Trang Duy như thế coi trọng, nhưng với Trang Duy mà nói, lại tất nhiên đều không phải là như thế. Đổi vị tưởng chi, nếu là hắn ngày sau yêu người nào, lại nhân bạn bè không mừng mà nơi trốn chán ghét, như vậy mặc dù là bằng hữu, cũng không thể chịu được. Cho nên chẳng sợ hắn lại không mừng Từ Tử La, cũng sẽ không ở chỗ này khoa tay múa chân. Trang Duy lại là khờ nhiên cười, quả thật Tử La cô nương cũng không hỉ ta. Ta cũng thực sự có chút quá mức ngoan cố. Chỉ là nàng như vậy tính nết, đi đến đại thế giới, ta lại không thể yên tâm. Tử Thanh hiền đệ trong lòng sở ưu ta biết rõ hiểu, ta ta tự nhiên làm theo khả năng, nếu là vạn nhất. Kia cũng là mệnh trung chú định, chẳng trách ai tới. Hắn đều đã là nói đến tình trạng này, từ Tử Thanh còn có thể có gì lời nói hảo thuyết. Tả Hữu thoát không đi một cái cam tâm tình nguyện. Chính là làm bạn bè, hắn luôn mãi suy nghĩ, vẫn là châm chức tìm từ, nói một câu, trang huynh chi tâm cố nhiên chân thành, bất quá đại trượng phu nếu biết rõ sự không thể vì, liền vẫn là muốn cầm được thì cũng buông được mới hảo. Nghĩ nghĩ, lại nói, vạn sự nhất thiết cẩn thận, hại người chi tâm cần không thể có, mà phòng người chi tâm lại không thể vô. Này cũng coi như là mịt mờ nhắc nhở Trang Duy. Từ Tử Thanh trong lời nói ám chỉ người, chính là Từ Tử La. Nàng này tính tình bá đạo, ra tay độc ác, ở tiểu thế giới thượng tính có thể dùng, nếu ở đại thế giới chung, sợ là không rất nhiều người dư nàng này phân thể diện. Nếu là gặp phải họa tới, đến lúc đó đầu một cái thụ hại, chỉ sợ cũng là Trang Duy. Nghĩ đến này, hắn trong lòng lại không khỏi cân nhắc. Mắt thấy bạn bè vì tình sở khổ, hắn rất là không đành lòng, nhưng phóng túng bạn bè thiêu thân lao đầu vào lửa, lại cũng có điều do dự. Thật lâu sau, hắn chỉ thấy được Trang Duy trong mắt một mảnh thản nhiên, chung quy vẫn là không thay đổi quyết định. Tu tiên trên đường, từng bước tâm ma, nơi trốn kiếp số. Nay Từ Tử La nói vậy chính là Trang Duy kiếp số, hắn nếu không thể hóa giải tâm ma, rốt cuộc tiên đồ không thể lâu trường, nhưng nếu là có thể mượn cơ hội diệt trừ này tâm ma, không nói được là có thể tâm cảnh tăng nhiều, từ đây bước vào càng cao cảnh giới. Cũng thế, trong đó đủ loại lợi hại, nói vậy Trang Duy sớm đã có vô số suy tính. Hắn này một ngoại nhân, Duy độc có thể làm, liền cũng chỉ là duy trì một vài. Trang Duy cùng Từ Tử Thanh hợp nhau, thấy hắn thần sắc vừa động, là có thể đoán ra hắn trong lòng suy nghĩ. Lại nghe Từ Tử Thanh ngôn ngữ huyền chuyển nếu này, liền vô vô đầu vai hắn, trấn an nói, ta tốt xấu cũng sống ngu ngốc ngươi mười dư tuổi, nhưng chớ có đem ta coi như trẻ con như vậy. Từ Tử Thanh mày khẽ buông lỏng, chung cũng là cười, nói đến cũng là. Ngày sau chớ luận Trang huynh đi nơi nào, đợi cho trúc cơ ngày ấy, cũng cần đến Ngọc Kiếm truyền thư cùng ta, mời ta đi cộng uống ăn mừng một phen mới hảo. Nay một phen đối thoại xuống dưới, hai người chi gian vốn có một chút mới lạ tất cả đều tan đi, nhất thời thế nhưng cùng từ trước ở Bách Thảo Viên khi giống nhau như lúc, càng thêm có vẻ thân cận. Chính nói được hợp ý khi, Từ Tử Thanh chợt thấy có một đạo ác ý ẩn ẩn đầu chú mà đến, hắn một đốn, thoáng chốc đem thần thức đảo qua kia chỗ. Lại thấy đến kia lập với một người trúc cơ tu sĩ bên cạnh người hoàng váy thiếu nữ, nàng trong mắt rất có ác ý, càng mang chán ghét đố kỵ, mà trên mặt lại toàn là ý cười, bám vào kia trúc cơ tu sĩ cánh tay xảo ngôn cười nói. Từ Tử Thục. Từ Tử Thanh trong lòng biết, nàng này đã là đem hắn nhận ra. Nhưng từ khi từ trước khởi hắn liền không biết nàng này tại sao như thế căm ghét với hắn, lại là sớm liền muốn hắn ăn tận đau khổ, thậm chí châm ngòi Từ Tử là sinh sự. Hiện giờ xem ra, nàng này đó là biết được hắn tu vi hơn xa với nàng, vẫn là tâm ý không thay đổi. Lấy Từ Tử Thục tu vi, tự không thể đem hắn Từ Tử Thanh như thế nào, nhưng nàng đã là nhìn thấy Trang Duy cùng Từ Tử Thanh giao hảo, nàng lại cùng Từ Tử La rất có giao tình, nghĩ đến sẽ ở Trang Duy trên người xuống tay. Từ Tử Thanh ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, tắc đôi Trang Duy nói, Trang huynh đã có quyết ý, lại phải đề phòng tiểu nhân. Từ Tử Thục tâm thuật bất chính, ngươi thả muốn nhiều hơn lưu tâm, chớ có vì nàng sở khinh. Trang Duy nhìn Từ Tử Thục liếc mắt một cái, nghiêm mặt nói, ta tự nhiên cẩn thận, bất quá Tử Thanh hiền đệ cũng cần đến nhiều hơn phòng bị. Nay Từ Tử Thục xem ra đối hiền đệ hận ý không cạn, thả cực thiện leo lên, nàng nếu là luồn cúi đi lên, ngược lại với hiền đệ càng thêm bất lợi. Từ Tử Thanh tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, liền đáp, Trang huynh thả yên tâm, ta cũng đều không phải là năm đó như vậy vô dụng tiểu nhi. Nói đến này, hắn lại là âm thầm chiều mặt đất bắn ra. Với mọi người vô tri là lúc, liền có một cái cực nhỏ bé thảo hạt lẫn vào này đất hoang loạn thảo bên trong, lại vô thanh vô tức mà dính ở kia hoàng váy thiếu nữ đủ cùng phía trên. Đợi có nửa canh giờ, tự kia nửa mặt trời cao bên trong, đột ngột có một đường quang mang hiện ra, ngay sau đó buộc phát ra một đạo cực kỳ mãnh liệt kim quang. Kim quang càng ngày càng sáng, đau đớn người mắt, đột nhiên, buộc phát ra một thanh âm vang lên lượng rồng ngâm. Kia rồng ngâm vĩ vũ, lâu dài xa xưa, dường như trực tiếp chuyển vào người não bên trong, khiến cho chúng tu sĩ trong lúc nhất thời thân hình cứng đờ, vô pháp lúc ních. Ngay cả trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không ngoại lệ. Thật lâu sau, rồng ngâm thanh biến mất, chúng tu sĩ lúc này mới tỉnh dậy lại đây, đều là mồ hôi lạnh ròng ròng. Như thế to lớn thanh thế, không biết là như thế nào phát ra. Lúc này hẳn là Thăng Long Môn xuất hiện, nhưng chẳng lẽ Thăng Long Môn thượng lại có chân long? Chúng tu sĩ không khỏi đồng thời hướng không trung nhìn lại, lúc này kim quang dần dần nhu hòa, liền có một tòa cực kỳ cao lớn môn hộ hư không hiện ra. Chỉ thấy nó chiều cao trăm trượng, khoan tác lực tốn, phủ vừa xuất hiện liền có một cổ quần quận uy áp nên diện mà đến, thẳng làm người hận không thể vốn lượn lưng, để tránh nảy mũi nhọn. Này một tòa môn hộ toàn thân ám kim, không biết là dùng loại nào tài chất chế thành, tản ra cực kỳ thâm thúy cổ xưa hơi thở. Cánh cửa thượng điêu có một cái uy vũ cự long, hai cái môn hoàn chính như cự long hai mắt, mang theo nói không nên lời quảng đại ý chí, trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống mọi người. Liền bên trái trước mặt phương ước một trượng chỗ, có một chỗ ẩn hiện hồng quang, dường như một cái lồng. Mà kia cái lồng thượng hiện ra mấy cái bóng người, đúng là Túc Hân chờ 6 người. Túc Hân ứng cũng là thần thức ngoại phóng, quét đến từ Tử Thanh, liền tức truyền âm, Tử Thanh huynh, mau chút tiến vào. Từ Tử Thanh cũng không do dự, lập tức mang theo Trang Duy cùng tiến vào kia cái lồng bên trong. Lúc này chung quanh hiện ra nhàn nhạt hồng quang, kia vốn là có mắt như mù Trang Duy, cũng có thể nhìn thấy cháo chung mọi người. Túc Hân trong tay chính nắm một thanh màu đỏ đậm thoi, danh gọi thuần dương toa, là một kiện hỗn độn thuộc tính hạ phẩm linh khí. Cái gọi là hỗn độn thuộc tính, tức là bất luận cái gì thuộc tính chân nguyên đều có thể dùng nó, cực kỳ phương tiện. Đường Túc Hân đem chân nguyên rót vào, liền nhưng từ trong đó kích phát khởi một cái hỏa thuộc tính toi hình cái lồng, bảo vệ chung quanh 10 thước trong phạm vi mọi người. Mà này cái lồng thập phần vững chắc, thực có thể ngăn cản Thăng Long môn chung bốn phía trận gió. Chúng tán tu minh trung tu sĩ lập với cháo chung, bốn phía lưu phong hoàn toàn không thể xâm nhập, nhưng nói là an toàn thật sự. Nhân không biết con đường phía trước như thế nào, mọi người cũng không nhiều lắm nói chuyện. Đãi từ Tử Thanh bung ra Trang Duy, hai người cũng đứng vững lúc sau, liền bắt đầu về phía trước hành tẩu. Mặt đường còn tính san bằng, chỉ là này Thăng Long môn yên tĩnh không tiếng động, người đi ở trong đó, chẳng sợ có đồng bạn ở bên, cũng có vẻ rất là cô độc. Lúc này đúng là Túc Hân thao túng thuần dương toa, còn lại mấy người liền lấy thần thức lưu tâm bên ngoài tình hình, nếu có không ổn, liền phải lập tức làm ra ứng đối tới. Từ Tử Thanh có thể xem đến, con đường này thượng có rất nhiều tu sĩ ở phía trước hành tẩu. Cũng có chút hơi linh khí pháp khí hào quang, chỉ là ở như thế trong bóng tối, kia quang mang hơn phân nửa đều bị che giấu đi, làm người không thể dễ dàng nhìn thấy. Đi phía trước đi rồi một đoạn, trong thông đạo phòng, đột nhiên trở nên mãnh liệt lên. Kia thuần dương hỏa cháo chợt rung động, thậm chí phát ra đôm đốp tiếng vang. Túc Hân gầm nhẹ một tiếng, đưa vào càng nhiều chân nguyên, chợt kia cái lồng càng lượng một phân, cũng dần dần ổn định xuống dưới. Mà Túc Hân, tắc bởi vì dùng hơn phân nửa chân nguyên có vẻ sắc mặt có chút trắng bệnh. Từ Tử Thanh thu hồi thần thức, liền ở vừa rồi, hắn xem đến phía trước có tu sĩ bỗng nhiên bị cơn lốc ném đi, thoáng chốc lăn đi ra ngoài, mới hô hấp gian đã là phi đầu tán phát, đầy người chật vật. Chắc Hàm Nhạn hiển nhiên cũng nhìn thấy người nọ thảm trạng, lập tức mặt đẹp một bạch, nếu là biến thành kia bộ dáng, ta chờ còn có gì chờ thể diện bái nhập đại tông đại môn. Hiện giờ Thăng Long môn trung trận gió cũng không thể đoạt đi chút cơ tu sĩ tánh mạng, khá vậy đều không phải là như vậy dễ đối phó. Nếu là một cái không đến che chở sơn giã tu sĩ, khó khăn chúc cơ xong, tại đây Thăng Long môn lại phải bị tra tấn rất đầy người khí độ, đợi cho đại thế giới, như vậy hiện thân người trước, liền muốn trở thành một cái đại đại chê cười. Chắc Hàm Nhạn đã vì thiên tài, lại là nữ tử, nếu là mất đi mặt mũi, thật đúng là so chết đi cường không bao nhiêu. Cho nên tán tu minh mới tặng cho linh khí, đó là muốn chúng tu sĩ không mất phong độ, lấy thật tốt diện mạo đi thắng được đại thế giới trung cường tông cường phái coi trọng. Từ Tử Thanh lại chưa tưởng kia rất nhiều, hắn lược suy nghĩ, liền nói, ta thả đi ra ngoài thăm thăm, làm phiền các vị đạo hữu vì ta coi chừng Trang huynh. Túc Hân buồn ở thao túng linh khí, nghe vậy kinh ngạc, Tử Thanh huynh, ngươi đây là. Từ Tử Thanh cười nói, khó được nhập này Thăng Long môn, đúng là muốn đi đấu một trận kia trận gió, phương không uổng công tới đây một hồi. Chúng tu sĩ có tâm muốn khuyên, bất quá hắn ý đã quyết, sau khi nói xong đem trọng hoa tự đầu vai bỏ xuống, liền lắc mình mà ra. Mới đi ra ngoài thuần dương hỏa cháo, Từ Tử Thanh thoáng chốc cảm thấy cả người đau nhức, dường như có vô số cương đao đúng ngay vào mặt chém tới, trong người khu thượng xẻo quá, đau đớn khó làm. Lúc này trên đường sở quát trận gió, xa xa không phải mới vừa vào Thăng Long môn khi lưu phong có thể so, này cường nếu sóng biển, cùng nếu cự long, lực độ to lớn, nếu không có Từ Tử Thanh sớm có chuẩn bị, chỉ sợ cũng là phải bị lập tức ném đi. Chặt chẽ đem hai chân định trên mặt đất, Từ Tử Thanh nín thở tức, đem hô hấp chuyển nhập quanh thân hàng tỷ lỗ chân lông. Nay trận gió quá mức hung ác, hắn nếu hút khí, tất nhiên muốn làm thương tổn phế phủ. Từ Tử Thanh hiện nay mới biết vì sao chỉ có thể có chút cơ tu sĩ có thể thông qua, đích xác như thế. Đường hắn đem chân nguyên bám vào làn da sau, thế nhưng cũng có thể cảm giác được trận gió đánh tới, một tầng tầng suy yếu chân nguyên, thẳng đến hắn nhanh chóng bổ thượng, mới có thể dễ chịu một chút. Gian nan mà đi trước, Từ Tử Thanh không dám có nửa khắc dừng lại. Nơi này trận gió tàn nhẫn, cực kỳ kiên cường. Nhưng mà trận gió bên trong lại có cơn lốc, gào thét quay lại, khiến người hơi một không thận, liền không thể đứng vững. Vô số cuồng phong lẫn nhau chụp đánh, như vậy vang dội thanh âm như sóng đảo bắn tóe, như cự thạch nứt toạc, như sấm sét nổ vang, chấn phá màng nhĩ. cùng kia thuần dương hỏa cháo trung yên tĩnh so sánh với, đúng là cực lãnh cùng cực ấm chi kém, lại như một trời một vực chi cách. Từ Tử Thanh chưa từng nhìn đến, hắn hành đến pha mau, mà Lạc Hậu hắn mấy bước thuần dương hỏa cháo, đã là có nhàn nhạt hồng quang đổi lại lam mang, sau đó lại đổi vì kim mang. Như thế không biết mấy độ thay phiên lặp lại, mới có thể xử kia cái lồng duy trì xuống dưới. Càng là hướng trong đi, trận gió liền càng thêm mãnh liệt. Từ Tử Thanh quanh thân chân nguyên không ngừng phập phồng, hắn đan điền nội pháp quyết cũng điên cuồng vận chuyển. Hiện giờ đừng nói là sử dụng cái gì thuật pháp, đó là làm thức mở đầu, niệm vài câu khẩu quyết cũng là không thể. Hắn lúc này mới vừa rồi biết được, tại đây Thăng Long Môn, như hắn bực này trúc cơ tu sĩ, duy độc chỉ có thể bằng vào tu vi ngạnh kháng. Càng là tu vi thâm hậu, càng là thiện với tinh tế thao tác, là có thể duy trì càng lâu, càng có thể tiết kiệm chân nguyên. Đến nỗi còn lại mưu lợi thủ đoạn, trừ phi dùng tới pháp khí linh khí, nếu không cũng chút nào không thể hữu dụng. Không biết đi rồi bao lâu, Từ Tử Thanh cơ hồ chỉ có chết lặng cảm giác. Đột nhiên gian một trận cuồng phong thổi qua, hắn vân tóc chi vật đột nhiên tản ra, liền sử một đầu tóc dài rơi xuống, ngay sau đó thực mau bị thổi đến tán loạn lên. Rốt cuộc cũng trở nên chật vật. Từ Tử Thanh trong lòng cười khổ, nhưng mà nện bước không ngừng. Lại là một đoạn cực gian khổ đi trước, dần dần mà, trận gió dường như thoáng yếu đi chút. Lại đi phía trước đi, cơn lốc liền từ hai sườn thoảng qua, cũng không cùng trận gió cùng lưu, mà tiếp tục đi qua, trận gió cũng quả thực từ thô bạo đến kịch liệt, lại dần dần bình thản. Chính lúc này, phía trước đại lượng, Từ Tử Thanh trận cấp này cường quang kích thích, không khỏi lược nhắm mắt. Lại mở khi, liền thấy phía trước đã là có một tòa cự môn mở rộng ra, hiển nhiên, chính là Thăng Long môn xuất khẩu, cũng là đại thế giới nhập khẩu. Phía sau Túc Hân đám người cũng đã là tới rồi, bọn họ thu hồi thuần dương toa, trong lòng đều trào ra vài phần khẩn trương chi ý còn chưa giảm bớt nỗi lòng, phía sau liền truyền đến cực cường liệt bài xích chi ý, đúng là Thăng Long môn muốn đem người đưa ra. Từ Tử Thanh chỉ tới kịp đem tóc dài hơi lý, liền thân bất do kỷ bị Thăng Long môn ném ra, Trọng Hoa thấy thế bay nhanh mà đi, khẩn chào hắn đầu vai chỗ. Lúc sau hắn thấy hoa mắt, đã là rơi xuống đất. Trung quanh lục tục có rất nhiều tu sĩ rơi xuống, đều là khó khăn lắm đứng vững. Túc Hân chờ tán tu minh người trong cũng ở cùng hắn không xa chỗ, đứng yên sau, liền đi hợp lại tới. Lúc này chúng tu sĩ mới có nỗi lòng đánh giá bốn phía, thấy rõ sau, chính là hít ngược một hơi khí lạnh. Nơi này chính là một chỗ cực rộng lớn thạch mà, mặt đất là vì đá xanh sở phô, chi gian mấy vô khe hở, chân nhắn mà không mất dày nặng, tài nghệ xảo đoạt thiên công. Nay rộng đại, khiến người đục lỗ nhìn lại cũng không biết muốn lan tràn đến phương nào. Mà ở này thạch trên mặt đất, đang có mấy chục con to lớn linh thuyền trôi nổi, cách mặt đất ước chừng một tấc, bảo quang lắc lư, thủy khí thiên điều. Linh thuyền cực đại, mặt trên nằm sấp có rất nhiều yêu thú, linh thú, càng có rất nhiều khí thế cực kỳ bàng bạc tu sĩ đứng thẳng này thượng, nữ tử phong hoa tuyệt đại, nam tử tôn quy ung dung, mấy thành tiên nhân cảnh tượng. Chúng tiểu thế giới tu sĩ đừng nói là nhân quá trận gió mà pha là chật vật, liền tính những cái đó ngày thường cực có phong mạo giả, nhìn thấy này đại thế giới trung tu sĩ, cũng không khỏi tự biết xấu hổ. Linh trên thuyền phương, có kim quang lấp lánh bùa chú, viết tông môn chi danh. Không bao lâu có tu sĩ từ phía trên rơi xuống, tư thái phong lưu tuấn nhã, cực có thoát tục phiêu giật cảm giác. Xem này tu vi sâu không lường được, mà trên mặt lại rất là hòa khí, liền tới cùng chúng tu sĩ nói chuyện. Chúng tiểu thế giới tu sĩ cũng thực mau phản ứng lại đây, hiểu được đây là tông môn chọn lựa đệ tử là lúc, sôi nổi chấn tắc tinh thần, muốn hảo sinh biểu hiện một phen. Càng có rất nhiều sớm có tính toán giả, liền nhắm thẳng những cái đó linh thuyền chi gian tìm kiếm. Trang Duy hướng Từ Tử Thanh chắp tay từ biệt, đuổi sát kia một cái tinh tế tím ảnh mà đi. Từ Tử Thanh xa xa nhìn theo, chỉ phải với trong lòng cầu khẩn, nguyện này sớm chu tâm ma. Từ Tử Phong toàn thân kiếm khí, phong tư khí độ với mọi người chung đúng là thượng giai. Sớm có tông môn tìm tới. Còn lại đông đảo tu sĩ, hơn phân nửa cũng đều có chút ý niệm, hoặc bị người được chọn, hoặc đi bái tìm tông môn, tóm lại đều có sự làm. Hiện nay liền chỉ còn lại tán tu minh mấy người cùng Điêu Tử Mặc, La Hống hai cái tụ ở một chỗ, còn chưa từng hướng linh thuyền chung tìm kiếm. Bất quá bọn họ mấy cái thiên phú, tuổi tác bại ở chỗ này, đúng là cực không tồi đệ tử tư chất, thả hiển nhiên lẫn nhau quen biết. Thức mau, liền có không ít tông môn ngao ngoe dục dịch, dục muốn tới hỏi. Từ Tử Thanh không biết Ngũ Lăng Tiên môn nơi nơi nào, bất quá mọi người sớm đã nói định cùng đi, tự cũng muốn trước thương nghị một phen, mới có thể quyết ý lúc sau như thế nào hành sự. Nhưng mà Túc Hân vừa muốn mở miệng, lại là sinh sôi trở ở hầu trung. Còn lại mấy người rất là khó hiểu, có người hỏi, như thế nào ngay sau đó, lại cũng là đồng thời dừng lại. Chính lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một đạo cực kỳ mãnh liệt sát ý, bàng bạc, to lớn, che trời lấp đất. Chỉ hô hấp gian đã là đem toàn bộ thạch mà đều cuốn vào một mảnh túc sắt bên trong. Là một loại tràn ngập cương ngạnh, lãnh khốc, thẳng tiến không lùi tuyệt sát chi khí. Tại đây loại sát ý bên trong, dường như trong thiên địa sở hữu sự vật đều hóa thành một cái sát tự, khiến người toàn thân phát lạnh, dường như liền ngũ tạng lục phủ, huyết nhục kinh mạch đều phải đông lại lên. Rồi sau đó, liền có một đạo lạnh băng thấu xương giọng nam vang lên, làm như cực xa, lại phảng phất gần ở bên tai. Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, quay đầu đi khi, đã là trợn mắt há hốc mồm. Hắn đầy mặt chần chờ, ngữ thanh ấp úng, đúng là khó có thể tin. Vân. Huynh. Ngũ Lăng Tiên Môn, chương 101. Ở cực đoan sát ý chung, này khắp thạch mà trở nên vô cùng yên tĩnh, duy độc chỉ có Từ Tử Thanh kinh nghi tiếng nói vang lên, đánh vỡ này một mảnh yên lặng. Từ Tử Thanh vẫn chưa lưu ý đến quanh mình hoàn cảnh biến hóa, hắn quay đầu, yên lặng nhìn về phía phương xa. Với cực đông chỗ chân trời, có một đạo bóng trắng hiệp vô biên sát khí cực nhanh tới gần, kia vô tận uy áp trọng như hải khuynh, mật như thủy ngân, vô cùng mênh mông to lớn, khiến người nhìn thôi đã thấy sợ. Khó khăn lược định rồi thần, chúng tu sĩ mới vừa rồi thấy rõ. Đó là cái cao du tám thước nam tử, chỉ một kiện bình thường nhất tô y, tóc dài khoác rũ, không có nửa phần trang trí. Nhưng cứ việc như thế, hắn lại có vẻ so với kia chút ăn mặc đẹp đẽ quý giá pháp y, bị có vô số pháp khí môn phái con cháu càng cường đại hơn, khí thế cũng càng thêm đáng sợ. Lúc này, hắn đang bị một loại cực kỳ mãnh liệt sát khí cùng kiếm khí bao vây trong đó, làm người ở nhìn thấy hắn khi đầu tiên lưu ý hắn lạnh băng hơi thở cùng khủng bố kiếm áp, ngược lại xem nhẹ hắn giống như điêu khắc giống nhau lạnh lùng dung mạo. Với mọi người chú mục dưới, Tô Y Y nam tử túc đạp hư không, vững bước mà đến, mỗi một bước gian toàn nhảy tới gần vài dặm xa, không nhiều lắm sẽ đã làm mau đến trước mắt. Hắn sống lưng thẳng thắn, toàn thân lộ ra một loại thốt nhiên ý chí, chính như một thanh tận trời lợi kiếm, mang theo vô cùng bắt ngát sắc nhọn chi khí, ngang nhiên sừng sững, đâm thẳng trời cao. Đó là Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt. Này tôn hung thần không phải đang ở bế quan sao? Như thế nào đột nhiên ra tới? Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt. Thiên Long bảng thượng không thấy một thân. Liền hắn đều chưa từng nghe nói, nghĩ đến nhập môn không lâu. Ngươi thả xem hắn dưới chân. Đó là kiếm ý. Hắn thế nhưng ngự kiếm ý mà đến. Kia chẳng lẽ không phải là kiếm ý hóa thực chất? Hơn nữa loại này kiếm ý. Hừ, nếu là ngày thường vô ý gặp hắn, liền mau chút độn đi bãi. Nguyên Anh dưới, không thể lấy hư không hành tẩu. Thẳng đến Tô Y Y Nam tử đến gần, chúng tu sĩ tự nhiên cũng xem minh bạch, hắn hai chân dưới đều không phải là hư không, mà là một loại cực kỳ huyền ảo kiếm chi ý thức. Đãi dùng thần thức đảo qua, là có thể nhìn thấy kia chỗ có lưỡng đạo kiếm hình chi vật, hình như có hình, tựa vô hình, khó có thể thăm dò. Đúng là kiếm ý. Nếu là muốn lại nhiều xem một trận, tức khắc thần hồn dao động, kia bị thả ra thần thức thoáng chốc cũng sinh ra một loại đau nhức, thế nhưng là bị kia kiếm ý rảo thành dập nát. Hảo bá đạo kiếm ý, hảo lanh khốc sát ý. Lại là nửa điểm cũng không lưu tình. Chúng tu sĩ ăn một mệt, đều là buồn bực trong lòng, không dám lại thả ra thần thức nhìn trộm. Nghe qua người này thanh minh người đều là thầm nghĩ, này Ngũ Lăng Tiên Môn Vân Liệt, quả thực như trong lời đồn theo như lời giống nhau. Tô Ý Y nam tử ngự kiếm ý mà đến, giữa không trung đi xuống, đứng thẳng ở một cái áo xanh thiếu niên trước người. Lúc này chúng tu sĩ mới vừa rồi nhớ tới, người này phía trước gọi một người danh, dường như vì Từ Tử Thanh. Thiếu niên này, hay là chính là Từ Tử Thanh? Hắn cùng Vân Liệt ra sao loại quan hệ, cư nhiên có thể làm hắn xuất quan tới đây. Cho nên ở Từ Tử Thanh chưa ý thức được là lúc, hắn chi danh họ, đã là bị rất nhiều tu sĩ lưu tâm. Từ Tử Thanh lúc này lòng tràn đầy nghi hoặc khiếp sợ, hoàn toàn quên mất quanh mình việc, hắn xem kia quen thuộc người đi tới, là vẫn không núp đích, mạn nhãn ngẩn ngơ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cung quýt đem ý thức chìm vào nhẫn chữ vật chung, lại thấy kia một mảnh đen nhánh. Trên thạch đài rõ ràng còn ngồi ngay ngắn Bạch Y Y bạn tốt, nhưng hôm nay cái này, lại là người nào? Tô Y Y nam tử đứng yên, mở miệng, đi theo ta. Từ Tử Thanh bật thốt lên liền phải ứng là, Vân Huynh, chợt lập tức câm mồm, do dự nói, ngươi. Vân Huynh. Tô Y Y nam tử gật đầu, là ta. Như thế ngữ khí, như thế hơi thở, nhất cử nhất động, rõ ràng đều là bạn tốt. Nếu nói có gì bất đồng, ước chừng chính là người này quanh thân sắc ý, thế nhưng so bạn tốt càng hơn mấy lần. Nếu không có hắn sớm thành thói quen bạn tốt khí thế, chỉ sợ tại đây chờ kiếm áp dưới, đã là sắp sửa hít thở không thông. Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, kiềm chế lòng tràn đầy nghi vấn, gật đầu nói, thỉnh Vân Huynh dẫn đường. Kia Tô Y Y nam tử ngay sau đó đem kiếm ý ngưng với dưới chân, duỗi tay bắt được Từ Tử Thanh cánh tay, kéo hắn đi lên. Rồi sau đó lại quay người lại, kiếm ý đã là đột nhiên dâng lên, phá không mà đi. Giữa không trung kiếm khí tung hành, sắc ý giống như hàn tuyển chi thủy, ở quanh thân cổ đãng không thôi. Từ Tử Thanh trên người nổi lên nhàn nhạt thanh quang, tính cả trên vai trọng hoa cùng nhau lung trụ. hắn vận khởi chân nguyên, đứng trước với Tố Y Y nam tử phía sau. Hắn lúc này tuy vẫn là như đọa mây mù, lại nhân trong lòng đã có quyết ý, mà so vừa nãy thanh tỉnh rất nhiều. Cho nên trong đầu ý niệm chợt lóe, là bỗng nhiên vỗ nhẹ cái trán, nhẹ giọng nói, không xong, ta đem A Hân Hiền đệ chờ chư vị đạo hưu đã quên. Liền nghe phía trước Tố Y Y nam tử lãnh đạm nói, đều có người đi nghênh hắn. Từ Tử Thanh nghe vậy, lúc này mới yên lòng. Tuy không biết vì sao, nhưng vị này Vân Huynh, hiển nhiên cũng là nhận biết A Hân Hiền đệ. Nếu hắn có an bài, hắn liền không cần nhiều lo lắng. Lại nói một khắc đầu. Từ Tử Thanh tùy kia đột ngột mà đến, sát khí nùng liệt Bạch Y Y nam tử ngự kiếm ý đi rồi, Túc Hân đám người tiếp đón không kịp, thêm chi phía trước với kia chờ áp lực dưới khó có thể mở miệng, cư nhiên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đãi người nọ đi xa, nhưng thật ra có thể nói chuyện, chỉ là đi lạc Từ Tử Thanh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, chỉ cảm thấy điểm khả nghi thật mạnh. Chính lúc này, trên đụn mây bỗng nhiên nhảy xuống một cái người mặc hoàng bào tuấn mỹ thiếu niên, xem tướng mạo cũng bất quá 16-17 tuổi, bất quá tu vi lại phi trúc cơ tu sĩ thần thức có thể khuy. Nghĩ đến người này tu vi, ít nhất cũng là ở hóa nguyên kỳ trở lên bãi. Chỉ thấy này hoàng bào thiếu niên cười hì hì nói, ta nại ngũ lăng tiên môn kinh lôi phòng đỗ tu, ngươi cùng cấp nói tùy ta đồng môn mà đi, không biết vài vị có tính toán gì không. Túc Hân đám người sớm có tính toán muốn đi ngũ lăng tiên môn thử thời vận, nguyên bản thấy Từ Tử Thanh đi rồi, còn có chút do dự, lúc này thấy đến này hoàng bào thiếu niên, tự nhiên là nhẹ nhàng thở ra. Nếu đã là nhìn thấy ngũ lăng tiên môn người trong, đảo không cần thiết suy xét hay không tiến đến tìm kiếm, thả đi thử thử, nếu không thành, lại làm bên tính toán. Còn lại đối này mấy người có chút hứng thú tông môn người, nhìn thấy hoàng bào thiếu niên đầu vai vân vân, cũng đều là thu hồi tầm mắt. Như bực này nhị phẩm tông môn, tự sẽ không cùng bọn hắn giống nhau lấy linh thuyền đoạt người mắt, hấp dẫn đệ tử. Lúc này ngũ lăng tiên môn nếu tới, này mấy cái tư chất pha giai thiên tài, tự nhiên cũng là không tới phiên bọn họ. Bởi vậy không hề đi xem, mà đi lại xem còn lại tiểu thế giới thiên tài. Điêu Tử Mặc nghe được kinh lôi phong ba chữ, không khỏi vội vàng mở miệng, Đỗ tiền bối, này kinh lôi phong chính là thừa hành lôi pháp. Đỗ Tu nghe vậy hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, cười nói, đúng là. Ta xem ngươi sở tập cũng là lôi pháp, nếu là tư chất quả thực xuất chúng, không nói được nhưng làm ta sư đệ. Điêu Tử Mặc trong lòng một khối tảng đá lớn bông, hắn nguyên nghị kia ra tiên nhân môn phái, hơn phân nửa là các loại pháp môn không chỗ nào mà không bao lấy, nhưng hôm nay tin tưởng xuống dưới, mới xem như an tâm. Hắn lại quay đầu lại, cùng chúng đồng đạo liếc nhau, chúng tu sĩ liền xem ngũ lăng tiên môn hai người vì thế, cũng rất là tâm động, đều là gật đầu nói, ta chờ cố ý, tưởng bái nhập ngũ lăng tiên môn, không biết Đỗ tiền bối nhưng dẫn. Đỗ Tu cũng không cùng rất nhiều tu sĩ cấp cao đầy mặt cao ngạo, khí chất rất có vài phần khiêu thoát cảm giác, ta xem ngươi chờ tư chất không tồi, liền theo ta đi thử một lần, nếu là còn thành, liền đều lưu lại bãi. Chúng tu sĩ nghe nói, đều là trong lòng vui mừng, trong miệng liền nói, đa tạ Đỗ tiền bối thành toàn. Đỗ Tu lại là cười cười, huy khởi ống tay háo đem người một quyển, cũng là bay lên không mà đi. Nay quen thuộc tay háo cản không dùng ra, bị lung ở trong tay háo vài tên tu sĩ chỉ cảm thấy cảm giác này cùng từ trước kia đường văn phi đường tiền bối như thế tương tự, này Đỗ tiền bối hay là cũng là kim đan chân nhân. Như thế nghĩ, đi theo mắt một hoa, đã là bị từ trong tay háo chấn động rất xuống ra tới. Dưới chân đứng ở thật chỗ, lại phi chân nhắn răng chắc nơi, ngược lại có chút ấm áp cảm giác, chúng tu sĩ mở mắt ra, mới phát giác bọn họ lại là đứng ở một con linh cầm trên sống lưng. Kiếm ý chi tốc giống như lưu quang, đi vội ngàn dặm chỉ ở trong nháy mắt. Chớp mắt công phu, dưới chân chi vật đã là dừng lại, phía trước Tô Y Y nam tử và táo tung bay, lại là đem Từ Tử Thanh tầm mắt che đậy hơn phân nửa. Chớp chớp có chút chúc chắc mí mắt, Từ Tử Thanh lược do dự, tự Tô Y Y nam tử phía sau ló đầu ra đi. Chỉ thấy phía trước mấy trượng ở ngoài, đang có một đầu quái vật khổng lồ, chính chụp động hai cánh, huyền phù không trung. Nó toàn thân khoác màu vũ, đục lỗ nhìn lại, thân hình chi cự chạy dài trăm trượng xa, cực kỳ khổng lồ. Nếu không có Từ Tử Thanh có thần thức thả ra, chỉ bằng thị lực, chỉ sợ còn không thể nhìn thấy cuối. Này linh cầm khí thế cực cường, xa ở Từ Tử Thanh từng gặp qua rất nhiều yêu thú, linh thú phía trên. Này hai mắt oánh lục, như bích ngọc tầm thủy, đã hiện thanh lãnh, lại càng thêm khiến người cảm thấy thông thấu. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầu vai trọng hoa sao động bất an, hai móng lại là liên tục chảo động, cơ hồ làm hắn rắc ra đau đớn tới. Từ Tử Thanh nhíu mày, truyền một đạo ý niệm đi trọng hoa trong đầu, đem nó trấn an xuống dưới. Nhân trọng hoa trong cơ thể có một tia đại bàng huyết mạch chi cố, từ trước nếu là gặp yêu thú linh tinh, chẳng sợ phẩm giai hơn xa trọng hoa, nó lại cũng chưa từng như vậy phản ứng. Nhưng hôm nay này đầu linh cẩm, trọng hoa thấy chim mà sinh bực bội, lại không biết việc làm đâu ra. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh buột miệng thốt ra, Vân Huynh, đây là loại nào linh cầm. Mới vừa ra khỏi miệng, liền giác không đúng. Này Tô Y Y nam tử tuy tự thừa cùng hắn bạn tốt Vân Liệt vì cùng người, nhưng mà rốt cuộc giới chung bạn tốt thượng ở, hắn nhiều ít có chút rối rắm chi ý, nhưng người này cho hắn các loại cảm giác sắc cùng bạn tốt giống nhau như lúc, làm Từ Tử Thanh rất là quen thuộc, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, liền như dị vãng hỏi ra tới. Nhưng kia Tô Y Y nam tử lại đáp, đây là tự phượng. Vạn điểu chi vương vì phượng, phượng vì thượng cổ thần thú, cùng thần thú long tề danh. Mà phượng cùng vạn điểu giao phối, sinh ra hậu duệ vì loan, có phượng chi huyết mạch, là vì linh cẩm. Loan điểu sở sinh hậu duệ, cũng là đời đời vì loan, trong cơ thể phượng huyết đời đời truyền lưu, đã truyền đến nay ngày, đã là trở nên cực kỳ loãng. Nhưng mà nếu là loan điểu trong cơ thể phượng huyết kích phát, loan điểu liền hóa thành ngụy phượng, kỳ danh tắc vì tự phượng, chính là vật ấy. Trọng hoa thân cụ đại bàng huyết mạch, đại bàng cũng vì thượng cổ chi thú, lại là yêu thú. Băng tinh với biến hóa, nhập hải vì côn, trời cao hóa bằng, toàn thân kim vũ, này tốc cực nhanh, vì đông đảo cầm thú đứng đầu, mặc có nhưng địch nổi giả. Cho nên xương côn bằng, lại xương kim cánh đại bàng. Côn bằng hung ác, lấy long vì thực, mà long cùng phượng giao hảo, bởi vậy côn bằng cùng phượng lẫn nhau có địch ý. Hiện giờ côn bằng hậu duệ thấy được phượng chi hậu duệ, thả tự phượng xa tỷ trọng hoa cường đại, trọng hoa tự nhiên sẽ có như vậy sao động biểu hiện. Mà kia tự phượng tuy rằng lợi hại, ở thấy trọng hoa là lúc, cũng có vẻ có chút không tốt. Nghe Tố Y Y nam tử như thế giải thích, Từ Tử Thanh liền hiểu được. Kia tự phượng trên sống lưng khoanh chân ngồi mấy người, đều là dáng người cao dài, khí chất thoát tục tuổi trẻ nam tử, từng người tu vi đều ở trúc cơ trở lên, càng có một vài cái nhìn không ra, nhưng mà khí thế không địch lại Tố Y Y nam tử, tu vi tất nhiên là ở trúc cơ cùng hóa nguyên chi gian. Mấy người thấy Tố Y Y nam tử hiện thân, thần sắc đều là biến đổi, thực mau nói một tiếng sư huynh, khiến cho đường ra tới. Tố Y Y nam tử cũng không cùng với nhiều lời, một mình hình khẽ nhúc nhích, đã kéo Từ Tử Thanh cùng đứng ở tự phượng cổ chỗ nghỉ tạm. Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy đầu vai buông lỏng, lại là trọng hoa bay lên, lăng với trời cao chạy nhanh. Nguyên lai nó không muốn bị tự phượng sở tái, kia tự phượng nói vậy cũng không muốn nó lập với này bối. Tố Y Y nam tử buông ra tay, khoanh chân ngồi ngay ngắn. Từ Tử Thanh thấy hắn này quen thuộc diễn xuất, lược dừng một chút, cũng liền ngồi ở hắn đối diện. Tố Y Y nam tử nhàn nhạt liếc hắn một cái, mở ra tay, nói, vật ấy cùng ngươi vấn tóc. Hắn trong lòng bàn tay là một đoạn thước trường trúc tiết, này vật tế như ngón tay, sắc trình xanh nhạt, vánh nhuận bóng loáng, giống như ngọc thạch cân nhắc mà thành. Từ Tử Thanh ngẩn ra, ngay sau đó có chút hoảng loạn. Này, này chẳng lẽ là gặp mặt chi lễ sao? Hắn lại chưa từng bị hạ, này nhưng như thế nào hảo? Hắn đem kia trúc tiết tiếp nhận, chỉ cảm thấy xúc tua lạnh lẽo, rất là tiện tay, trong lòng thực sự yêu thích, lại có chút bất an. Cuốn quýt gian, hắn cũng vươn tay. Trong lòng bàn tay rào rạt chui ra rất nhiều cực tế nhánh cỏ, trong chớp mắt dệt thành một cái hai thước lớn lên dây của tóc, cũng là xanh nhạt nhan sắc, có vẻ rất là thuần tịnh. Dệt hảo, Từ Tử Thanh đem dây cột tóc về phía trước một đường, khẩn trương nói, vật ấy cũng cùng ngươi vấn tóc. Tô Y Y nam tử một đốn, cũng là tiếp qua đi, vòng đến phía sau, tề trung đoạn đem tóc dài thúc trụ. Rồi sau đó mở miệng, ngươi cũng như thế. Từ Tử Thanh lúc này mới phản ứng lại đây, phía trước hắn chịu trận gió sở nhiễu, đã là phi đầu tán phát. Toàn vô dáng vẻ. Này giống như Vân huynh người, hẳn là ở nhắc nhở việc này. Hắn đốn giác thẹn thùng, mặt ửng hồng lên, vội vàng lấy trúc tiết đem phát văn khởi. Lúc sau hai người yên lặng vô ngữ, mới vừa rồi xấu hổ tắc dần dần tiêu tán, như thế thanh tĩnh tương đối, đảo làm Từ Tử Thanh cảm thấy dường như trở lại từ trước tiểu thế giới giống nhau. Không bao lâu, lại có một trận gió nhẹ phất tới, Từ Tử Thanh thấy hoa mắt, liền thấy một cái hoàng bảo thiếu niên cũng đứng ở tự phượng trên lưng, hắn vung tay háo. Liền thả ra vài tên nam nữ, đúng là Túc Hân đám người. Nhìn thấy này đó đồng đạo, Từ Tử Thanh yên lòng, trong lòng biết này hoàng bảo thiếu niên đó là Tố Y Y nam tử lời nói người. Kia hoàng bảo thiếu niên lơ đãng nhìn thấy Từ Tử Thanh phát gian kia lộ ra chút tiết, lại xem một cái cùng hắn tương đối mà ngồi Tố Y Y nam tử, hai mắt tức khắc trừng đến lão đại, thẳng như thấy kiểu gì không thể tưởng tượng việc giống nhau. Bất quá hắn thực mau quay đầu đi, chiều kia mấy cái mới đứng vững tu sĩ nói, ngươi chờ tùy ta lại đây, chớ có đi đến bên kia. Túc Hân Nguyên muốn cùng Từ Tử Thanh chào hỏi một cái, dò hỏi một phen, nhưng hắn nghe hoàng bảo thiếu niên như thế nhắc nhở, lại phát hiện bên kia kiếm khí băng hàn, sắc ý nung liệt, cũng liền kiềm chế trụ. Thầm nghĩ, vẫn là đãi ngày sau dàn xếp xuống dưới, lại đi tìm Tử Thanh huynh dò hỏi bãi. Vì thế mấy người nhìn nhau, đều là bị Đỗ Tu đưa tới phía sau ngồi xuống, cùng mấy cái xa lạ tu sĩ một chỗ. Ngồi xuống sau, mọi người tất nhiên là trước cho nhau giới thiệu một phen. Rồi sau đó Đỗ Tu tay nhoáng lên. Đã là lấy ra một khối ngọc bích, cười nói, vài vị trước chắc một chắc linh căn, ta cũng hảo cùng tông môn công đạo. Này ngọc bích mọi người đều là nhận được, đã từng Đường Văn Phi cũng lấy tới vì bọn họ chắc quá linh căn, chẳng qua này một khối muốn tiểu thượng một ít thôi. Cho nên đều rất là quen thuộc, liền nhất nhất tiến đến chắc quá. Tổng cộng cũng liền 8 người, chắc lên tất nhiên là cực nhanh, không nhiều lắm sẽ làm xong, liền đem ngọc bích giao hồi. Đỗ Tu thu hồi ngọc bích, kinh dị nói, lại có một vị hỏa thuộc tính đơn linh căn. Còn lại người chờ, cũng toàn là song linh căn, không tồi, không tồi. Thấy này Đỗ Tu như thế phản ứng, Túc Hân đám người trong lòng bất an bỏ bớt đi chút, lại hỏi, không biết ta chờ khả năng nhập tiền bối trí mắt. Đỗ Tu liền cười nói, điêu tử mặc chính là thủy thô hỏa tế song linh căn, với lôi pháp trùng, phi có này hai loại linh căn mới có thể. Lấy điêu tử mặc tư chất, thật là học lôi pháp người trung tốt nhất. Nếu là tâm tính phía trên vô sai lầm, ta sư tôn kinh lôi phòng, tất nhiên rất là hoan nghênh. Điêu tử mặc nghe vậy, thần sắc khẽ buông lỏng, đa tạ Đỗ tiền bối. Thấy điêu tử mặc đã có lạc, còn lại mấy người cũng có chút khẩn trương chi ý. Liền nghe Đỗ Tu lại nói, Túc Hân đơn hỏa linh căn, tư chất thật tốt, cũng là khảo nghiệm tâm tính sau liền có thể vào môn. Đến nỗi còn lại mấy người. Người bình thường muốn nhập ta tiên môn, có tam hạng khảo hạch cần đến hoàn thành. Mọi người nín thở mà nghe. Đỗ Tu nói, thứ nhất nghiệm linh căn, mới vừa rồi đã làm, ngươi chờ đều là song linh căn, mà chắc hàm nhạn, nhiễm tinh kiếm, la hống ba người đều có chút cơ tu vi, có nhập nội môn tư cách, thứ hai chắc tâm tính, nếu là có thể quá, ngươi ba người đó là nội môn người trong, nếu là bất quá, tắc chỉ có thể tiến đến ngoại môn, thứ ba vì khảo nội tính, ngươi chờ ba cái hài đồng trừ chắc tâm tính ở ngoài, còn có này quan môn quá. Quá tắc nhưng nhập nội môn, bất quá tắc đi ngoại môn. Hắn nói đến chỗ này, lại cười cười, bất quá môn nội có rất nhiều trưởng sự, trưởng lão, nếu có thể đến trong đó tay cầm thực quyền giả coi trọng, liền có thể không đi đi này một chuyến. Nghe ra hắn trong lời nói chi ý, Túc Hân đống nhiên hỏi, ta kia đạo hưu hắn thực mau hướng kia băng thiên tuyết địa chỗ nhìn thoáng qua. Đỗ Tu cười gật đầu, vị kia là tân tấn tư hình trưởng sự, cũng vì thực quyền người, nhưng dẫn tiến một người nhập môn. Người đạo hưu tử thanh, nói vậy muốn nhập bọn họ tiểu trúc phong môn hạ. Lúc này chắc hàm nhạn mở miệng, nếu là muốn người dẫn tiến, nhưng có bất lợi chỗ. Đỗ Tu mắt mang khen ngợi, nếu là linh căn không thành, tâm tính không chừng, dưỡng tại nội môn nhưng thật ra không sao, bất quá nếu là làm ra cái gì đối tông môn bất lợi việc, tắc muốn tử dẫn tiến người một mình gánh chịu. Nay dẫn tiến danh ngạch, nguyên bản cũng chỉ là tông môn cho thực quyền làm việc người một phần khen thưởng thôi. Nói này một trận, mọi người cuối cùng là hiểu biết cái thất thất bát bát, trong lòng ước chừng cũng có chút đế. Ngay sau đó lòng hiếu kỳ khởi, nhìn thấy Đỗ Tu như thế bình dị gần gũi, tất nhiên là hỏi đến cũng nhiều chút. Túc Hân tính tình nhất thẳng thắn, lập tức liền hỏi, Đỗ tiền bối, nếu lẫn nhau toàn vì đồng môn, mới vừa rồi ngài vì sao không đồng ý ta chờ thêm đi cùng Tử Thanh huynh nói chuyện? Đỗ Tu không cho rằng nỗ, chỉ cười nói, chớ nói các ngươi, liền xem ta cùng với vài vị sư đệ, cũng chưa từng cùng kia Vân Tư Hình một chỗ. Túc Hân ngạc nhiên nói, này lại là vì sao? Còn lại mọi người cũng rất có hứng thú, vị kia Vân Tư Hình thật là uy thế thật lớn, nhưng này Đỗ tiền bối cũng cực lợi hại. Càng có thể là kim đan chân nhân, lại như thế nào như thế kiêng rẻ. Đỗ Tu lắc đầu thở dài, cũng thế, ngươi chờ tư chất bất phàm, hơn phân nửa có thể vào nội môn. Một khi đã như vậy, cũng không ngại nói cùng các ngươi biết được. Vị kia Vân Tư Hình là một vị kiếm tu xưa nay so tầm thường tu sĩ càng vì cường hãn, bất quá cũng không đến mức khiến người sợ hãi. Chỉ là Vân Tư Hình sở tập kiếm đạo hắn một đốn, ngự thanh đã có một phân sợ hãi. Lại là vô tình sát lục kiếm đạo. Mọi người cả kinh. Vô tình sát lục kiếm đạo. Đơn nghe tên này xưng, liền không khỏi ở trong lòng sinh ra một loại cực kỳ điểm xấu cảm giác. Đỗ Tu cười khổ gật đầu, đúng là vô tình sát lục kiếm đạo. Nay loại kiếm đạo nhất đáng sợ, cần đến hành vô số giết chóc mà chứa ra vô cùng vô tận chi sát ý, mới có thể có điều linh ngộ. Tập kiếm này đạo chi nhân lục thân không nhận, vô tình vô tâm, không sợ vô sợ, vô hỉ vô ưu, tất cả tình cảm đều không ở này thân. Hắn lấy tâm niệm mà định ra sát đạo quy tắc, phàm xúc phạm giả, chém giết vô xá, không chút lưu tình. Này đây dễ dàng không thể trêu chọc, nếu không lên trời xuống đất, đều muốn đem ngươi tru sát. Mới nghe được nơi này, chúng tu sĩ đều không khỏi đồng thời đánh cái dùng mình. Phía trước còn dám liếc hướng Tử Phượng cổ chỗ, hiện nay lại đều liễm mục ngồi ngay ngắn, không dám tùy ý nhìn trộm. Đỗ Tu lời nói lại chưa đình, bất quá tuy nói này vô tình sát lục kiếm đạo chính là rất nhiều kiếm đạo chung nhất đáng sợ chi đạo, nhưng lại có một cái khuyết tật, khiến cho mấy trăm vạn năm tới luyện kiếm này đạo giả ít ỏi không có mấy. Chúng tu sĩ quýnh lên, là cái gì? Đỗ Tu nói, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy sẽ tràn. Mà vô tình sát lục kiếm đạo, tu vô tình sát lục kiếm ý, vô tình đến cực chỗ, đó là có tình. Nếu muốn thành tựu này nói, liền phải ở muôn vàn vô tình chung chứa một chút có tình, chớ luận ra sao loại tình nghĩa, cần đến đem điểm này có tình hóa thành linh đài thanh minh, mới có thể không bị giết chóc sở mê. Nhưng mọi người đều biết, đã muốn tu hành vô tình chi đạo, liền đã là bính trừ hết thệ tình cảm, rồi lại muốn như thế nào mới có thể có tình. Vô tình sát lục kiếm đạo tu sĩ tâm như bàn thạch, kiên cố không phá vỡ nổi, mặc có thể dao động. Này sát ý cực thịnh, nếu hơi có vô ý, liền đem vì sát ý sở mê, mà mặc dù không bị này sở mê, nhưng chỉ cần không thể lấy vô tình chứa có tình, liền tính tu đến cực chỗ, cũng chỉ là hóa nguyên kỳ đỉnh, huyễn hóa ra hư đan chi ảnh, mà vĩnh viễn vô pháp thành tiểu kim đan. Cả đời không thể càng tiến thêm một bước. Cũng là bởi vì này, loại này cực cường kiếm đạo mới có thể xử đông đảo tu sĩ chung bước. Nhiễm tinh kiếm ngày thường thiếu ngữ, lúc này cũng không cấm hỏi, kia vân tư hình hắn. Đỗ tu thở dài một hơi, hắn đúng là một vị hóa nguyên kỳ đỉnh tu sĩ, đi vào này chờ cảnh giới đã là có 10 năm hơn lâu, hiện giờ cũng coi như sinh thành hư đan hình ảnh. Có lẽ là vân tư hình trời sinh tính tình liền cùng này nói hợp nhau, không chỉ có tại đây trên đường tiến cảnh cực nhanh, càng là lĩnh ngộ vô tình sát lục kiếm ý. Đó là ở đại thế giới, có thể lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu cũng là cực nhỏ. Càng chớ nói vẫn là bực này đáng sợ kiếm đạo kiếm ý, thật sự là làm người không thể không sợ. Túc Hân nghe được hít ngược một hơi khí lạnh, đó là như thế, vân tư hình rốt cuộc tu vi có hạn. Đỗ tu lại là lắc đầu, ngươi chờ không biết, ta Ngũ Lăng Tiên môn có một tòa tư hình phong, chuyên trưởng môn nội xúc phạm môn quy giả tư hình việc. Nếu vô tuyệt cường tu vi, không thể tiến vào trong đó. Tâm thương tình hình hạ, ít nhất cũng muốn là kim đan chân nhân, mới có thể tiến đến xin. Vân tư hình tuy là hư đan tu vi, trong tay lại có mấy chục kim đan chân nhân tánh mạng, cho nên thành kia duy độc một cái tu vi ở kim đan dưới tư hình trưởng sự. Hắn càng thêm cười khổ lên, ta liền có kim đan trung kỳ tu vi, lại cũng không biết nếu là thật sự cùng hắn đánh nhau chết sống lên, có thể có vài phần thắng. Nói đến chỗ này, Đỗ Tu lại xem một cái kia cùng Tố Y Y Nam tử ngồi đối diện áo xanh thiếu niên, nói, các ngươi vị nào đồng đạo thế nhưng có thể cùng vân tư hình như vậy ở chung, thực sự xử ta kinh ngạc không thôi. Chương 102 Tự phượng hai cánh trục động, không bao lâu đã hành qua trăm dặm, ngàn dặm, nó phi đến cực ổn, cho dù chung quanh dòng khí tung hành, lại vẫn là không mang theo nửa điểm sóc này. Với khuynh vẫn đại thế giới cực đông nơi Thanh Dương quận nội, có một tòa thành trì, tên là Tuy Tiên Thành. Nay thành chiếm địa trường vạn dặm phạm vi, dân cư cũng lấy trăm triệu đếm hết, đúng là vô cùng quảng đại. Trong thành tu sĩ cùng phàm nhân hôn cư, nhiều thế hệ cung phụng Ngũ Lăng Tiên Môn, quanh thân càng có vô số tiểu tông môn dựa vào, đều muốn định kỳ hướng tiên môn tiến hiến. Mà Ngũ Lăng Tiên Môn tắc che chở này Tuy Tiên Thành, môn trung đệ tử càng hơn phân nửa vì thành loại xuất chúng người, cho nên vô số năm tới, tiên môn cùng này thành là quan hệ thâm hậu, các loại thế lực rắc rối khó gỡ, đã là mật không thể phân. Tuy Tiên Thành phía sau có một mảnh sơn dã, chiếm địa gần như nửa cái Tuy Tiên Thành, đó là Ngũ Lăng Tiên Môn môn hộ nơi. Tiên môn trước có sương mù thật mạnh, tầm thường phàm nhân khó có thể tìm kiếm, bất quá nhưng phàm là có chút tu vi tu sĩ, lại có thể bằng vào linh lực chỉ dẫn, tìm được môn hộ nhập khẩu. Một ngày này chính ngọ, Tuy Tiên Thành trên không bỗng nhiên thổi qua một tầng hắc ảnh, gần như che trời, khiến cho kia tươi đẹp ánh mặt trời thoáng chốc cảm đạm xuống dưới. Nhưng Tuy Tiên Thành thành dân lại rất là thói quen, đại bộ phận vẫn là từng người bận rộn trong tay việc, vẫn chưa có quá nhiều kinh dị cảm giác. Có mấy cái tiểu đồng ngẩng đầu nhìn lên, các mặt lộ vẻ kinh dị, quá một hồi kia hắc ảnh qua, lại sôi nổi cấp ngày sắc đâm mắt, a nha một tiếng chui vào cửa hàng đi. Có người cười mắng, này mấy cái tiểu tể tử tham xem linh thú, xứng đáng ăn này đau khổ. Lại có người nói, ta xem kia làm như tiên môn tự phượng linh giả, nó hôm nay ra tới, chắc là có cái gì chuyện quan trọng phải làm bãi. Liền cũng có người đáp rằng, hôm nay thăng long môn khai, sợ là đi tuyển nhận đệ tử. Đi theo chính là một trận nghị luận, đều là nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Chúng thành dân đàm luận cũng không nhập không chung chúng tu sĩ chi nhĩ. Bất quá trên đường nhưng thật ra có chút lạ mắt tu sĩ người nghe có tâm. Mỗi phùng thăng long môn khai, liền có rất nhiều tiểu thế giới người trong đã đến, cùng chúng đại thế giới tu sĩ tranh đoạt tài nguyên. Bất quá cũng đang ở thăng long môn khai 10 ngày lúc sau, các đại tiên môn tông phái đều phải mở cửa tuyển nhận đệ tử, bọn họ này những mộ danh mà đến giả, vốn nhờ này có thể suy ra thu đồ đệ ngày, cũng hảo thử một lần. Lại nói tự phượng bay nhanh mà đi, thực mau lướt qua này một tòa thành trì, đi vào một chỗ sơn dạ ở ngoài. Này sơn giã có dãy núi ôm ấp, hạ vì sơn cốc, chúng tu sĩ tự trời cao hạ vọng, thấy này có ruộng bậc thang vô số, ruộng tốt không biết mấy vạn khuynh nhiều. Ngoài ruộng linh khí tràn đầy, trồng trọt lại là linh cốc linh lúa, lại có rất nhiều các loại linh lương, từng người đều có người hầu hạ chú đáo. Càng chớ nói còn có thể nhìn thấy tảng lớn quả lâm, vườn rau trở, nhiều vô số kể. lấy chúng tu sĩ thị lực, thế nhưng cũng khó có thể trông thấy giới hạn, có thể thấy được này tiên môn to lớn, tiểu thế giới trung nhậm một ngón tay cái cũng không thể cùng này so sánh. Thực mau qua này một mảnh sân cốc, liền nhìn đến một ngọn núi lĩnh. Này mạch lạc giống như du long, vốn lượn mà đi, chiếm cứ một phương, có vẻ cực kỳ uy vũ hùng tráng. Này một chỗ núi non trung có rất nhiều nguy nga điện phủ san sát, nhìn khí thế rất là bằng bạc. Càng có vô số tu sĩ đi tới đi hướng, các màu pháp khí quang mang chói mắt rực rỡ, huyến lệ phi thường. Tự phượng với không trung xoay quanh mấy vòng, thoáng chốc bám vào người mà xuống, liền dừng ở một tòa cao tới mấy trượng sơn môn phía trước. Bên cạnh lập có một khối tấm bia đá, thượng thư ngũ lăng tiên môn bốn cái chữ to. Này bốn chữ cực kỳ sắc bén, như là từ đao kiếm khắc hoa mà thành, nhưng mà trong đó lại lộ ra một loại cực kỳ huyền ảo cảm giác, như là thuật pháp cùng kiếm đạo tương hợp, hồn nhiên thiên thành, không mang theo nửa điểm không khỏe. Tự phượng rơi xuống đất sau, từ tử thanh đứng dậy, hắn xem một cái đối diện ngồi ngay ngắn tô y yển nam tử, liền thấy hắn thân hình khẽ nhúc nhích, đã là phù không mà đứng, dưới chân đúng là sinh ra lưỡng đạo cực cường kiếm ý. Kia tô y yển nam tử mở miệng, lại đây. Từ tử thanh gật gật đầu, liền tức ngự phong mà đi, cùng mới vừa rồi giống nhau lập với tô y yển nam tử phía sau. Còn lại tu sĩ cũng tự phượng trên người xuống dưới, liền thấy kia tự phượng chấn cánh mà đi, giống như một mảnh mây bay, cực nhanh lượn đi. Bọn họ lại xem kia bia đá sắc bén mà thần bí nét bút, cũng đều là cảm xúc mênh ngông. Nay nhị phẩm tông môn, chỉ khuy thứ nhất giác liền như thế bất phàm, như thế nào có thể không cho nhân tâm chỉ hướng về. Đỗ tu rơi xuống đụng mây, thấy chúng tu sĩ biểu tình, chính là cười, nơi này đó là ta ngũ lăng tiên môn ngoại môn nơi, ngươi chờ trước hướng ngộ tâm đường khảo hạch, còn lại việc, đều có người tới nói cùng các ngươi biết được. Nói đến chỗ này, hắn chiều phía sau một người tu sĩ vây vây tay, trần khắc sư đệ, ngươi thả dẫn bọn họ qua đi. Liền có một cái diện mạo anh tuấn tuổi trẻ tu sĩ đứng ra, hướng mấy người cười cười, chào hỏi qua. Túc Hân đám người tuy là đối Đỗ Tu càng vì quen thuộc, rốt cuộc hiểu được ở người khác môn phái trong vòng, muốn ấn quy củ làm việc. Cho nên cũng là đều hướng Đỗ Tu chia tay, cũng không lộ ra nửa điểm không vui chi sắc. Kia Đỗ Tu thấy mọi người cũng không dị trạng, cũng có chút vừa lòng, ngay sau đó một ngụm phi kiếm gào thét mà ra, đem hắn nâng lên, thoáng chốc phá không bay đi. Còn có mấy cái cùng hắn cùng đi tu sĩ, thấy hắn rời đi, cũng là sôi nổi theo sát. Từ tử thanh xem Đỗ Tu như thế an bài, liền mở miệng nói, ta cũng nên hắn ngụ ý, tất nhiên là muốn cho này Tô Ý Yển nam tử phóng hắn đi xuống. Tô Ý Yển nam tử thần sắc lãnh đạm, trong miệng tắc nói, ngươi theo ta thẳng vào tiểu trúc phong. Từ tử thanh ngẩn ra, ta không cùng bọn họ cùng đi sao? Tô Ý Yển nam tử nói, không cần. Từ tử thanh tuy cũng coi như cùng Túc Hân đám người quen biết, nhưng rốt cuộc càng muốn biết được bạn tốt Vân Liệt việc, cũng liền dứt khoát gật đầu, hảo bãi. Bất quá ta có không cùng bọn hắn công đạo một câu. Tô Ý Yển nam tử nói, không thể chậm trễ. Nghe được như vậy quen thuộc ngữ khí, từ tử thanh không khỏi cười, là, ta đã biết. Dứt lời hắn liền giác cho người ta phất một tay áo, phía sau một đạo nhu lực đẩy tới, khiến cho hắn thoáng chốc thoát thân đi ra ngoài. Từ tử thanh lập tức véo một cái ngự phong quyết, thân hình hơi hoảng, liền đã đi vào Túc Hân đám người trước người. Túc Hân thấy hắn xuống dưới, lược liếc giữa không trung kia Tô Y Y nam tử liếc mắt một cái, trong mắt có vài phần cảnh giác, lại đối từ tử thanh nói, ngươi từng luôn nói có một bạn tốt mất đi. Di nguyện muốn ngươi bái nhập ngũ lăng tiên môn. Chính là người này. Từ tử thanh thở dài, nghĩ đến đó là hắn. Ta nguyên tưởng rằng hắn đã ly thế, không ngờ đến là ta nghĩ đến xóa. Túc Hân hồi tưởng Đỗ Tu lời nói mọi việc, thấp giọng mở miệng, ngươi đối người này, nhưng có vài phần hiểu biết. Nhân Đỗ Tu bày ra cấm chế, từ tử thanh vẫn chưa nghe được kia phiên đối thoại, nghe Túc Hân như vậy cẩn thận, chỉ tưởng người nọ một thân sát khí cùng kiếm ý quá mức kinh người, mới giận hắn như thế. Liền cười nói, hắn sát ý tuy trọng, lại không lạm sát, ta cùng với hắn tương giao nhiều năm, hắn chính là ta nhất tin trọng người. Hiện giờ ta muốn cùng hắn cùng đi, đặc tới cùng ngươi chờ từ biệt. Ngày sau hơn phân nửa vẫn là đồng môn, chỉ là ngũ lăng tiên môn như vậy khổng lồ, chỉ sợ cũng khó có thể tái kiến. Thấy tử tử thanh như vậy rất tin, Túc Hân cũng chỉ có thể gật gật đầu. Còn nữa tuy nói, kia nam tử thật là làm người sợ hãi, nhưng hiện nay muốn mang tử tử thanh rời đi, nghĩ đến đôi hắn cũng không ác ý liền nói, ngươi ngày sau cẩn thận một chút. Ta cũng tự nhiên đem hết toàn lực, lấy nhập tiên môn.